Vãn vãn, đây là Trình Thúc Thúc. Địa Úc lập nghiệp Trình gia, ở địa phương rất có nổi danh, Nhan Vãn cũng nhiều lần từ Mộ Hướng Đông trong miệng nghe được quá người này tên. Trình Thúc Thúc hảo. Nàng nỗ lực mỉm cười. Bởi vì, đây là Giang gia khách nhân. Trình Kiến mới vừa không có trung niên nam nhân mập ra, dáng người cân xứng, khí chất thoạt nhìn cũng rất là nho nhã. Đây là Nhan tiểu thư, thật sự xinh đẹp. Một câu, thưa thất bình thường. Khen nàng xinh đẹp người, quá nhiều. Cho nên nàng chưa từng chú ý, Trình Kiến mới vừa kêu ý vị thâm trường ánh mắt. Vãn vãn, uống cái này nước trái cây. Giang Thiếu An đem chén rượu rút ra, cho nàng lấy tới một ly nước trái cây. Cảm ơn Thiếu An ca ca. Nhan Vãn cầm nước trái cây, chỉ cảm thấy Giang Thiếu An là đối nàng tốt nhất người. Không ai tin nàng biện giải, chỉ có hắn không chút do dự chạm nàng bên cạnh người. Nàng lấy quá nước trái cây, nhẹ nhấp một ngụm. Người làm ăn, đàm luận đồ vật, Nhan Vãn đều nghe không hiểu. Chỉ biết đến mặt sau, một ly nước trái cây uống xong, đã là nửa giờ sau, nàng người có chút choáng váng. Thẳng đến. Tiểu tiện nhân, dám câu dẫn ta lão công. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tiểu hồ ly tinh, tuổi nhỏ liền biết câu dẫn người lão công. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tiện hù ồ, mau tới người, cho ta xem, này Nhan đại tiểu thư câu dẫn người, đương tiểu tam. Trung niên nữ nhân, một thân hàng hiệu, bộ mặt khắc nghiệt chỉ vào Nhan Vãn mắng. Nhan Vãn đang mắng trong tiếng tỉnh tới. Bên cạnh người là hôn mê quá khứ Trình Kiến Cương. Không khó tưởng tượng. Chương 608 phiên ngoại, bỏ tù thiên hai. Quả nhiên, kia nữ nhân thấy nàng tỉnh lại, tiến lên liền phải xé rách nàng, bị nghe tiếng tới rồi Giang Thiếu An cùng Giang gia người hầu cấp kéo lại. Giang Thiếu gia, nói sinh ý nói tới trên giường tới. Chuyện này, còn thỉnh ngươi cho ta cái giải thích. Giang Thiếu An hình dáng rõ ràng mặt, ở quang hạ lúc sáng lúc tối, làm người thấy không rõ biểu tình. Nhưng trong bóng đêm, Giang Thiếu An ánh mắt làm nàng không chỗ độ tìm. Đó là một loại thất vọng đến cực điểm. Nhan Vãn hoảng loạn cực kỳ, nàng lắc đầu, co rúm lại ở góc, như nhau mấy ngày trước Lục Viễn tỉnh thai nạn xe cộ trọng thương, không ai tin nàng giống nhau. Ta không có câu dẫn hắn. Thiếu An ca ca. Im miệng, ngươi cái này tiểu tiện nhân, không phải ngươi câu dẫn. Kia như thế nào chạy lên giường tới chính là ngươi. Nhan gia đại tiểu thư làm loại này hạ tam lưu sự, cũng thật tiện. Ta muốn đánh chết ngươi cái này tiểu tiện nhân. Đừng tưởng rằng ngươi có Giang thiếu gia che chở là có thể vô pháp vô thiên, chuyện này ta nhất định phải làm tất cả mọi người biết, Nhan gia đại tiểu thư là kẻ mà ai cũng có thể làm chồng tiện nhân. Kia một ngày, là Nhan Vãn hắc ám nhất một ngày. Bởi vì vẫn luôn tin nàng, hộ nàng Thiếu An ca ca, cũng không tin nàng. Nhan Vãn, ta thật không nghĩ tới ngươi là loại người này, ngươi đi đi, về sau Giang gia cùng ngươi không còn quan hệ. Ta thật sự không có. Ngươi tin ta được không? Thiếu An ca ca. Ta không biết Trình Thúc Thúc vì cái gì cùng ta ở phòng cho khách xuất hiện. Trên người nàng quần áo cũng chỉ là áo khoác bị cởi ra, mặt khác hoàn hảo không tổn hao gì. Nàng thực xác định chính mình không có đã chịu xâm hại. Nhưng vì cái gì, chính là không ai tin nàng. Hắn nói, đủ rồi Nhan Vãn, không cần rào biện. Hắn nói, Nhan Vãn, ngươi thật sự đạp hư này gương mặt đẹp. Nhan Vãn bị đuổi ra Giang gia. Lục Một Mân tìm được nàng thời điểm, nàng cả người bị mưa to xối thấu. Vãn vãn. Ta tin tưởng không phải ngươi làm, cùng ta trở về, sự tình chân tướng nhất định sẽ điều tra ra. Nhan Vãn ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Thật vậy chăng? Chính là ba ba cùng Lục gì bọn họ không tin ta. Kia Trương mặc dù là ở mưa to bàng bạc loại này ác liệt dưới tình huống mặt, cũng như cũng là mị đến động lòng người, mị đến kinh người. Lục Một Mân che giấu ở trong lòng ghen ghét, nàng lôi kéo Nhan Vãn tay, tiếp tục nói, chờ bọn họ hết giận, bình tĩnh lại thì tốt rồi. Ngươi trước cùng ta đi khách sạn hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày, quá mấy ngày chúng ta trở về. Một đêm lên men. Sở hữu tin tức bản khối đều đăng Nhan Vãn đương tiểu tam bị trào ảnh chụp chung, nguyên phối chỉ vào nàng mắng. Nhan Vãn tránh ở khách sạn trong phòng, ôm lấy hai đầu gối, vùi đầu ở đầu gối chung, vô thố cực kỳ. Bình luận chung có người đưa ra nghi ngờ, rốt cuộc này Nhan Vãn chính là Nhan gia đại tiểu thư, không thiếu tiền cùng tài nguyên, huống chi còn ở đọc sách chung, có thể hay không là hiểu lầm. Các phóng viên sẽ không sai quá này tuyệt hảo cơ hội tốt, sôi nổi muốn chứng thực. Không biết nơi nào tới tin tức, có truyền Nhan Vãn ở Hoàng Đình khách sạn. Mà lúc này, Nhan Vãn giữ lại cuối cùng lý trí, quần áo bất chỉnh trốn thoát. Bị các phóng viên đương trường bắt lấy, phía sau là đuổi theo nàng các nam nhân. Này thứ nhất đại tin tức lập tức bùng nổ toàn võng. Càng có người đem mấy ngày hôm trước Lục Viễn tỉnh thai nạn xe cộ trọng thương cấp bạo ra tới. Còn có người tuân ra Nhan Vãn câu dẫn chúc mã Giang Thiếu An chưa thoại. Lui mà cầu tiếp theo đương Tiểu Tam, lại bị nguyên phối trảo gian trên giường. Tiểu Tam, hồ ly tinh, mua hung hại muội, câu dẫn trúc mã, ác độc, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. sôi nổi truyền đến. Nhan gia đại tiểu thư trong khoảng thời gian ngắn, tường đảo mọi người đẩy. Nhan Vãn, ngươi bị nghi ngờ có liên quan mua hung giết người, xin theo ta nhóm đi một chuyến. Cảnh sát xuất hiện, còn tay mang lên. Đèn flash không ngừng chụp được, Nhan Vãn ở vạn tiếng người thảo tiếng mắng chung bỏ tù. Chương 609 phiên ngoại, bỏ tù thiên ba. Tham tù thất. Trên bàn mặt, là cổ phần chuyển nhượng thư. Mộ Hướng Đông cùng Lục Minh Lam cũng chạm cùng nhau, hai người trên mặt dã tâm, không hề tăng thêm che giấu. Đêm này phân chuyển nhượng hiệp nghị ký. Mộ Hướng Đông trên mặt lại không phải từ phụ hình tượng. Chẳng sợ Nhan Lạc Từ qua đời, Mộ Hướng Đông đối chính mình không bằng từ trước, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là quan hệ xa cách, không tới hiện giờ loại này bộ dáng. Ở trong tù hai ngày này, nàng suy nghĩ rất nhiều. Hiện giờ Mộ Hướng Đông cùng Lục Minh Lam xuất hiện, làm nàng đem cổ phần chuyển nhượng, còn có cái gì không rõ đâu. Đây là ông ngoại cho ta lưu, chỉ cần ta mãn 20 tuổi, tập đoàn cũng là ta kế thừa, ngươi liền không có cái kia tư cách toàn quyền đại lý. Cho nên ở 19 tuổi này một năm, Mộ Hướng Đông đối nàng ra tay. Nhan Vãn, ta khuyên ngươi tốt nhất ký cái này cổ quyền chuyển nhượng, bằng không chớ trách chúng ta không nhớ cũ tình. Lục Minh Lam ở một bên nói. Mộ Hướng Đông sắc mặt đã là khó coi, hắn nháy mắt mắt lạnh, không thiêm cũng đến thiêm, bằng không liền không phải bỏ tù đơn giản như vậy sự. Ta không thiêm. Đến cuối cùng, kia phân hiệp ước, là bị Lục Minh Lam cầm tay ngạnh ấn dấu tay. Nàng hung hăng cắn Lục Minh Lam một ngụm, đem nàng cánh tay thượng một miếng thịt cắn đến huyết nhục mơ hồ. Lục Minh Lam hung hăng ném ra nàng, hô to, kẻ điên cắn người, cắn người. Mau đem nàng mang đi, nàng điên rồi. Cảnh ngục xuất hiện, đem nàng áp đi. Bị ấn ra thăm tù thất, tạm giam nàng cảnh ngục đến cách vách phòng lấy đồ vật. Ta cảnh cáo ngươi a, không được lộn xộn, liền tại chỗ chờ ta. Nhan Vãn nghe được Mộ Hướng Đông cùng Lục Minh Lam đối thoại. Ta sớm nói hẳn là đem nàng cùng nàng cái kia mẹ giống nhau, trực tiếp lộng chết mới hảo, dùng đến đưa vào tới ngồi tù sao. Nay về sau nếu là ra tới, vẫn là đến tìm chúng ta báo thủ, nhiều phiền toái a. Một bao dược giải quyết sự, cái này tiểu tiện nhân có thể cắn được đến ta sao? Hảo hảo, trở về cho ngươi bồi thường, miễn bản năm đó sự, ta có đôi khi nằm mơ mơ thấy là tử, ta đều cảm thấy khiếp đến hoảng. Mộ Hướng Đông cùng Lục Minh Lam nhỏ giọng nói, đừng nói nữa đừng nói nữa, đừng bị nghe được. Tạm giam Nhan Vãn cảnh ngục ra tới, ngươi chạy đi đâu đâu? Lại đây. Trong nhà lao, có người nói, Nhan Vãn điên rồi. Bởi vì nàng vẫn luôn đang cười. Nhưng đến mặt sau, đại gia lại phát hiện, nàng cười cười khóc. Khóc thật sự thương tâm. Lại đến mặt sau, dứt khoát không khóc không náo loạn. Cho nên, nàng điên rồi. Không ai nguyện ý cùng một cái kẻ điên trụ cùng nhau. Đương nhiên, trừ bỏ một người. Ngươi hảo, ta là ngươi tân bạn tù, ta kêu thân lộ, ngươi có thể kêu ta lộ tỉ, các nàng đều như vậy kêu. Đây là đi vào nơi này, cái thứ nhất cùng nàng nói chuyện bạn tù. Ngươi hảo, Nhan Vãn. Bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ chính là liếc mắt một cái. Kinh vi thiên nhân. Nghe nói ngươi là học biểu diễn, chờ ta đi ra ngoài, phùng ngươi à, ta là vương bài người đại diện. Có người nói, ngục giam đại tỷ cực kỳ cái bách hợp, thích xinh đẹp người. Cho nên, Nhan Vãn thành nàng nhập mạc chi tân. Thân lộ là cái rất có địa vị người, cho nên mỗi bữa cơm đều từ chuyên gia độc làm. Có người hâm mộ, Nhan Vãn giải quá một gương mặt đẹp. Cháy cháy, chạy mau a. Nhan Vãn, từ bên này chạy. Đây là Nhan Vãn bỏ tù 2 tháng hậu phát sinh sự. Một hồi lửa lớn. Toàn bộ ngục giam thiêu hủy một nửa, đã chết 20 cá nhân. Lần thứ 2, tiếng nổ mạnh vang lên thời điểm, Nhan Vãn là bị thân lộ diêu tỉnh. Lần thứ 3, có người cầm đao lập tức chiều nàng đâm tới, là thân lộ lôi kéo nàng tránh thoát đi. Lần thứ 4, lần thứ 5, huyết hải thâm thủ, có thể nào không báo. Chương 610 phiên ngoại, bỏ tù thiên 4. 2 năm sau, đây là Phó Ngạn Chi tư liệu. Lục Một Mân, vị hôn phu sao. Nhan Vãn đứng ở tại chỗ, môi đỏ gợi lên. Không bao giờ là năm đó dáng dấp như vậy. Đế thành đêm, say mê, mê người. Nàng thay phục vụ sinh quần áo, đem thêm hảo liêu rượu bày biện hảo, vui mừng hướng tới nam nhân kia đi đến. Ghế lô trung ương, nam nhân bị một đám người vây quanh. Cao cao tại thượng, phảng phất giống như thần chi. Sinh ra chính là thiên chi kiêu tử nam nhân, liền dung mạo đều là hoàn mỹ đến cực điểm. Trời cao đại nhân, thật là bất công. Trung quanh công tử ca nhóm đều uống nát như bùn, duy độc hắn đặt mình trong ở ngoài. Như cao lãnh chi hoa, thanh quý lỗi lạc. Nhan Vãn siết chặt lòng bàn tay, làm tốt, không thành công liền xả thân chuẩn bị. Thiên sinh, tân chủng loại rượu, ngài muốn nhấm nháp một ly sao. Nàng trên mặt là nhất khéo léo cười, nhưng lại cứ hoa trang quyến rũ vũ mị. Bên cạnh công tử ca có người cười nói ra tiếng, mới tới phục vụ sinh lá gan rất đại sao, dám cho chúng ta phó tổng uống rượu. Phó tiên sinh cũng sẽ không uống nơi này rượu, ngươi a, tưởng lộng công trạng tìm chúng ta mới đúng. Ha ha, chính là, lớn lên còn rất xinh đẹp, tới, bồi ta uống một chén, ngươi đêm nay công trạng ta bao. Đi đi đi, ngươi đừng cùng ta đoạt, ta trước coi trọng, tới, ta bao, cùng ta uống. Nhan Vạn đứng ở kia, nhìn rượu thịt trường hợp, này đó các nam nhân phong hoa tuyết nguyệt. Phó tiên sinh, ngài nói, cái này mỹ nữ bồi chúng ta ai uống tương đối hảo. Chính là A Phó tiên sinh, ngài cũng không thể thiên vị, là ta chưa muốn. Hai cái nam nhân còn ở tranh nhau, Nhan Vãn đang nghĩ ngợi tới như thế nào lý do thoái thác mới hảo. Nam nhân ôn lương đầu ngón tay nháy mắt xẹt qua, từ nàng trong tay lấy qua kia ly rượu, một uống mà xuống. Ghế lô nội người, đều nhìn lại đây, có chút ngạc nhiên. Ta nói muội muội ngươi chính là đi đại vận, ta trước nay không gặp phó tiên sinh uống qua nơi này rượu. Tấm tắc, không phải là. Muội muội, mau đi lên, bồi phó tiên sinh lại uống hai ly. Phó tiên sinh thế nhưng thật uống lên này ly rượu. Đây chính là thiên đại tin tức à, hiếm thấy, nhân sinh hiếm thấy. Ai không biết Phó Ngạn Chi có bao nhiêu bắt bẻ. Ngay cả ghế lô, đều là hắn chuyên gia ghế lô, tới phía trước, còn phải có người chuyên môn tiêu độc quét tước một lần. Hùng chi là quán ba rượu, kia càng là sẽ không uống. Nhưng hôm nay, Phó Ngạn Chi uống lên. Đúng là kỳ tích. Mọi người ồn ào, nhưng Phó Ngạn Chi lại chưa từng uống một ngụm rượu. Không biết lại qua bao lâu, chỉ nghe được nam nhân trầm thấp tiếng nói nói câu. Đỡ ta đi ra ngoài. Nhan Vãn vi lăng, ngay sau đó mắt nội một lát tinh quang hiện lên, lập tức đuổi kịp. Ghế lô sau, vẫn là mọi người ồn ào thanh âm. Nhan Vãn lại không dám lơi lỏng, phải biết rằng Phó Ngạn Chi như vậy nam nhân, tự cao lực từ trước đến nay cực cường. Không khó phát hiện kia ly rượu có vấn đề. Đặc biệt là hắn cả một đêm, liền uống lên kia một chén rượu. Nhưng không nghĩ tới, Phó Ngạn Chi chỉ là đè ở trên người nàng, thật liền cùng say giống nhau, không để một câu có quan hệ với rượu có vấn đề nói. Khách sạn. Sớm đã khai tốt phòng. Côn lên men, ái muội mọc lan tràn, tựa hồ sở hữu đều là nước chảy thành sông. Một đêm tình mê. Buổi sáng 7 giờ, nàng thu thập xong thân mình, cấp lộ tỷ đã phát tin tức. Bên kia thực mau trở về tin tức. Vãn vãn, làm thỏa đáng, Lục Một Mân hướng đi nơi nào rồi, còn có Phó Ngạn Chi mẹ cũng đi theo cùng nhau tới, ngươi cẩn thận một chút. Cửa sau chỗ ngoặc chỗ có người sẽ tiếp ứng ngươi. Nhan Vãn xoa xoa khỏe miệng tàn lưu son môi giấu môi, cười đến yêu mà mị. Liên từ cái này đế thành tôn quý nhất nam nhân bắt đầu hảo. Bỏ tù thiên song. Chương 611 ngươi phi ban ân lại là kiếp, niên thiếu thiên. Nhan Vãn là cái không mẹ nó con hoang, đại gia mau đến xem à, nàng không có mụ mụ, ha ha ha. Ta mụ mụ nói Nhan Vãn cùng nàng mụ mụ giống nhau đều là cái hồ ly tinh, là yêu tinh. Yêu tinh, kia không phải người, mau đánh nàng, đem nàng đánh chết. Ta mụ mụ không phải hồ ly tinh, ta mụ mụ là tốt nhất mụ mụ, xinh đẹp nhất mụ mụ. Ta không được các ngươi nói như vậy ta mụ mụ. Nàng dùng hết toàn lực giống ra như vậy một câu, đổi lấy chỉ là bọn nhỏ cười nhạo. 10 tuổi Nhan Vãn bị một đám tuổi sấp xỉ tiểu hài tử vây quanh, bọn họ đào hố, đem nàng đẩy ở hố bên trong, không ngừng hướng phía dưới ném bùn. Còn nói không phải hồ ly tinh, xinh đẹp chính là hồ ly tinh, yêu quái nên đánh chết. Đánh nàng, nhanh lên đánh nàng. Bùn ném ô uế nàng toàn thân, kia xinh đẹp công chúa váy, cũng một mảnh lầy lội. Nàng lớn tiếng khóc lóc, cùng đám kia bọn nhỏ khắc khẩu. Ta mụ mụ không phải hồ ly tinh, là hảo mụ mụ. Ta mụ mụ là nhất ôn nhu mụ mụ. Mụ mụ, ta rất nhớ ngươi. Nàng kêu gọi, nhưng mặt trên chỉ truyền đến đám kia bọn nhỏ trò đùa dai tiếng cười. Thanh thanh chói tai, tuổi nhỏ nữ hài bưng kín lỗ tai, mãn nhãn hoảng sợ. Không biết đã xảy ra cái gì, mặt trên bọn nhỏ không có lại ném bùn. Thẳng đến, thiếu niên khớp xương rõ ràng bàn tay tới, hắn nói, Vãn Vãn, đi lên, ca ca mang ngươi về nhà. Một câu. Nàng đình chỉ khóc thút thít. Ngẩng đầu, nàng ngơ ngẩn nhìn hắn, kia chỉ tràn đầy nước bùn tay nhỏ bị hắn nắm ở lòng bàn tay, truyền lại tới ấm áp. Giang Thiều An đem nàng từ vũng bùn chung mang theo đi lên, 17 tuổi thiếu niên, như bầu trời nguyệt, nàng nhìn lên. Về sau không ai còn dám khi dễ ngươi. Như là thình lình xảy ra, từ trên trời giáng xuống thần. Đám kia khi dễ quá nàng hài tử bị Giang Thiều An phía sau quản gia cấp ném vào vũng bùn, còn ở kia khóc đê. Kia lúc sau. Thật sự liền không ai lại khi dễ quá nàng. Bởi vì nàng có một cái ca ca, tên Giang Thiếu An. Này một hộ, đó là 9 năm. Vãn Vãn giỏi quá, khảo mãn phân, thật lợi hại. Thiếu An ca ca, ta muốn thi được ngươi đọc qua trường học, muốn cùng ngươi giống nhau lợi hại. Hảo A, Vãn Vãn, nhất định có thể. Thiếu An ca ca, sao ngươi lại tới đây? Ta đến mang ngươi đi tham gia yến hội A, rất nhiều thế gia tiểu thư đều ở, đều nói muốn nhận thức Vãn Vãn đâu. Chính là ba bà nói muốn mang xa tình đi. Ca ca mang ngươi đi, không cần lo lắng. Ngươi đối ta thật tốt, Thiếu An ca ca. Đối với ngươi hảo là hẳn là, ngươi là ta muội muội, không đối với ngươi hảo đối ai hảo. Về sau gả cho Thiếu An ca ca nữ hải tử thật hạnh phúc. Đồng đốc, Thiếu An ca ca, ta thích biểu diễn, muốn học tập biểu diễn, chính là ta không dám cùng ba ba nói. Vãn vãn thích liền hảo, mộ bá phụ nơi đó, ta đi nói. Vãn vãn, ta mang ngươi về nhà. Ta không có phái người đi hại Sa Tình, ta không có. Thật sự không có. Ta tin ngươi, không khóc, vãn vãn, sự tình biết bơi lạc thạch ra. Ta không có cầu dẫn hắn. Thiếu An ca ca. Ngươi tin ta hảo sao? Đủ rồi Nhan Vãn, không cần rào biện. Nhan Vãn, ngươi thật sự đạp hư này gương mặt đẹp. Thiếu An ca ca. Ngươi đi đi, về sau Giang gia cùng ngươi không còn quan hệ. Ngươi tử cứu ta với tuyệt vọng, rồi lại đẩy ta nhập vực sâu. Thứ niên thiếu mong đợi, đến một sớm bỏ tù. Ngươi phi ban ân, lại là kiếp. Niên thiếu thiên song. Chương 612 phiên ngoại, Giang Thiếu An thiên một. Một thân váy bồng bị lầy lội lây dính, trên mặt cũng đều là bùn đất. Nàng sợ hãi, vô thố, giống bị nhốt ở nhà giam tức nhi, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Trên bờ mặt là một đám lấy bùn ném nàng tiểu hải tử, trong miệng còn nói thương tổn nàng lời nói. Ta cứu nàng. Ta biết nàng, Nhan gia đại tiểu thư, Nhan Vãn. Phụ thân là người ở rể, ở Nhan phu nhân qua đời sau, Nhan thị thay tên Mộ thị. Ta từng ở trong yến hội nhìn thấy quá nàng, giống cái tiểu công chúa giống nhau, rực rỡ lấp lánh. Rõ ràng là như vậy ánh sáng người, giờ phút này lại bị khi dễ liền đánh trả sức lực đều không có. Bộ dáng này nàng, cực kỳ giống ba ba tư sinh nữ. Không biết vì sao, ta dậy rồi thương hại tâm. Ta mang nàng rời đi cái kia hố đất, nói cho nàng, về sau ta sẽ bảo hộ nàng. Nàng nho nhỏ một con, cười rộ lên mỹ lệ cực kỳ. Nàng sẽ đi theo ta phía sau, kêu ta Thiếu An ca ca. Sở hữu thế gia đều từng nói giỡn, nàng là ta tiểu tức phụ. Đối này, ta cười cười, chưa từng để ý. Nhan Vãn là muội muội, cũng chỉ là muội muội. Phụ thân tư sinh nữ, ta lại là không nghĩ thừa nhận, nhưng nàng vẫn như cũ tồn tại, không thể xóa nhòa. Nhưng ta không thích nàng, trong lòng ta muội muội chỉ có một Nhan Vãn. Mặc dù lúc trước cứu nàng, là bởi vì nàng tình cảnh làm ta nghĩ tới cái kia tư sinh nữ. Thời gian chuyển rời, mẫu thân cùng phụ thân quan hệ càng thêm không hảo. Trừ bỏ một cái Giang Nguyễn Nguyễn ngoại, phụ thân bên ngoài còn có mặt khác tư sinh tử cùng tư sinh nữ. Mẫu thân đem sở hữu lửa giận đều hướng Giang Nguyễn Nguyễn đã phát. Có một số người, từ vừa sinh ra, liền chú định là tội lỗi. Bởi vì, nàng là tiểu tam nữ nhi. Lại một năm nữa mùa đông, nàng bị mẫu thân đuổi ra gia môn, đại tuyết giá lạnh, ta về nhà nhìn đến nàng thời điểm, nàng đã hôn mê bất tỉnh. Cái này muội muội, ta chung quy vẫn là động lòng chắc ẩn. Ta ôm nàng đi trở về, nho nhỏ một con, mềm mại, cùng cái thỏ con giống nhau. Nàng tỉnh lại thời điểm, co quắp hoảng loạn bộ dáng làm ta không nhịn được mà bật cười. Cha mẹ vội vàng sinh ý, trong nhà rất nhiều thời điểm đều chỉ còn lại có ta cùng nàng. Ta so nàng đại 8 tuổi, sớm đã việc học hoàn thành, bắt đầu thượng thủ công ty sự tình. Khá vậy có lẽ là kia một năm mùa đông tới gần, nàng phá lệ thân cận ta. Chúng ta quan hệ hòa hoãn, ta bắt đầu thói quen có như vậy một cái mỗi ngày ôm ta cánh tay làm nũng muội muội. Bởi vì Giang Nguyễn Nguyễn thân phận nguyên nhân, mẫu thân dùng cổ phần uy hiếp phụ thân, chỉ cần nàng tồn tại, liền không thể công khai Giang Nguyễn Nguyễn thân phận. Cho nên, mọi người chỉ biết Giang gia có cái tư sinh nữ, lại chưa từng có người gặp qua nàng, biết nàng. 23 tuổi năm ấy, ta cùng đồng học nước ngoài du lịch, một hồi ngoài ý muốn, thiếu chút nữa tử vong, dẫn tới thể nhược. Ca, ăn đường, liền không đau. Kia ấm áp tay nhỏ cầm một viên lột tốt đường, đặt ở ta bên miệng. Lừa tiểu hài tử chuyện ma quỷ, ta biết rõ là giả, nhưng ở kia một khắc, làm bộ tin, ăn kia viên đường. Xuất viện sau, là nàng nắm ta trở lại Giang gia. Dọc theo đường đi, dịu dít nói cái không để yên. Kia tự lòng bàn tay truyền đến ấm áp, kẹo mang đến ngọn, đều làm ta đối cái này muội muội không hề bài xích. Chúng ta quan hệ càng thêm gần. Khi ta phát hiện không đúng thời điểm, đã là bước vào vực sâu. Mộ Hướng Đông chính là khi đó bắt được ta cái này nhược điểm. Đó là một cái ngày mưa. Giang Nguyễn muốn chạy, tìm được nàng thời điểm, nàng tránh ở tiệm cơm ga ra góc, cả người phát run. Giang Thiều An, ngươi không chết tử tế được, ta muốn đem ngươi đối ta làm những cái đó sự nói cho ba ba. Ta là ngươi muội muội, ngươi như thế nào có thể đối ta làm này đó. Sở hữu hết thảy, không cần nói cũng biết. Chương 613 phiên ngoại, Giang Thiếu An thiên hai. Mộ Hướng Đông nói xong sinh ý sau khi trở về, ở ga ra lấy xe, trùng hợp thấy như vậy một màn. Sau lại đâu, hắn lấy này uy hiếp. Nhan Vãn là ta dụng tâm đối đãi muội muội, nhưng rốt cuộc, so với bị thế nhân biết này đoạn không muốn người biết bí sự, ta còn là bỏ quên nàng. ta tự mình thiết kế Nhan Vạn uống xong kia ly nước trái cây, duy nhất làm tương đối đối sự, đại khái chính là Trình Kiến mới vừa cũng bị ta mê choáng, cho nên chưa từng thật sự phát sinh cái gì. Kia một ngày, ta thậm chí không dám nhìn tới Nhan Vạn đôi mắt. Nàng bắt lấy ta góc áo, mãn nhãn là nước mắt, muốn ta tin nàng. Ta tin nàng, ta nhìn lớn lên muội muội, có bao nhiêu thiện lương không ai so với ta còn rõ ràng. Mộ Hướng Đông cùng Lục Gia đám kia lòng lang dạ sói người tính kế ta luôn luôn rõ ràng, nhưng khi đó, Nhan Vãn còn tuổi nhỏ, trước tiên biết đối nàng không có chỗ tốt. Huống chi, hồ độc không thực tử, Nhan Vãn trung quy là Mộ Hướng Đông nữ nhi. Cho nên ta vẫn luôn chỉ là làm nàng cách bọn họ xa một chút, tiểu tâm một chút. Nhưng Nhan Vãn cái này muội muội luôn là ngây ngốc cười, nói đám kia người là thân nhân, đối nàng thực hảo. Cũng thế, chờ đến nàng 19 tuổi, ta lại tìm cơ hội vạch trần này nhóm người bộ mặt. Đáng tiếc, thời gian đã muộn. Mộ Hướng Đông so với ta tưởng muốn ngoan độc quá nhiều, đối Nhan Vãn trực tiếp đau xuống tay, muốn đem nàng đưa vào ngục giam. Cho nên ở biết được Lục Viễn Tình thai nạn xe cộ trọng thương khi, ta trước tiên đuổi tới bệnh viện chính là đem Nhan Vãn mang về tới. Ta muốn hộ nàng chu toàn, nay tựa hồ là những năm gần đây, ăn sâu bén rễ ý tưởng. Chỉ là không nghĩ tới, Mộ Hướng Đông lấy ra Nguyễn Nguyễn uy hiếp ta. Kia một ngày, Trình Thái Thái tới cửa chảo gian cảnh tượng, rõ ràng trước mắt. Nhưng ta biết, ta không bao giờ xứng đương Nhan Vãn ca ca. Nàng thiếu An ca ca, đã chết. Thiếu An ca ca, ngươi tin ta không có. Không có câu dẫn. Cái này ta luôn luôn nhất yêu thương muội muội, chung quy bị ta thân thủ đưa vào địa ngục. Ta không khó tưởng tượng, biết chân tướng sau Nhan Vãn, sẽ như thế nào hận ta tận xương. Cũng không dám suy nghĩ. Hoàng Đình khách sạn, Nhan Vãn bị chảo. Ta đứng ở trong đám người chỉ xa xa nhìn thoáng qua. Kia luôn luôn nũng nịu nữ hải, không hề trước mắt nước mắt, mà là vô tận hận ý. Mắt nội trong trẻo như cũ, lại không còn nữa năm đó. Thiếu gia, Nhan tiểu thư bị bắt, chúng ta muốn hay không quản gia đứng ở phía sau, có chút do dự. Nay 9 năm, ta đối Nhan Vãn sủng ái, hắn xem ở trong mắt. Nói Nhan Vãn là ta nhìn lớn lên muội muội, quản gia cũng giống nhau chứng kiến nàng thiện lương đáng yêu. Người phi cỏ cây, có thể nào vô tình. Nhưng rốt cuộc, không cần. Ta không biết là nói như thế nào ra này hai chữ, chỉ biết nói ra sau, Nhan Vãn, cuộc đời này ta đều đem thua thiệt nàng. Nhưng so với bị phát hiện không chỉ sự, nàng muốn hận, liền hận hảo. Quản gia theo ta 9 năm. Nhan Vãn hô ta 9 năm thiếu An ca ca. Ta đổi đi vẫn luôn đi theo ta quản gia, giống như mỗi lần nhìn đến hắn, đều có thể đủ nhớ tới Nhan Vãn. Kia lúc sau, đế thành thiên, tựa hồ thay đổi. Mộ thị ở Mộ Hướng Đông trong tay, phát triển xu thế càng thêm hảo. Kia lúc sau không lâu, phụ thân không biết nơi nào phát giác cái gì, đem ta đưa hướng nước ngoài, ta cùng với Nguyễn Nguyễn từ đây ngăn cách. Trong lúc này, ta dùng hết toàn lực, rốt cuộc trở về. Chính là Giang Nguyễn Nguyễn lại liều mạng muốn thoát đi. Thậm chí còn xin giúp đỡ đến Tần Tử Xuyên nơi đó, đến sau lại, thế nhưng tìm được rồi Nhan Vãn. Ta đối Nhan Vãn cận tồn này nấy, cũng bởi vì cái này, hoàn toàn tan thành mây khói. Sau khi trở về, phòng nội, ta phát hiện máy theo dõi. Nhan Vãn cấp. Giang Nguyễn Nguyễn là ta uy hiếp. Chương 614 phiên ngoại, Giang Thiếu An Thiên Ba. Động Giang Nguyễn Nguyễn, liền tính là Nhan Vãn cái này lòng mang ấy náy muội muội cũng không thể. Đế Thành biến hóa cũng thật đại, Nhan Vãn ra tù sau này hơn nửa năm, liền đem Đế Thành trộn lẫn đến rối loạn. Ta thật sự xem thường cái này muội muội. Nhưng thực tế thượng, từ nhỏ, ta liền biết, Nhan Vãn thông minh. Nàng đối ta hận ý, sợ là không thể so đối Mộ gia, Lục gia đám kia người thiếu. Bởi vì mang nàng đi hướng qua người là ta, nhưng đẩy nàng tiến hắc cám người, cũng là ta. Vì phòng ngừa nàng tiếp tục nhúng tay Giang Nguyễn Nguyễn cùng chuyện của ta, cho nên ta phải cho nàng một cái cảnh cáo. Ta làm quản gia tìm được sớm đã trở thành ma túy con rối Mộ Sáng Sớm, còn có ở trong tù bị tra tấn sắp không thành hình Lục Viễn Tình. Kia một ngày, Nhan Vãn mới vừa chụp xong diễn. Hậu trường, ngọn đèn dầu vượng hoàng. Nàng một thân váy trắng, đen nhánh phát đến eo, thuần tịnh bộ dáng chiều ta đi tới. Gương mặt kia, càng thêm mỹ. Có lẽ là quay chụp nhân vật nguyên nhân, kia trang dung như cũ là thanh thuần, cùng thế vô tranh bộ dáng. Nhưng ta biết, nàng không bao giờ là năm đó cái kia sẽ đi theo ta phía sau kêu ta thiếu An ca ca người. Bất quá cũng không cái gọi là. Bởi vì, nàng động Giang Nguyễn Nguyễn. Như vậy, đó là địch nhân. Giang Tổng tới này có gì quý làm? Một mở miệng, thanh âm vẫn là trong trí nhớ như vậy thanh thúy dễ nghe, nhưng nhiều một ít châm chọc cùng lưỡi đao. Kia mắt nội, cười chung đeo đao, chói mắt thực. Ngươi cùng trước kia thật đúng là không giống nhau. Vì cái gì còn muốn giống như trước đây? Ngươi đã quên đối ta đã làm cái gì, ta nhưng không quên. Giang Thiếu An, ngươi cho rằng ngươi so với bọn hắn lại có thể hảo đi nơi nào. Nàng đấy mắt là hận, không có che giấu hận. nghe nói Phó Ngạn Chi bạn gái là ngươi, đây là ngươi đối ta nói những lời này tự tin. Ta nhấp chặt khóe môi, tựa hồ có chút không lớn có thể tiếp thu như vậy nàng. Đúng vậy, ta có Phó Ngạn Chi, nói chuyện tự nhiên có nắm chắc, nàng chính là ta tự tin, ngươi tưởng đụng đến ta, cũng đến xem Phó Ngạn Chi có nguyện ý hay không, ta dù sao không sợ. Nàng mặt mày tẫn hiện ý cười, mắt chỗ sâu trong lương bạc, làm người kiêng kỵ. 3 năm đi qua, ta làm tốt chuẩn bị, nàng sớm đã không phải lúc trước ta nhận thức cái kia tiểu cô nương. Một thân khí chàng toàn bộ khai hỏa, không kiêng nể gì, nhưng kia đáy mắt khinh thường, trên mặt kiêu ngạo bộ dáng rốt cuộc vẫn là làm ta vì này sửng sốt. Kia thúc đẩy trời tinh, nàng không có tiếp. Ta siết chặt bó hoa, ném cho quản gia, ném. Nàng trên mặt cười, càng thêm châm trọng. Ta lại không có quên lần này tới mục đích, thiếu đánh Nguyễn Nguyễn chủ ý. Giang Nguyễn Nguyễn bị ngươi cầm tù đi, Giang Thiếu An, ngươi trong lòng thừa nhận đi, ngươi chính là cái tâm lý biến thái đến mức tận cùng người, như toàn khống chế hết thảy. Ngươi nói, Giang Bá Mẫu nếu là biết này hết thảy, có thể hay không tức giận đến đương trường nằm viện. Nàng uy hiếp ta, thật sự thực làm ta lau mắt mà nhìn. Cuối cùng chúng ta tan rã trong không vui, nhưng nàng đối Nguyễn Nguyễn can thiệp, ta tự nhiên là phải cho nàng một cái giáo hấn. Cho nên ta cho phép Mộ Sáng sớm chỗ tốt, làm nàng giết Nhan Vãn. Ta tự nhiên biết giết chết Nhan Vãn sẽ không đơn giản như vậy, đúng vậy, nàng bị Phó Ngạn Chi cấp cứu. Lục Viễn Tình trước mặt mọi người quỳ xuống xin lỗi, Nhan Vãn không có tha thứ. Này đó đều ở ta dự kiến bên trong, cho nên, cách nhật, Mộ Sáng sớm cùng Lục Viễn Tình đã chết. Cái này chết, mới là chủ yếu. Đại chúng không khó tưởng tượng, đây là ai làm hại. Hai điều mạng người, cũng chỉ là cho ta cái giáo hấn, Giang Thiều An, trước kia ta như thế nào không phát hiện ngươi như vậy xuất sinh không bằng đâu. Nhan Vãn nói thật giống như là thứ nhất đòn nghiêm trọng, đúng vậy, ta từ khi nào bắt đầu thay đổi đâu. Chương 615 phiên ngoại, Giang Thiếu An thiên 4. Nhưng trên mặt ta như cũ không có động dung, ngươi đối ta bảo bối hạ tay, như thế nào có thể bình yên vô sự nói không có việc gì liền không có việc gì. Sở hữu động ta bảo bối người, đều đáng chết. Giang Nguyễn Nguyễn, là ta mệnh. Nguyên lai, khi đó liền sớm đã cố chấp tận xương. Nhan Vãn nói đúng, ta tâm lý sớm đã không khỏe mạnh. Có bệnh. Bệnh nguy kịch. Mà Giang Nguyễn Nguyễn, ta muội muội chính là ta dược. Nhan Vãn mãn nhãn khinh thường nhìn ta, ta không tiếp thu được như vậy ánh mắt. Nhưng cũng biết, hết thể đã hồi không đến từ trước. Từ lây dính Giang Nguyễn Nguyễn bắt đầu, liền chú định ta đời này sẽ không lại là người bình thường. Ta dọn dẹp rất sở hữu có thể uy hiếp ta cùng Nguyễn Nguyễn ở bên nhau người cùng sự. Nhưng rốt cuộc, vẫn là không có thể lưu lại nàng. Phòng tắm nội huyết lan tràn mở ra, kia một lu màu đỏ vết máu vượng nhiễm, tràn ngập toàn bộ răng ra. Bồn tắm nội, vết máu nồng hậu, tán thành một đóa nhất yêu dã mị hoặc hoa. Giang Nguyễn Nguyễn nằm ở bồn tắm chung, đen nhánh tóc dài che đậy kia rảo hảo dung nhan, nàng chìm vào đáy nước, giống như là một đóa phiêu linh ở tiêu bản Trung Hoa, tràn ngập rách nát cảm. Thiếu gia, tiểu tiểu thư cứu giúp không có hiệu quả, không có. Đó là quản gia cùng ta nói. Nói xong, tất cả mọi người không có thanh. Phong giải phẫu trên giường, là Giang Nguyễn Nguyễn. Toàn bộ bệnh viện yên tĩnh không tiếng động. Ta nhìn nhắm mắt lại, không còn có sinh cơ nữ hải, cười. Quản gia tiến vào kéo ta, muốn mang ta đi ra ngoài, bị ta đuổi đi ra ngoài. Thi thể độ ấm dần dần lạnh băng, ta lưu không được kia lạc đường ấm áp. Giang Nguyễn Nguyễn, ngươi làm sao dám? Sau lại, quên qua bao lâu, không biết nơi nào truyền ra tới một cái đồn đãi. Nghe nói đạo gia luân hồi có thể làm người khởi tử hồi sinh. Luân hồi chi thuật, mở ra trọng sinh sao? Mặc kệ thật giả, ta muốn nàng sống. Thiếu gia, khi kính xuất hiện, có người nói ở trên núi nhìn đến một chỗ cổ trạch. Quản gia dứt lời, ta không quan tâm, trực tiếp lên núi. Cổ xưa nhà cửa trước, một thân hoàng bào đạo nhân, màu trắng tròm râu phiêu phiêu, cực kỳ giống trong truyền thuyết đắc đạo cao nhân. Hắn phía sau đi theo một cái hài đồng trên tay phủng một chi hương. Dường như biết có người sẽ đến như vậy, ở kia chờ. Thí chủ, nhân quả luân hồi, đều đã hạ màn, thuận theo ý trời, phương là hẳn là. Ý trời? Cái gì là ý trời? Ta chỉ cần nàng sống lại. Luân hồi chi thuật, một khi mở ra, đại giới cực đại, thí chủ, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Mở ra người, sẽ cả đời sống ở trong thống khổ, không chiếm được cái cùng tha thứ. Quên ngày này sở hữu phát sinh sự, lấy huyết tế dưỡng huyết thụ, thụ nở hoa, là được. Mở ra Giang Nguyễn Nguyễn tân nhân sinh. Tương lai nàng, sẽ là ai? Ta không biết. Nhưng chỉ cần Giang Nguyễn Nguyễn có thể sống lại, đó là không biết nàng sẽ là ai, lại như thế nào. Một nửa máu chảy vào thổ nhưỡng, ta tận mắt nhìn thấy kia một gốc cây cây non dần dần trưởng thành thụ. Nở hoa, là màu trắng. Sư phụ, cả đời đều sống ở thống khổ cha tấn trung, không chiếm được cái cùng tha thứ luân hồi đại giới, như vậy thật sự đáng giá sao? Lâm ngất xỉu trước, ta nghe được hài đồng hỏi chuyện. Khi Kính xoa xoa trong râu, chỉ than một câu, này đó là thế nhân. Khi Kính đời này gặp qua quá nhiều nhân thất mà khát cầu luân hồi hối, lại chưa từng gặp qua Giang Thiếu An như vậy. Mất đi ngày này sở hữu ký ức, vĩnh viễn sẽ không được đến tha thứ cùng ái, quãng đời còn lại đều ở sám hối cùng cha tấn trung, dùng này tới đổi luân hồi, là bao lớn chấp niệm. Thay đổi thiên đạo, thiệt hại chính là chính mình. So chết còn khó chịu, đơn giản là ôm đau đớn muốn chết hối ý tồn tại, cả đời không ngừng nghỉ. Chương 616 phiên ngoại, Giang Thiếu An thiên năm. Mấy năm nay tìm được hắn thế gia đại tộc không ít, nhưng ở nghe được trao đổi điều kiện là quãng đời còn lại thống khổ sau, không hẹn mà cùng đánh lui trong lớn. Bọn họ không muốn cả đời thống khổ, không muốn cả đời sống ở hối hận chung, không muốn bởi vì ái mà từ bỏ nhiều như vậy. Mặc dù tâm tồn áy náy, lòng tràn đầy hối hận, nhưng vinh hoa phú quý có thể mang đến rất nhiều, tỉ như nói, tân ái nhân, tân thay thế giả. Cho nên, thế nhân ái. Thế nhân phần lớn không xứng nói ái. Nhưng Giang Thiếu An, không quan tâm. Tình nguyện thừa nhận này đó sở hữu thống khổ, cũng muốn đổi Giang Nguyễn Nguyễn một cái trọng sinh luân hồi cơ hội. Chấp niệm quá sâu, là duyên hay nghiệt, chung quy là hắn lựa chọn. Thu bị hài đồng thu vào vật chứa chung, nho nhỏ, phảng phất giống như vừa rồi đại thụ là món đồ chơi. Sư phụ, thu hảo. Hài đồng nói. Khi Kính nhìn thoáng qua, khe khẽ thở dài. Núi cao phía trên, này một chỗ cổ trạch, nháy mắt biến mất, dường như chưa từng xuất hiện quá. Ta tỉnh, tỉnh lại khi, bệnh viện nội, huyết túi chỉ thua nửa túi huyết, còn ở một giọt thua. Đầu đau muốn nứt ra, nhưng ta không nhớ rõ rốt cuộc phát sinh cái gì. Ta như thế nào sẽ mất máu quá nhiều nằm viện. Chỉ nghe được quản gia nói với ta, phát hiện ta thời điểm, chúng ta nằm ở giữa sườn núi một bụi cỏ trên mặt đất, đầy mặt tái nhợt, cực kỳ giống bệnh tình nguy kịch người. Mà bọn họ cũng giống như ký ức thiếu hụt một khối giống nhau, về ngày đó sự cái gì cũng đều không nhớ rõ. Phụ thân cùng mẫu thân tiến đến, bọn họ bởi vì ta mất máu quá nhiều, rốt cuộc chịu đựng không được. Buộc ta đem ra Nguyễn Nguyễn hạ táng, ta lộng cái mộ chôn di vật. Trên thực tế, giữa sườn núi biệt thự chỗ, Giang Nguyễn Nguyễn thi thể bị ta đóng băng lên. Giữa sườn núi, hàn khí bức người, mãn phòng đều là khối băng, như đông. Rõ ràng là mùa hạ, nhưng lại lạnh lẽo vô cùng. Mộ chôn di vật nhập mộ viên ngày đó, xám xịt, còn tại hạ mưa nhỏ. Có con tin hỏi ta, Giang Thiều An, Nguyễn Nguyễn ở ngươi trong lòng rốt cuộc tính cái gì? Vì cái gì như vậy đối nàng? Hỏi cái này lời nói người, ta nhận thức, dù y hề đồng, một cái lưu lượng tiểu hoa, coi như Nguyễn Nguyễn số lượng không nhiều lắm bằng hữu. Tính cái gì? Giang Nguyễn Nguyễn tính cái gì? Ta để ở trong lòng nhân nhi. Ta vẫn luôn ái che chở nhân nhi. Ta cùng với thế tục làm đấu tranh cũng muốn bảo hộ nhân nhi. Giang Thiếu An, ngươi sẽ gặp báo ứng. Đó là du ý ghi hề đồng bị bảo tiêu mang đi ra ngoài cuối cùng nói một câu. Báo ứng sao? Nếu có thể làm Giang Nguyễn Nguyễn trở về, cái gì báo ứng, ta đều nguyện ý. Chính là, Giang Nguyễn Nguyễn, không về được. Lễ tang bởi vì cái này, thực mau kết thúc. Tất cả mọi người rời đi, ta đứng ở kia, nhìn mộ viên thượng ảnh chụp, tùy ý nước mưa cọ rửa. Màu đen mũ lưỡi chai, mãn nhãn là nước mắt, dung nhan rào hảo. Đó là ta lơ đãng quay đầu lại nhìn đến, ẩn nấp góc, cất giấu một cái nữ hài. Nàng ở trộm nhìn chăm chú vào bên này. Nữ hài thoạt nhìn bi thương cực kỳ, nhưng theo ý ta đến nàng thời điểm, nàng kinh hoàng thất thố chạy thoát. Như nhau, Nguyễn Nguyễn nhìn thấy ta như vậy. Sợ hãi, sợ hãi. Ta đi đến kia, trên mặt đất là một chi tulip. Đó là Nguyễn Nguyễn thích nhất hoa. Mà nữ hài kia, ta nếu là không có nhớ lầm, nàng tựa hồ là Giang gia bà con đường ca gia hài tử, theo lý, kêu ta một tiếng biểu ca. Thư gia, thư nguyệt. Tulip chi bị ta bẻ gãy, hoa rơi xuống đất, tán thành mấy cánh, nước mưa xối ở mặt trên, một mảnh tịch lạnh. Quản gia lấy tới ô che mưa cho ta che khuất, thiếu gia, nén bi thương. Nén bi thương. Lời này, ta nghe xong quá nhiều lần. Ta quay đầu lại, nhìn thoáng qua mộ viên. Lọt vào trong tầm mắt thê lương. Giang Nguyễn Nguyễn, luận vô tình, ta chung quy so bất quá ngươi. Chương 617 phiên ngoại, Giang Thiếu An thiên 6. Từ mộ viên sau khi trở về, Giang gia lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Ai chuẩn các ngươi động Nguyễn Nguyễn đổ vật? Đều cho ta bông, cút ngay. Ta gào thét lớn những cái đó không ngừng ra bên ngoài khuôn vác Giang Nguyễn Nguyễn đổ vật người hầu. Trên mặt đất trồng chất tất cả đều là mấy năm nay Giang Nguyễn Nguyễn hết thể vật phẩm. Nàng đồ vật, ai đều không thể lấy đi. Mẫu thân ra tới che chở ta, không dám lớn tiếng nói chuyện, sợ kích ta. Chính là không được, những cái đó đều là Nguyễn Nguyễn. Như thế nào có thể vứt bỏ? Cũng ngay. Cuối cùng, rốt cuộc không ai còn dám tiến lên, vài thứ kia bị tại chỗ thả lại. Ta nằm ở nàng đã từng ngủ trên giường, cảm thụ được sở hữu nàng lưu lại hết thể hơi thở. ta điên rồi. Điên hoàn toàn. Phụ thân cùng mẫu thân đã đang thương lượng như thế nào đem ta một lần nữa đưa ra nước ngoài trị liệu. Ta nhìn phòng nội, sở hữu thuộc về Giang Nguyễn Nguyễn đồ vật. Trên mặt bàn, là Giang Nguyễn Nguyễn ảnh chụp, như vậy xinh đẹp động lòng người. Ta cầm lại đây, chỉ là không nghĩ tới, mặt sau có cái gì. Đó là một bộ di động. Một bộ nàng trộm cùng ngoại giới liên hệ di động. Mặt trên, cuối cùng liên hệ người, là, Nhan Vãn. Thời gian dừng hình ảnh ở nàng tự sát trước một đêm. Hơn một phút trò chuyện ký lục. Ta trước mắt màu đỏ tươi, nắm chặt lòng bàn tay. Nhan Vãn. Ta cầm Nguyễn Nguyễn di động, cấp Nhan Vãn đã phát tin tức. Mộ Hướng Đông chạy thoát, Nhan Vãn vẫn luôn ở tìm hắn tăm hơi, mà trong tay ta có. Coi đây là uy hiếp, Nhan Vãn tới. Đặc sắc tiệm cơm nhỏ, là ta trước kia thường mang Nhan Vãn tới ăn một nhà cửa hàng. Lão bản vợ chồng hai như nhau năm đó, nhiệt tình chiêu đãi chúng ta. Giang tiểu thư chết như thế nào, Giang tổng so với ai khác đều rõ ràng không phải sao. Ngươi hoài nghi ta cái gì? Nhan Vãn trên mặt lênh chảo, đâm vào ta đôi mắt đau. Đúng vậy, Nguyễn Nguyễn là ta hại chết. Không thể phủ nhận. Nhưng ta điên rồi, chính là điên rồi. Ta phải biết rằng, Nguyễn Nguyễn trước khi chết rốt cuộc cùng Nhan Vãn nói gì đó. Nhan Vãn nói, muộn tới hồi y so thảo hèn hạ. Nguyễn Nguyễn nói, nàng muốn tự do, thật tốt. Một chữ, tự rõ ràng, tự chu tâm. Đó là Nhan Vãn nói với ta rõ ràng biết, đây là thật sự. Bởi vì, Giang Nguyễn Nguyễn, thật sự có thể nói ra như vậy tàn nhẫn nói. Tự do, thật tốt sao? Nhan Vãn đi rồi, nàng thậm chí đều không có hỏi ta Mộ Hướng Đông ở đâu. Trực tiếp đi rồi. Mà ta đứng ở tại chỗ, thật lâu chưa từng động một chút. Ngoài cửa sổ mặt, thình lình xảy ra mưa to, bàng bạc khuynh tiết, có chứa vô tận giá lạnh. Ta dường như nghe được bên ngoài, kia giống như là Phó Ngạn Chi tới đón Nhan Vãn. Bọn họ đối thoại, là như vậy ấm áp. Trong nháy mắt kia, thế nhưng nổi lên chúc phúc chi tâm. Thật tốt ta. Chính là, Nguyễn Nguyễn, ta không hảo a. Đã không có Giang Nguyễn Nguyễn Giang Thiếu An, sẽ không bao giờ nữa là Giang Thiếu An. Đoạn người sáng suốt mang ta đi quán bar, một đống thiếu nữ quay chung quanh. Hắn dụng ý ta biết, chính là, không ai sẽ lại là tiếp theo cái Giang Nguyễn Nguyễn. Không ai sẽ là nàng. Ta liều mạng uống rượu, muốn quên mất một lát, muốn trong lòng dễ chịu điểm. Nhưng Giang Nguyễn Nguyễn bộ dạng, liền càng thêm rõ ràng hiện ra. Nữ hải thay đổi một đám lại một đám, mắt say lờ đờ trong mông lung, ta giống như nhìn đến nàng. Giang tiên sinh. Nữ hài một tiếng dứt lời, đánh vỡ sở hữu. Ta rõ ràng nhìn đến, kia không phải Giang Nguyễn Nguyễn. Lan. Vỡ vụn đầy đất chén rượu, ở ánh đèn chiếc xà hạ, phát tán tàn phá quang huy, thế nhưng cũng có vài phần chói mắt tới. Thực xin lỗi Giang tiên sinh, thực xin lỗi. Nữ hài vẻ mặt hoảng sợ, đoạn người sáng suốt huy xuống tay, mọi người mới rời đi. Ghế lô nội, chỉ còn lại có ta cùng với đoạn người sáng suốt. Chương 618 phiên ngoại, Giang Thiếu An tiên bảy. Đoạn người sáng suốt nói. Thiếu An, ngươi nên buông xuống. Vung. Kia vẫn luôn áp lực dưới đáy lòng chỗ sâu trong đồ vật, trung quy tạc vỡ ra tới. Vỡ vụn pha lê ly cắt qua đầu ngón tay, máu tươi quên ra, ta uống lên cuối cùng một ngụm rượu, làm ta buông sao. Chính là ta, không cam lòng a. Đoạn người sáng suốt nói, Thiếu An, bình tĩnh, đây là Nguyễn Nguyễn lựa chọn, người chết đã đi xa, đã xảy ra, thay đổi đến không được. Ta nhớ tới, lúc ấy bệnh viện nội, bác sĩ lời nói, một lòng muốn chết người. Không có bất luận cái gì cầu sinh dục người, lựa chọn tự sát, rất đơn giản. Mất máu quá nhiều, nàng đều sẽ không dễ rủa một chút. Bởi vì, chết, đối với các nàng tới nói là giải thoát, là sợ cầu. Cho nên, kỳ thật nếu Giang Nguyễn Nguyễn dễ rủa một chút, có cầu sinh ý thức, có lẽ đều sẽ không trực tiếp chết. Nhưng là nàng không có, nàng một lòng muốn chết, căn bản không muốn sống. Quản gia mang ta trở về Giang gia, này một đêm, chú định vô miên. Thiếu gia, đây là biểu tiểu thư ảnh chụp. 17 tuổi, ở đọc cao trung sinh. Quản gia lấy tới thư nguyện ảnh chụp, 17 tuổi thiếu nữ, thoạt nhìn thực ánh mặt trời bộ dáng. Là mộ viên ta thấy đến nữ hài kia. Ta thần sắc không rõ nhìn ảnh chụp, trong lòng phức tạp. Một cái cùng Nguyễn Nguyễn không có giao thoa nữ hài, như thế nào sẽ xuất hiện ở mộ viên? Giang Nguyễn Nguyễn là tư sinh nữ, cho nên nhập táng sự tình căn bản là không có thông chí những người khác. Ngay cả phụ thân cùng mẫu thân đều không có ra mặt một cái tang lễ. Một cái quăng tám xảo cũng không tới biểu mội như thế nào sẽ xuất hiện. Ta không nghĩ ra, cho nên làm quản gia phái người đi điều tra nàng. Được đến tin tức, như ta suy đoán như vậy. Không hề giao thoa. Ta không thể phóng rất một chút ít cùng Giang Nguyễn Nguyễn có quan hệ mọi người cùng sự. Mà nàng dường như có điều phát hiện giống nhau, liên tiếp cự tuyệt rất cùng ta chạm mặt. Càng làm cho ta kiên định, nàng nhất định nhận thức Nguyễn Nguyễn. Mà này giữa nhất định có ta sở không biết sự tình. ta rốt cuộc vẫn là ở bệnh viện tiệt đến nàng. Nàng có bệnh tim, sẽ định kỳ đi bệnh viện làm kiểm tra. Chính là kia một ngày, ta tiệt tới rồi nàng. Thư Nguyệt lại tay mắt lanh lẹ kéo lại Lạc Kỷ Duy, tránh ở Lạc Kỷ Duy phía sau. Xem hắn, thật giống như là đang xem hồng thủy manh thú. Tranh chấp hạ, nàng giống lên một tiếng, Giang Thiếu An, ngươi đã đem Giang Nguyễn Nguyễn bức tử, chẳng lẽ muốn đem ta cũng bức tử sao? Một câu, ta trong lòng chấn động. Càng thêm kết luận, nàng biết. Nàng nhất định biết một ít ta không biết sự tình. Nàng chạy thoát, trước mắt bao người, sói mòn ở đám đông. Bệnh viện nội, sở hữu trật tự lần thứ hai khôi phục như thường. Thiếu gia, nàng chạy tiến ngõ nhỏ, chúng ta tìm không thấy. Từng nhà tìm. Thư Nguyệt, rốt cuộc biết chút cái gì? Ta tới thư gia môn đình loãng. Một cái tam lưu thế gia, tìm ngày đều dựa vào Giang gia phù hộ. Thư gia cha mẹ tự nhiên đem sở hữu biết đến đều nói cho ta, nhưng đều không có gì dùng. Thẳng đến. Nguyệt Nguyệt nói muốn tham gia vương giả nữ tử đại tái, Giang thiếu, mặt khác ta thật sự không rõ ràng lắm. Thư gia phụ thân nói xong, mẫu thân cũng gật gật đầu, chính là cái chơi game tiết mục, cũng không biết nghĩ như thế nào, cản đều ngăn không được. Ta gật đầu, nói thanh tạ, ở thư gia cha mẹ cung kính ánh mắt hạ rời đi. Vương giả nữ tử đại tái, ta biết cái này tiết mục. Biết cái này, liền không lo lắng lại bắt không được Thư Nguyệt. Nhưng nếu, chỉ là nếu, khi đó ta vẫn chưa ở mộ viên nhìn thấy quá Thư Nguyệt, đời này còn sẽ như vậy thống khổ sao? Vô hưu vô tận tra tấn, thật sự làm ta đau đớn muốn chết. Nguyễn Nguyễn, kia đều là bởi vì ngươi a. Giang Thiếu An tiên song. Chương 619 phiên ngoại, nhan vãn phó ngạn chi một. Đế thành gia đại tin tức. Quốc dân đệ nhất hắc hồng lập nghiệp, bạo hồng giới giải trí nữ thần nhan vãn ẩn hôn sinh tử. Trong lúc nhất thời, soát bạo các đại diễn đàn đầu đề. Ngoa tào, thiệt hay giả? Ta không tin ta không tin. Ta vãn vãn nữ thần như thế nào liền kết hôn sinh con? Chính là a, ta vãn vãn nữ thần tuy rằng mấy năm nay tiếp diễn thiếu, nhưng tác phẩm cũng không đoạn quá. Từ từ, chẳng lẽ theo ta một người tin sao? Trên lầu ta cũng tin, ta vẫn luôn ở khái nãi cẩu đệ đệ cùng nữ thần tỷ tỷ CP không biết nở hoa kết quả không? Chính là a, nãi cẩu đệ đệ cùng nữ thần rốt cuộc là thật là giả? Tin tức sợp ẻm, phòng làm việc nội, lộ tỷ vây vây tay. Ta đều nói là ngươi đừng ôm hài tử đi, ngươi xem bị chụp ảnh. Lúc này ta xem a, xử lý như thế nào? Hài tử, kia tự nhiên không phải nhan vãn hài tử. Là kiều mù mịt cùng tần tử xuyên hài tử, nhan vãn thấy đáng yêu, liền ôm một chút. Ai có thể nghĩ đến, bị vạ giặt ti chụp tới rồi. Nhan vãn cười cười, này có cái gì, ẩn hôn sinh tử liền ăn hôn sinh tử bái, ta lại không dựa mặt ăn cơm, ta dựa vào là thực lực. Lộ tỷ thổn thức, một bộ ngươi nói lời này ai tin bộ dáng. Tự nhiên, nhan vãn thực lực rõ như ban ngày. Nhưng rốt cuộc. Một khuôn mặt, độc thiên đến hậu điều kiện. Trưa hôm đó, tần tử xuyên cùng tiểu mù mịt công khai, hai tử là của bọn họ. Các vong hữu lại nổ tung nổi. Ta ném, tần tử xuyên cùng tiểu mù mịt kết hôn, kia mãi cẩu đệ đệ là ai a? Ô ô ô, sẽ không ta khái CP là giả đi. Ta không tin, không tin, tần tử xuyên là mãi cẩu đệ đệ, tần tử xuyên còn độc thân. Ta nữ thần hào thảm, còn giúp mãi cẩu cha nam mang hài tử, đây là trong truyền thuyết một bên tình nguyện nữ nhân sao? Vì ái không màng tất cả, chẳng sợ nãi cẩu cha nam đã đem nàng vứt bỏ, khắc tìm tân hoan kết hôn sinh con, nàng vẫn là như vậy si tâm. Nữ thần hào thảm. Nữ thần muốn tỉnh lại lên. Trên mạng một loạt đau lòng nhan vãn từ ngữ xuất hiện. Thậm chí còn có người làm rất nhiều biểu tình bao, tỏ vẻ duy trì nhan vãn. Này phong cách, nói thật cùng nhan vãn tưởng không quá giống nhau. Lộ tỷ cười ra tiếng, ta xem ngươi à, vẫn là chạy nhanh công khai tình yêu, cấp phó ngạn chi nhất cái danh phận đi. Đúng vậy. Tỷ, nói tới đây, ta còn có điểm bội phục phó tiên sinh, đừng ngươi che giấu bạn trai lâu như vậy, tỷ, ta cũng mãnh liệt yêu cầu ngươi cho ta phó tiên sinh một cái danh phận đi. Vương Minh Minh cũng phụ hòa nói. Mấy năm nay, phó ngạn chi đối nhan vãn, không thể chê. Ngoại giới cũng không phải không có phó ngạn chi cùng nhan vãn phan chính phú, nhưng mỗi khi toát ra tới, liền có mãi cẩu đệ đệ cùng nhan vãn phan chính phú cấp soát rớt. Phó ngạn chi đâu, thật đúng là liền nghe lời, một chút đều bất chuyển. Tùy ý nhan vãn tới xử lý. Thời gian dần dà, Vương Minh Minh đều đau lòng phó ngạn chi. Này gắt ai, ai chịu nổi a? Mấy năm nay đi qua, bạn gái còn không có quan tuyên. Lần này, là cái cơ hội tốt không phải. Cho nên lộ tỷ cùng Vương Minh Minh đều cười nói. Mau công khai, cầu công khai a. Cầu công khai. Ở hai người dưới ánh mắt, nhan vãn cười ra tiếng. Hai người các ngươi như thế nào so phó ngạn chi còn sốt ruột a? Lời này rơi xuống, phòng làm việc cửa mở. Mọi người ánh mắt động tác nhất trí nhìn lại. Lão bà, về nhà. Nam nhân khỏe mắt ngập cười, ôn nhu ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa nữ nhân. Phảng phất thiên địa vạn vật đều không thấy, hắn trong mắt chỉ có nàng. Lão bà. Vương Minh Minh cùng Lộ Tỷ đồng thời nghi vấn ra tiếng. Phải biết rằng, Phó Ngạn Chi nhưng chưa bao giờ ở trước mặt mọi người như thế xưng hô quá. Chương 620 phiên ngoại, Nhan Vãn Phó Ngạn Chi 2. Đương nhiên trong lén lút xưng không xưng hô quá, bọn họ không biết. Chỉ nhìn đến Nhan Vãn cười chiều Phó Ngạn Chi đi đến, từng bước một đi vào nam nhân trước mặt, nam nhân ôm ấp trụ nàng, cảnh tượng dị thường duy mỹ. Nhan Vãn quay đầu lại, nhìn thoáng qua bọn họ, môi đỏ gợi lên, có chút cố ý. Chúng ta lãnh chứng A, cho nên các ngươi đừng có gấp. Chứng đều lãnh, cho nên, công khai không công khai, không quan trọng. Phó Ngạn Chi cúi đầu, hôn môi hắn một ngụm, lao bà thật ngoan. Đông nhiên giải cầu lương, làm Lộ Tỷ cùng Vương Minh Minh xem một thân nổi da gà. Nhan Vãn cùng Phó Ngạn Chi đi rồi, Lộ Tỷ nhìn về phía Vương Minh Minh, ngươi vẫn luôn đi theo Văn Vãn, nàng gì thời điểm lãnh chứng. Không đạo lý A. Vương Minh Minh vẻ mặt một bức. Hiển nhiên còn không có tử vừa rồi tình huống chung đi ra. Lộ Tỷ, tỷ nàng lãnh chứng. Lộ Tỷ chụp một chút hắn đầu, lãnh chứng, nói ngươi đâu, ngươi mỗi ngày cùng nàng, cùng chạy đi đâu. Lãnh chứng chuyện lớn như vậy ngươi cũng không biết. Vương Minh Minh phiền muộn. Ô ô ô, hắn là có biết hay không? Từ từ. Hình như là mấy ngày hôm trước, Nhan Vãn làm hắn đi mua đồ vật. Sau đó hắn mua mấy cái giờ mới mua đầy đủ, cho nên đó là đi. Cục dân chính, lãnh chứng. Ô ô ô. Nghĩ vậy, Vương Minh Minh càng phiền muộn. Hắn tỷ lanh chứng thế nhưng còn muốn gặp hắn. Không nói, hữu tẫn. Đêm đó, Nhan Vãn chụp một đôi 10 ngón khẩn khấu tay. Ngón áp út thượng nhẫn kim cương lóa mắt vô cùng. Không sai biệt lắm cũng đủ thuyết minh hết thảy. Võng hữu sao sôi trào. Ta ném, đây là quan tuyên sao. Chẳng lẽ mãi cẩu đệ đệ không phải Tần Tử Xuyên. Ngọa tào trên lầu chân tướng, đại gia chú ý một chút mặt sau bối cảnh, vẫn là kia bức họa, không thay đổi. Cho nên mãi cậu đệ đệ xem ra không phải Tần Tử Xuyên A. Tần Tử Xuyên đều kết hôn, kia tất nhiên không phải là Tần Tử Xuyên. Cho nên nói chúng ta cho tới nay đều phấn sai rồi. Dựa. Thiếu chút nữa cho rằng nữ thần cùng mãi cậu đệ đệ chia tay. Ma vịt, ta truy CV trở thành sự thật. Ô, này một dạ đến giả tình yêu A. Đây là quan tuyên, kết hôn, nữ thần, muốn hạnh phúc A. Đừng nói nữa, thất tình. Từ. Liền không có người tò mò này nãi cẩu đệ đệ là thần thánh phương nào sao. Có thể cùng nữ thần ở bên nhau nhiều năm như vậy, mộ. Trên lầu, cùng hỏi một. Nhan Vãn phòng làm việc nãi cẩu đệ đệ là ai? Các vong hữu lột ra cả đêm, thịt người cả đêm, lăng là không có một chút manh mối. Ngay kế, phó thị tập đoàn Official Weibo, trực tiếp tặt Nhan Vãn cùng Phó Ngạn Chi. Còn dán ra hai người ảnh cưới. Lúc này, không hề nghi ngờ. Ta mẹ! Ai có thể tưởng được đến A, này Phó Ngạn Chi. Nữ thần chính là nữ thần, vừa ra tay chính là bá tổng đầu. Ta sớm nói đi, này Nhan Vãn cùng Phó Ngạn Chi tuyệt đối có một chân, lúc trước hai người thai tiếng truyền ồn ào huyên áo, nháy mắt liền mai danh nhận tích, này muốn nói không tư bản nhúng tay, ai tin A. Cho nên Nhan Vãn đây là chứng thực chen chân kẻ thứ ba ngôn luận. Ai không biết Phó Ngạn Chi là lục một mân vị hôn phu A. Trên lầu lại nói lung tung, xé lạ ngươi miệng, chúng ta nữ thần một dạ đến giả. Lục Một Mân là cái gì điều? Chúng ta nghe cũng chưa nghe qua. Lục Một Mân không phải phó lao thái thái con gái nuôi sao? Không biết đừng nói bừa hảo không? Chính là, duy trì nữ thần. Nói cái gì đều duy trì nữ thần. Có người nghi ngờ, Nhan Vãn cùng Phó Ngạn Chi câu chuyện tình yêu. Chương 621 phiên ngoại, Nhan Vãn Phó Ngạn Chi 3. Các vong hữu theo năm đó Lục Một Mân phát ra tiếng ấy bù tìm được Lục Một Mân. Lục Một Mân đã phát một đoạn video, giảng thuật sở hữu trải qua. Tố giác lúc trước Mộ Hướng Đông cùng Lục Minh Lam đám kia người đối Nhan Vãn hãm hại, cùng với đối chính mình quá vãng cách làm tiến hành rồi sám hối. Mặc kệ thật giả, dù sao khiến cho toàn vong nhất trí đau lòng. Nhan Vãn lấy bù fans số lượng, đột phá 100 triệu. Trở thành toàn vong nhiều nhất fans minh tinh. Mặc kệ Lục Một Mân là thật sám hối vẫn là giả sám hối, đều không quan trọng. Bởi vì Lục Một Mân bị bắt, ở tù trung thân. Buôn lậu súng ống đạn dược. Đây chính là trọng tội. Cũng coi như là trừng phạt đúng tội đi. Nhan Vãn cùng Phó Ngạn cử chỉ được rồi hôn lễ rất là long trọng. Toàn bộ đế thành nói chuyện say xưa. Hôn lễ cùng ngày, An Học Chính nắm Nhan Vãn từng bước một đi hướng Phó Ngạn Chi. Ở thân hữu chứng kiến hạ, hai người ôm nhau hôn môi, hạnh phúc vô cùng. Kia một ngày, Du Y Y đồng là phụ dâu. Bạn lang là Cố Duyên Thừa. Nhưng Cố Duyên Thừa bên cạnh người đi theo chính là Tô Tuệ Nhiên. Chính mắt nhìn thấy bạn tốt hạnh phúc là vô cùng vui vẻ một sự kiện. Ở nhìn đến Cố Duyên Thừa. Rốt cuộc cũng vẫn là có chút nhịn không được, nàng khóc. Vãn vãn tỷ, tân hôn vui sướng. Sớm sinh quý tử. Tam tẩu tam tẩu, xem nơi này, xem nơi này. Một tảng lớn pháo hoa lên không, như nhau năm đó cái kia sinh nhật. Con ngựa trắng cùng lâu đài. Thuộc về công chúa hết thảy. Nhan Vãn rúc vào Phó Ngạn Chi trong lòng ngực, ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, tràn đầy nhu tình như nước. Nhan tiểu thư, vừa gặp đã thương, nghe qua không? Phó tiên sinh, thấy sắc nảy lòng tham, ta nghe qua. Ngươi người này, ta người này. Phó Ngạn Chi sấn nàng ngẩng đầu không chú ý khẽ hở, liền hôn lên kia môi. Một hôn rơi xuống, tảng lớn pháo hoa nở rộ, chung quanh tràn đầy hoàn thành tiếu ngữ. Vậy bộ thượng, tràn đầy sao trời đổ, còn có hai cái hôn lễ hiện trường đồ. Rất nhiều người đem hôn lễ thượng hai người hôn môi ảnh chụp thiết vì giấy dán tường, cảm khái này thịnh thế cảnh đẹp. Một màn này cảnh tượng, tựa như ảo ngộng. Chẳng sợ nhiều năm trôi qua, mỗi khi có người nhắc tới, không một không ở cảm khái kia một ngày thịnh trạng. Có người nói, Nhan Vãn nhân sinh trải qua có thể nói truyền kỳ. Thanh danh hỗn độn, mỗi người đều mắng tiểu tam, hồ ly tinh. Biến thành hiện giờ, mỗi người hâm mộ, nhà nhà đều biết đại minh tinh. Ai không lấy làm kỳ. Càng có người đem Nhan Vãn cùng Phó Ngạn Chi chuyện xưa biên thành thoại bản, đại nhập phim truyền hình tình tiết. Nay một đêm đế thành, pháo hoa chưa từng đỉnh quá. Phó phu nhân. Ân. Người fans đem ta hủy bộ đều cấp soát tạc, có thể hay không làm cho bọn họ không cần như vậy nhiệt tình a? Nhan Vãn câu môi cười, không thể, ai làm phó phu nhân là đỉnh lưu đâu. Cái này không thể cố tình, kia có thể sinh cái hải tử đi. Phó phu nhân. Nói xong, nam nhân khinh thân mà xuống, trực tiếp ngăn chặn. Cả đời này, dữ dội may mắn. Làm ta gặp được ngươi. Nhan Vãn một khuôn mặt, thế gian tuyệt sắc. Các nữ nhân ghen ghét, các nam nhân vì này điên cuồng. Hai năm lao ngục thai hương, thế nhân toàn nói ông trời có mắt thu cái này hồ ly tinh. Ra tù sau, có ý định tính kế, ngủ cái này đế thành nhất tôn quý nam nhân. Phó Ngạn Chi, ngươi tốt nhất không cần yêu ta. Lạt mềm buộc chặt trò chơi chính thức bắt đầu. Song hướng lao tới sao? Không phải, bọn họ bắt đầu chính là một hồi bên ngoài thượng tính kế. Chỉ là, trận này tinh kế, hai mặt toàn thắng. Chỉ liếc mắt một cái, ta liền biết, ngươi là của ta. Cho nên kia ly rượu ngươi là cố ý uống xong đi. Đúng vậy. Phó Ngạn Chi không e dè trả lời. Sở hữu ngẫu nhiên gặp được đều là ta cố ý. Phó Ngạn Chi. Chương 622 phiên ngoại, Nhan Vãn Phó Ngạn Chi 4. Thứ 5, Nhan Vãn sinh cái hải tử. Nữ hải. Đặt tên, Phó Niệm Nhan. Thế nhân đều nói, Phó tiên sinh sủng thê như mạng. Liền hai tử tên đều như thế ngược cầu. Nay một năm, Nhan Vãn không có tiếp diễn, nhưng nhiệt độ cứ cao không dưới. Phó Ngạn Chi, ta muốn đi đóng phim. Nhan Vãn nhìn đầu hài tử vui vẻ nam nhân, bất mãn nói. Phó Ngạn Chi ôm hài tử, còn ở ca hát, một bộ ở nhà hảo nam nhân hình tượng. Nghe được lão bà lời này sau, lập tức ho khan một tiếng, không phải ta không cho ngươi đóng phim, thật sự là ta nữ nhi không rời đi ngươi. Tiểu nữ hoa duỗi tay gãi Phó Ngạn Chi mặt, Phó Ngạn Chi cười hì hì. Nhan Vãn đến gần, muốn ôm một chút, kết quả liền hoa hoa khóc giống lên. Nàng nhíu mày, nàng ước gì ta rời đi, ta mặc kệ ta muốn đi đóng phim. Phó Ngạn Chi hướng về phía hải tử cười cười, ngoan, cấp mụ mụ cười một cái. Vì thế, Phó Niệm Nhan thật liền cười. Nhan Vãn cảm thấy địa vị khó giữ được, duỗi tay liền đi ôm hải tử, đây là nữ nhi của ta, vì cái gì cùng ngươi như vậy thân. Nàng ghen tị, không được hành. Kết quả là, liền nữ nhi với ai thân vấn đề này thượng. Hai người tranh luận một phen. Cuối cùng Nhan Vãn, không đi đóng phim. Nữ nhi quan trọng. Vậy bộ thượng, các fan quan tâm thăm hỏi, Nhan Vãn vẫn là sẽ đi xem, cuối cùng quyết định 2 tháng sau tái nhậm chức đóng phim. Rốt cuộc, nàng là thật sự yêu thích biểu diễn. Phó Ngạn Chi thấy nàng thân mình cũng điều trị hảo, liền không có lại ngăn đón. Nhan Vãn muốn làm, vẫn là câu nói kia, hắn toàn lực duy trì. Đương nhiên tiền đề là, nàng thân mình chịu nổi. Lúc trước, là bởi vì Nhan Vãn mới vừa sinh xong hải tử không bao lâu, thân mình cũng chưa khôi phục hảo đâu. Làm nàng đi ra ngoài công tác, hắn như thế nào bỏ được. Phòng làm việc nội, Lộ tỷ cùng Vương Minh Minh cấp Nhan Vãn tìm tốt một chút nhân vật. Lại phát hiện, giống như đều không sao phù hợp. Rõ ràng phía trước, này còn đều phù hợp. Có thể hay không là tỷ kết hôn, cho nên diễn không được loại này nhân vật. Không phải, nhà ngươi tỷ khuôn mặt ngươi phải tin tưởng, liền tính 40 tuổi diễn thiếu nữ còn dư giả. Đó là làm sao vậy? Vương Minh Minh cùng Lộ tỷ mắt to trừng mắt nhỏ, Nhan Vãn ngồi ở kia, liền quan cười. Cuối cùng, Lộ tỷ lắc lắc đầu, tấm tắc một câu, ngươi xem nàng hiện tại toàn bộ một cái tình thương của mẹ tràn lan, tản ra mẫu tính quang huy, nơi nào như là thiếu nữ a? Quả nhiên sinh hoạt ở hạnh phúc nữ nhân chính là không giống nhau. Lộ tỷ ngươi nói giống như thật là như vậy, tỷ hiện tại thoạt nhìn quá hạnh phúc. Vương Minh Minh theo nhìn lại, cũng không phải là sao mà. Mà Nhan Vãn nghe hai người nói, lại là cười, ta hạnh phúc không hảo sao. Hai người các ngươi lời này nói được, hơn nữa diễn viên sao, vì cái gì cũng chỉ có thể diễn viên chính A, đến cái gì giai đoạn liền tiếp cái gì nhân vật, không nhất định liền phải diễn viên chính, muốn nhân vật đủ lập thể khắc sâu là được. Hảo hảo hảo, đương nhiên hảo, ta đi cho ngươi tìm kiếm mặt khác kịch bản. Thiếu nữ là diễn không được. Nhưng mặt khác, tự nhiên là ok. Tuy rằng Nhan Vãn lớn như vậy cổ tay, tự nhiên là nữ chủ thỏa thỏa, nhưng thành như nàng theo như lời, vì cái gì liền nhất định phải là nữ chủ đâu. Văn nhân tân phiến hai mặt, Nhan Vãn biểu diễn nữ xứng. Biết được tin tức này, quảng đại các vong hữu là kháng nghị. Cho rằng Nhan Vãn lớn như vậy cổ tay, không nên diễn nữ xứng. Cùng ngày, Nhan Vãn phát huệ bù, thuyết minh này đó, thắng được một chúng vô tay. Kia lúc sau, giới nghệ sĩ, không hề căn cứ thai to mặt lớn tiểu cổ tay đi cấp diễn viên an bài nhân vật, mà là căn cứ nhân vật thích hợp trình độ cùng không, an bài nhân vật. Có thể nói là cải cách trong vòng thai to mặt lớn tất diễn nữ chủ không khí. Chương 623 phiên ngoại, Nhan Vãn Phó Ngạn Chi năm. Đã quên bao lâu, không biết tên tiểu báo thượng đăng Nhan Vãn cùng Phó Ngạn Chi leo núi đổ. Vậy bù phía dưới, thói quen tính liếm bình vô số. Nhan Vãn cùng Phó Ngạn Chi trở thành mẫu mực tình lữ. Giới giải trí tốt nhất tình lữ. Phó Ngạn Chi là toàn dân lão công, Nhan Vãn tự nhiên là toàn dân lão bà. Đối này, Phó Ngạn Chi tỏ vẻ, hắn có điểm ghen. Rốt cuộc, này lão bà, chỉ có thể là của hắn. Đó là ở quốc nội tư nhân tiểu trang, Nhan Vãn liền gặp fans. Sau khi lớn lên ta muốn cưới ngươi làm lão bà nho nhỏ hài tử, cười rộ lên, có hai cái siêu cấp ngọt má lún đồng tiền. 7 tuổi đại hài tử, bắt lấy Nhan Vãn làn váy, vẻ mặt chân thành. Nhan Vãn còn không có tới kịp nói chuyện đâu, Phó Ngạn Chi liền trước một bước đem tiểu hài tử cấp sách đến một bên đi. Ngươi, không cơ hội, nàng là lão bà của ta. Nam nhân nói, trên mặt biểu tình còn có chút ngạo kiều lên. Nhan Vãn duỗi tay kéo hắn, ngươi cùng một cái hải tử so cái gì kính. Ấu không ấu chỉ. Phó Ngạn Chi hừ lạnh hừ, tiểu nam hải lại lần nữa tiến lên, lão bà, người nam nhân này quá ngây thơ, so với ta một cái tiểu hải tử đều ấu chỉ, ngươi cùng hắn ly hôn, chờ ta cưới ngươi đi. Tiểu nam hải nói lại lần nữa truyền đến, Phó Ngạn Chi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Này cái gì tiểu thí hải, dám ở hắn trước mặt nói lời này. Nhan Vãn lôi kéo hắn, vẻ mặt ý cười đối với tiểu nam hải nói. Tiểu hài tử muốn ngoan ngoan nghe lời, hảo hảo lớn lên, bằng không về sau lớn lên nói liền sẽ cùng cái này ca ca giống nhau hấu chỉ. Nhan Vãn nói xong, tiểu nam hài tắp lưỡi, lập tức lắc đầu, di trọc, ta mới không cần như vậy hấu chỉ, lêu lêu lêu, ta phải hảo hảo lớn lên, như vậy là có thể cưới lao bà đương lao bà. Tiểu nam hài một ngụm một cái lao bà, Phó Ngạn Chi híp híp mắt, tiểu quỷ, đây là lao bà của ta, thu hồi ngươi tiểu tâm tư, vậy ngươi không cơ hội. Nói xong, hôn một cái Nhan Vãn. Tiểu Nam Hải bị tức giận đến nước mắt nháy mắt muốn rơi xuống, hai mắt đấm lệ, xem kia kêu một cái chọc người liên. Nhan Vãn thiếu chút nữa duỗi chân đá văng Phó Ngạn Chi, trắng Phó Ngạn Chi nhấc mắt sau, nàng cong lưng, an ủi nói, tiểu bằng hữu người nhà ngươi đâu? Tỷ tỷ mang ngươi đi tìm người nhà được không? Dứt lời, bên kia liền tới người. Trung niên phụ nhân bên cạnh là cái 17-18 tuổi tiểu cô nương, nhìn đến Nhan Vãn, há to miệng. Nhan tiểu thư. Tiểu Nam Hải nhìn thấy tỷ tỷ cùng mụ mụ tới, vội lôi kéo tỷ tỷ hướng Nhan Vãn kia đi. Tỷ tỷ, đây là lão bà. Chính là cái này ca ca muốn cùng chúng ta đoạt lão bà, tỷ tỷ ta giống như đoạt bất quá hắn, ngươi mau đem lão bà cấp đoạt lấy tới. Tiểu Nam Hải một phen lời nói, nữ hải vội bưng kín hắn miệng. Nhan tiểu thư ta là ngài fans, đây là ta đệ đệ, tầm thường ta thường xuyên nói ngươi là lão bà của ta, cho nên hắn tiểu hải tử cũng liền đi theo nói lão bà, hì hì. Nữ hải giải thích xong sau. Tiểu Nam Hải đô đô miệng, đáng yêu cực kỳ. Đệ đệ thực đáng yêu, cũng cảm ơn các ngươi thích. Nhan Vãn cười nói, cuối cùng chụp ảnh chung cùng ký tên. Phó Ngạn Chi toàn bộ hành trình cùng ẩn hình người giống nhau đứng ở kia, hắn ở tự hỏi. Nam kêu lão bà liền tính, hiện tại nữ hải tử cũng kêu lão bà. Nguy hiểm, phó người nào đó cảm thấy chính mình quá nguy hiểm. Tư nhân tiểu trang, Cố Duyên Thừa cùng An Tuệ Nhiên, Tần Tử Xuyên cùng tiểu mù mịt đã là chờ thật lâu. Cố Duyên Thừa cùng An Tuệ Nhiên xác định hôn kỳ. Tháng sau, ánh trăng ra rời, gió đêm từng trận. Nhan Vãn rốt cuộc vẫn là cấp du ý ỉa đồng đã phát tin tức. Kia đầu không có dĩ vãng dây hồi, Nhan Vãn đứng ở kia, cảm xúc không rõ. Phó Ngạn Chi ra tới, cho nàng phủ thêm tây trang áo khoác. Nguyên lai không phải sở hữu chờ đợi đều có thể đủ nở hoa kết quả. Chương 624 phiên ngoại, Nhan Vãn Phó Ngạn Chi 6. Du ý ỉa đồng yêu say đắm Cố Duyên Thừa 10 năm. Nhưng rốt cuộc không có chờ tới nở hoa kết quả. Phó Ngạn Chi đứng ở nàng bên cạnh, trên đời này, tóm lại không phải cái gì đều sẽ hoàn mỹ kết cục. Đúng vậy, không phải cái gì đều sẽ có hoàn mỹ kết cục. Không phải sở hữu chờ đợi, kiên trì là có thể đổi lấy quang. Chính là 10 năm, từ niên thiếu xanh miết, cho tới bây giờ, nữ hải tử tốt đẹp nhất 10 năm, nói là yêu thầm, nhưng người chung quanh ai chẳng biết, dù y là đồng tâm duyệt cố duyên thừa. Nhưng nói là minh luyến, lại cố tình không giống minh luyến. Phó Ngạn Chi, ta suy nghĩ, nếu lúc trước ngươi không có như vậy kiên trì, có lẽ, ta và ngươi cũng không phải là hoàn mỹ kết cục. Lúc trước Nhan Vãn, sợ hai bất luận kẻ nào tới gần, quan tâm. Duy độc một cái Phó Ngạn Chi, nàng như thế nào đều đẩy không xong. Là Phó Ngạn Chi không mang bất luận cái gì, kiên định bất di ở bên người nàng, một chút ấm hóa nàng trong lòng sở hữu bất an. Nếu không phải Phó Ngạn Chi kiên trì, nàng sẽ là cái dạng gì đâu. Có lẽ sớm bị Mộ Hướng Đông cùng Lục Minh Lam lộng chết. Có lẽ, còn ở đau khổ dãy rủa. Có lẽ, sớm đã không phải chính mình. Chính là Phó Ngạn Chi kiên trì cùng nàng ở bên nhau. Bởi vì hắn kiên trì, cho nên mới có hiện giờ Nhan Vãn. Thừa nhận đi, ca cùng ngươi trời sinh một đôi, là tuyệt phối. Tuyệt phối. Trên đời này, không còn có thể làm Phó Ngạn Chi tâm động người. Nhan Vãn xuất hiện, bổ bình sở hữu. Phó Ngạn Chi là thiên chi kiêu tử, xuất thân danh môn, từ nhỏ đó là tiểu bá vương, sau khi lớn lên càng là một đóa cao lanh chi hoa, không dễ tới gần. Không ai có thể vào được hắn mắt. Nếu không có Nhan Vãn xuất hiện, Phó Ngạn Chi tưởng, có lẽ đời này làm không tốt, Phó gia thật sự không sao. Dưới ánh trăng, Nhan Vãn ngẩng đầu nhìn lên người nam nhân này. Bốn mắt nhìn nhau, nam nhân thoáng như thần chi, như nhau năm đó mới gặp. Một đêm tình mê, đến tuột cùng ai hoặc ai. Ngay kế, Du Y Lìa đồng rời khỏi giới giải trí. Không ai lý giải, cái này phát triển tiền đồ một mảnh quang minh tiểu hoa, muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn nhân mạch có nhân mạch tiểu hoa đến tuột cùng cái gì nguyên nhân, mới có thể lui vòng. Có người nói, là cùng cố thị giải trí hiệp ước đến kỳ. Có người nói, là có ngoài vòng bạn trai, khả năng muốn kết hôn. Có người nói, vòng đãi lâu rồi, nhìn thấu. Không ai biết Du Y Lìa đồng đối cố duyên thừa yêu say đắm. Biết tin tức này Nhan Vãn, buông xuống trong tay kịch bản. Nhìn về phía cách đó không xa, kia Trương cùng Du Y Y đồng chụp ảnh chung chụp được ảnh chụp. Mấy năm trước ảnh chụp, Du Y Y đồng tươi cười sán lạ. Nàng nói, nhất định sẽ chờ đến mây tan thấy trăng sáng, cùng cố duyên thừa ở bên nhau. Nhưng hôm nay, chung quy, đánh không lại ý trời. Du Y Y đồng lui vòng trước, cùng Nhan Vãn thấy cuối cùng một mặt, kia một ngày, Nhan Vãn nhìn theo cái này đã từng đầy mặt miệng cười, hoặc bát tươi đẹp nữ hài, biến thành một cái trí thức hào phóng, không hề ái cười thục nữ. Nhan Vãn không biết như thế nào an ủi, trước khi đi, chỉ cho nàng một cái đại đại ôm. Tưởng trở về tùy thời trở về, nơi này vĩnh viễn là nhà ngươi. Dường như năm đó, Du Y Y đồng lặng yên xuất hiện ở bên người nàng, trở thành nàng duy nhất bằng hữu như vậy, không hề khúc mắc. Ta đầy người hắc liêu kia một năm, thanh danh hỗn độn, không người dám gần. Duy ngươi bất kể hết thể cùng ta giao hảo, đi hướng ta. Du Y Y đồng chỉ là cười cười, nói câu, hảo. Bất quá nàng tưởng. Nàng hẳn là sẽ không lại trở về. Hắn muốn kết hôn. 10 năm yêu say đắm, đến này, cũng nên kết thúc. Bên ngoài, không trung sáng sủa, vô số fans đưa cơ, Du Y Y đồng lộ ra một cái đại đại mỉm cười. Nàng nhân sinh, cũng sẽ một lần nữa mở ra. Nhan Vãn Phó Ngạn Chi phiên ngoại song. Chương 625 đã kêu Giang Nguyễn Nguyên đi. Giang Nghiệp Thành mang đến một cái tiểu nữ hài. Nữ hài hai tròng mắt thanh triệt, đứng ở hắn phía sau, có chút sợ hãi, mắt nội có chứa phòng bị nhìn bốn phía. Luôn luôn ôn hòa thiếu niên, mắt nội cũng hiện ra lạnh băng. Bởi vì, đây là tư sinh nữ. Phụ thân tư sinh nữ, bởi vì nàng, mẫu thân cùng phụ thân vẫn luôn ở khắc khẩu. Thiếu An, lại đây, đây là muội muội. Hắn đã 17 tuổi, còn có 1 năm liền phải thành niên. 9 tuổi nữ hài ở trước mặt hắn, chính là tiểu hài tử cùng đại nhân hình thức. Trương Đầu nắm nữ hài hướng tới hắn đi tới, đối với nữ hài nói, đây là ca ca, về sau hắn là ca ca ngươi. Dứt lời, nữ hài mắt giật mình. Hắn rõ ràng nhận thấy được nàng không giống nhau, giống như nhiều chút quang. Đó là Giang Nguyễn Nguyễn lần đầu tiên nhìn thấy Giang Thiếu An, đó là nàng nhìn thấy quá đẹp nhất thiếu niên. Giang Nghiệp Thành nhìn nàng một cái, gọi ca ca. Nàng nhút nhát kêu một tiếng, ca ca. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến vào, đánh vào thiếu niên trên người, ở trên người hắn hình thành một cái vầng sáng, nhàn nhạt, thoạt nhìn xa xôi không thể với tới. Hắn nghịch quang, thần sắc lạnh băng. Thiếu niên vẫn là nhàn nhạt tân một tiếng, xem như trả lời. Sau lại, liền không còn có bên dưới. Nàng 9 tuổi, bị Giang Nghiệp Thành tiếp hồi Giang gia. Tên là Giang Thiếu An cấp khởi. Hắn nói, đã kêu Giang Nguyễn Nguyên đi. Kia về sau, nàng có tên họ. Bởi vì Giang Nguyễn Nguyễn xuất hiện, Giang phụ Giang mẫu mỗi ngày khắc khẩu không ngừng. Kia nho nhỏ một con nữ hải, tổng hội xúc ở trong góc, run bần bật. Thoạt nhìn bất lực, yếu ớt cực kỳ. Kia một ngày, toàn bộ Giang gia phá thành mảnh nhỏ, đến cuối cùng chỉ còn lại có bọn họ hai người. Luôn luôn không có giao thoa, luôn luôn rất là lạnh băng huynh muội quan hệ, lại ở kia một khắc được đến phá giải giống nhau. Nàng ở nhìn đến Giang Thiếu An trở về thời điểm, ôm lấy hắn. "Ca ca, ngươi không cần đem ta ném được không? Ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, hiểu chuyện." Ngập mãn nước mắt con ngươi, nữ hài đầy mặt nước mắt. Thiếu niên hơi hơi cứng đờ thân thể bởi vì những lời này mà càng thêm cứng đờ. Giang Thiếu An nói cái gì đều không có nói. Cuối cùng khóc đến mệt ngất đi rồi, là Giang Thiếu An ôm nàng trở về. Lại tỉnh lại, nàng là nằm ở Giang Thiếu An trên giường. Lý trí trở về thời điểm, nàng cả người là sợ hãi, là kinh hoàng. Bởi vì, Giang Thiếu An có thói ở sạch. Hơn nữa, hắn hảo hung. Nàng khóc thành như vậy, khẳng định nước mũi nước mắt không ít đều cọ tới rồi hắn khăn trải giường thượng. Nàng túi đầu vừa thấy, quả nhiên. Khăn trải giường thượng đều là nước mắt cùng nước mũi, nhìn thảm không nỡ nhìn. Liên ở nàng nghĩ làm thế nào mới tốt thời điểm, thiếu niên đẩy ra môn. Nàng ngốc lăng đứng ở tại chỗ, tùy ý thiếu niên truyền đạt sữa bò. Sau đó một chút uy nàng uống xong rồi một chỉnh ly sữa bò. Giang Nguyễn Nguyễn mới hồi phục tinh thần lại. Phục hồi tinh thần lại, nàng co quắp có vẻ càng thêm rõ ràng. "Ca ca, ta không phải cố ý." Nữ hài sợ hãi biểu tình rơi vào thiếu niên trong mắt, Giang Thiếu An chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng. "Ca ca." Nàng nhìn thiếu niên, bỗng nhiên chóp mũi đỏ. Giang Thiếu An chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng, thần sắc ôn lương, làm người nhìn không ra tình cảm. Chỉ nghe được nữ hài bỗng nhiên bắt được hắn góc áo, thanh âm buồn bã, "Không cần ném xuống ta. Ta chỉ có ngươi." "Đúng vậy, chỉ có hắn." Mà thiếu niên ở nghe được lời này khi, kia ôn lương như nước lánh mắt nội không biết nhiên có chút đồ vật không giống nhau. Hắn nắm nữ hài tay, rời đi phòng. Mang theo nàng đi tới bờ biển. 9 tuổi Giang Nguyễn Nguyễn, tay nhỏ gắt gao cầm cái kia chiều nàng rỗi tới đại trường. Chương 626 sợ ta. Đại tu sửa. Nàng biết, hắn là nàng duy nhất. Đã không có, chỉ có hắn. Đêm hôm đó, bờ biển phong rất êm hay. Nàng cùng Giang Thiếu An ở bãi biển thượng đi rồi thật lâu, lâu đến nàng rốt cuộc đi bất động. Thiếu niên duỗi tay đem nàng chặn ngang bế lên, nàng mệt đến không mở ra được đôi mắt, cũng quên mất sợ hai hắn, chỉ dựa vào ở hắn trong lòng ngực ngủ rồi. Trong lúc ngủ mơ, bên cạnh người giống như có ấm áp, nàng nhịn không được muốn tới gần ấm áp, liền duỗi tay ôm lấy hai tròng mắt thâm thúy thiếu niên. Nàng rúc vào Giang Thiếu An trong lòng ngực, nữ hài trên người mang đến ấm áp làm Giang Thiếu An giữa mày không thể hơi lạnh giật mình. Mà thiếu niên ở nhìn đến kia dựa vào chính mình trong lòng ngực nho nhỏ nhân nhi, lần đầu tiên, có loại không thể nói cảm giác. 23 tuổi năm ấy, Giang Thiếu An ra ngoài ý muốn. Bệnh viện nội, Giang Nguyễn Nguyễn khóc thành lệ nhân. Giang Thiếu An tỉnh lại khi, cha mẹ đều không ở, chỉ có một muội muội ở. Đã sơ trưởng thành nữ hài đấy vốn là cực hảo, thêm chi mấy năm nay ở Giang gia dốc lòng bảo dưỡng, càng là càng thêm xuất sắc động lòng người. Nàng lột ra một viên đường, uy tiến hắn khỏe miệng. "Ca ca, ăn đường liền không đau." Đầu ngón tay xẹt qua khỏe môi, lưu lại cổ cổ vị ngọt. Giang Thiếu An ghét nhất ăn ngọt, nhưng kia một ngày, ăn xong suốt một viên đường. Nữ hải tươi cười điểm mỹ, liền như vậy rơi vào Giang Thiếu An tâm. Kia lúc sau, hắn cùng cái này muội muội càng thêm thân cận. Một ít đồ vật cũng ở lặng yên thay đổi. 15 tuổi Giang Nguyễn Nguyễn cao một, là trường học sinh xuất sắc, là lao sư trong miệng đệ tử tốt. Là học sinh trong mắt vườn trường nữ thần. Nàng mỹ lệ hào phóng, nhu nhược động lòng người. Có bất đồng với cái này tuổi kiến thức cùng phong thái. Tất cả mọi người sẽ thích nữ hài bộ dáng, nàng đều có. Giang Thiếu An biết Giang Nguyễn Nguyễn sớm muộn gì sẽ cùng hắn đi đến này một bước, nhưng là không nghĩ tới ngày này sẽ đến sớm như vậy. Giang Nguyễn Nguyễn lừa hắn. Đúng vậy, luôn luôn mỗi ngày đúng hạn ấn điểm, làm cái gì đều nói với hắn, đều cùng hắn trước tiên đưa tin nữ hài lừa hắn. "Ca ca, trường học lao sư có phụ đạo, ta muốn trễ chút về nhà." Đây là Giang Nguyễn Nguyễn ở trong điện thoại nói với hắn. Nhưng là sự thật là, nàng đang xem bóng rổ thi đấu. Trên sân thi đấu, Nam Hải rơi mồ hôi, phát huy tùy ý thanh xuân. Giang Nguyễn Nguyễn đang xem. Không chỉ có như thế, hắn còn phiên tới rồi Nam Hải đưa cho nàng thư tình. Này hết thảy, như thế nào có thể nhẫn? Hắn làm đời này nhất điên cuồng một sự kiện. Chặn lại nam sinh, phái một đám người muốn phế bỏ Nam Hải chân, chỉ là không nghĩ tới bị Giang Nguyễn Nguyễn gặp được. Huyết tinh hình ảnh nhiễm hồng nàng trong óc, từ đây sau cho nàng để lại một giấc mộng hiểm. Giang Nguyễn Nguyễn bị bệnh. Từ đây sau, thường xuyên mơ thấy cái kia cảnh tượng. Cái kia tràn đầy máu tươi cảnh tượng, tuy rằng Nam Hải sau lại ở bệnh viện cứu giúp hạ không có tàn phế, nhưng là về sau cũng không thể chơi bóng. này đó là hắn cho hắn trừng phạt, phải biết rằng, dám đối với hắn nữ hải có tâm tư, hắn liền tội đáng chết vạn lần. Tàn nhẫn sao? Giang Thiếu An không cảm thấy chính mình tàn nhẫn. Nhưng là kia lúc sau Giang Nguyễn Nguyễn, thường xuyên bóng đẻ. Mỗi lần bóng đẻ đều sẽ ôm lấy chính mình. Hắn bắt đầu hy vọng nàng mỗi ngày đều có bóng đẻ, như vậy nàng là có thể đủ thời khắc ôm lấy chính mình, mỗi ngày đều thực ỷ lại chính mình. Như vậy nàng là có thể đủ biết, nàng không rời đi chính mình. Hắn bắt đầu dùng sinh bệnh danh nghĩa hạn chế nàng sở hữu. Không cho nàng đi đi học, không cho nàng đi ra ngoài có giao tế. Lục Một Phàm nói nàng như vậy đi xuống sẽ xảy ra chuyện, sẽ xảy ra chuyện sao? Sẽ, nhưng là thì thế nào? Hắn liền phải nàng bệnh nguy kịch mới hảo. Như vậy liền sẽ không rời đi hắn. Chương 627 tiểu thư té xỉu. Đây là Giang Thiếu An ý nghĩ trong lòng, thực ác ma ý tưởng. Khả nhân trước, hắn như cũng là cái kia ôn hòa có lễ, đại nhân khiêm tốn Giang gia thái tử gia. Đêm khuya thời gian, Giang Nguyễn Nguyễn lăn qua lộn lại ngủ không được, nàng nhắm mắt lại, trước mắt đều là vết máu, nàng biết, bệnh tái phát. Nữ hài cuộn tròn ở trên giường, cả người phát run, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Giang Thiếu An khai đèn sau, lập tức hướng tới nàng đi đến, như nhau thường lui tới. Ca, ta có thể hay không chết? Nàng gầy yếu nói chuyện đến, nam nhân giữa mày vừa nhíu, sẽ không, có ca ở, ngươi vĩnh viễn đều sẽ không chết. Chính là này bệnh là ngươi cho ta. Nàng sợ. Giang Nguyễn Nguyễn bị bệnh, Giang Thiếu An cấp. Nàng nhân sinh, bởi vì Giang Thiếu An, cho nên mới có thể kéo dài, nếu không sớm đã chết. Nguyễn Nguyễn, ngoan ngoãn, quên mất kia sự kiện, nghe lời. Nam nhân ôm lấy nữ hải gầy yếu thân thể vẫn là run rẩy không ngừng, vẫn chưa được đến chút nào an ủi. Ca, ta còn là sợ. Tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng, Giang Nguyễn Nguyễn liền cảm thấy bốn phía đều hôn, kia huyết tinh vô cùng hình ảnh. Hứa Diệp Vũ một thân là huyết, chân bị sống sờ sờ đánh gãy bộ dáng. Mà hết thể này, đều bái hắn ban tạo. Nữ hải trong mắt là thật sâu tuyệt vọng. Giang Thiếu An khớp xương rõ ràng tay, vươn tay trà lau nàng khỏe mắt nước mắt. Những cái đó đều là giả, đi qua, ca sẽ đem những người đó đều giết chết. Nữ hài ốm yếu khuôn mặt tái nhợt vô cùng, nàng rúc vào hắn trong lòng ngực, thập phần dịu ngoan, như là hấp thu ấm áp, tay nàng gắt gao bắt được hắn trước người ống tay áo, liền tính là bệnh của nàng là hắn cấp. Nàng vẫn là ỷ lại hắn. Mà Giang Thiếu An nhìn như vậy Giang Nguyễn Nguyễn, bệnh trạng khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng, môi hồng như máu, kia mắt nội tràn đầy tối tăm chi sắc. Bị bệnh, liền không rời đi, giống như cũng khá tốt. Lục Một Phàm tới cấp Giang Nguyễn Nguyễn chắc châm, chú một liều an thần dược, nữ hài lúc này mới dần dần ngủ qua đi, kia nhíu chặt mày cũng mới chậm rãi thả lỏng lại. Thiếu An, bằng không làm nàng đi trường học đi, nàng ở Giang gia tiếp thu hết thể sẽ cùng xã hội này chệch đường dây, nàng tuổi này không nên bị ngươi quyển dưỡng ở Giang gia, hẳn là nhiều đi ra ngoài hưởng thụ thuộc về tuổi này nên có tốt đẹp. Lục Một Phàm không phải lần đầu tiên khuyên hắn, Giang Thiếu An cố chấp, Lục Một Phàm biết. Chỉ là mỗi lần nhìn đến Giang Nguyễn Nguyễn như vậy, chính mình vẫn là không đành lòng, cho nên sẽ nhiều hơn khuyên bảo, chẳng sợ này khuyên bảo không hề tác dụng. Lục Một Phàm hình như là đang tìm cầu tự mình an ủi như vậy, rốt cuộc bệnh của nàng, hắn cũng có sai. Giang Thiều An hai tròng mắt nhìn chằm chằm trên giường nữ hải, giữ kín như bưng ánh mắt làm người thấy không rõ rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nhưng là Lục Một Phàm biết, làm hắn buông ra Giang Nguyễn Nguyễn, là không có khả năng. Quả nhiên, Giang Thiều An mở miệng, thanh âm lạnh bằng, nàng nhân sinh, có ta là đủ rồi. Từ Giang Nguyễn Nguyễn tiến Giang ra khởi, nàng nhân sinh cũng chỉ có thể có hắn. Chỉ có thể là của hắn, ai làm nàng mang cho hắn ấm áp. Muốn trách, chỉ đổ thừa nàng không nên xâm nhập hắn tầm mắt. Nàng hẳn là ở cái này tuổi quá thuộc về chính mình vườn trường sinh hoạt. Thiếu An, nàng sẽ sinh bệnh như vậy đi xuống. Lục Một Phàm không biết như thế nào hình dung Giang Thiếu An như vậy cố chấp nhân cách. Hắn chỉ biết Giang Nguyễn Nguyễn như vậy đi xuống, không bệnh cũng sẽ sinh ra bệnh tới. Giang Nguyễn Nguyễn hiện tại chẳng qua là bóng ma tâm lý quá lớn, kỳ thật tìm cái bác sĩ tâm lý nhìn xem, là có thể chữa khỏi. Chính là Giang Thiếu An không cho. Này dụng ý, không nói cũng biết. Bệnh, chẳng lẽ không hảo sao? Không có người bệnh, các ngươi bác sĩ từ đâu ra đường sống? Chương 628 bảo tâm. Giang Thiếu An lạnh lùng lời nói làm Lục Một Phàm cảm thấy hắn không có thuốc nào cứu được. Hắn lạnh băng bộ dáng, Lục Một Phàm cũng sớm tập mãi thành thói quen. Từ lúc ban đầu nhận thức khởi, Giang Thiếu An chính là một chúng thế gia con cháu chung nhất máu lạnh, khó nhất lấy tiếp cận người. Chỉ là không nghĩ tới, hiện tại này máu lạnh hắn thế nhưng dùng ở muội muội trên người. Ta chỉ biết, nếu lại như vậy đi xuống, Nguyễn Nguyễn sẽ điên, còn có ngươi không cần làm một ít quá mức sự tình, nàng con nhỏ, còn chưa thành niên đâu, Thiếu An, này tính ta cầu ngươi, đừng xúc động. Giang Thiếu An đối Giang Nguyễn Nguyễn tâm tư, trong vòng người sáng suốt, đều biết. Xã hội thượng lưu tàng ô nạc gấu, mặc dù là người biết, nhưng lại như cũ ngăn cản không được cái gì. Bởi vì Giang gia, gia đại nghiệp đại, ai dám lên án? Cho nên Giang Thiều An căn bản không sợ thế tục ánh mắt, chính là hắn không sợ hãi, không đại biểu Giang Nguyễn Nguyễn là có thể tiếp thu. Một phàm, điểm đến mới thôi, tiễn khách. Lục Một Phàm đi rồi, Giang Thiều An đứng ở trước giường, tinh tế nhìn nữ hài, hắn biết, Lục Một Phàm nói hết thảy, hắn đều biết. Nhưng kia thì thế nào đâu? Nay bà bối, mặc dù là hư hao, mặc dù cánh bị hắn tự mình động thủ bẻ gãy, kia cũng là hắn thích. Người khác không thể mơ ước. Cho nên, bệnh. Hắn từ trước đến nay không sợ nàng bị bệnh, hắn còn sợ nàng không bệnh. Giang Thiếu An thay đổi, trở nên chính hắn đều không quen biết chính mình. Nhưng, Giang Nguyễn Nguyễn, là mệnh. Kia một hồi ác mộng giống nhau bóng đè vẫn luôn quanh quẩn ở nàng trong đầu, nàng bị dọa, sốt cao 3 ngày. Nguyên bản liền bởi vì kinh hách mà cảm thấy bất an cảm xúc lại bị trừng phạt, cho nên nàng sợ hai hắn không thể tránh được. Ca. Nàng nhỏ giọng nhút nhát nhìn thoáng qua thiếu niên, thanh âm ôn ôn nhạ nhạ. Giang Thiếu An buông xuống trong tay văn kiện, đứng dậy đi tới nữ hải bên cạnh người. Nam nhân cao lớn cao dài thân ảnh che đậy nữ hải gầy yếu thân hình, hắn túi đầu, nhìn thoáng qua nữ hải, thần sắc thâm thúy, có chứa vài phần đánh giá. Giang Nguyễn Nguyễn bị hắn xem đến có chút phát run, đúng vậy. Thật giống như chính mình ở trước mặt hắn là cái trong suốt người giống nhau, bất quá liếc mắt một cái, nam nhân là có thể đủ đem nàng toàn bộ xem minh bạch. Sự thật, cũng đích xác như thế. Muốn đi trường học. Nam nhân giữ kín như bưng con người hơi hơi vừa động. Hắn chung quy sẽ làm nàng minh bạch, chỉ có ngoan ngoãn đại ở hắn bên người mới là chính xác nhất bất quá lựa chọn. Chỉ là tại đây phía trước, thiên sứ cánh chung quy muốn bẻ gãy một chút, mới có thể cam nguyện như thế không phải sao. Cho nên, Giang Thiếu An đồng ý. Mà nữ hải ở nghe được nam nhân đồng ý lời nói sau, trên mặt là kinh ngạc, tùy theo mà đến đó là vui mừng. Mà Giang Thiếu An ở nhìn đến nữ hải trên mặt triển lộ miệng cười sau, rất là ác liệt cười cười. Thực mau, hắn Nguyễn Nguyễn sẽ lại trở lại chính mình bên người. Thực nhanh. Cho nên hắn cố tình không có đi hoàn toàn xử lý rất Lan Thanh Phồn, vì chính là giờ khắc này. Chỉ là, trong khoảng thời gian này, chính mình khó tránh khỏi vẫn là muốn gian nan một ít. Không quan hệ, Nguyễn Nguyễn, ta chờ nổi. Cảm ơn ca, ta sẽ hảo hảo học tập, ca ca yên tâm, ta nhất định sẽ đúng hạn về nhà. Mấy ngày liền tới khói mù tựa hồ cũng trở thành hư không. Đúng vậy, hắn lại thành nàng hảo ca ca, là nàng duy nhất thân nhân. Giang Nguyễn Nguyễn ôm Giang Thiếu An cánh tay, giải khởi kiểu tới. Kia tự nữ hài lòng bàn tay truyền đến ấm áp xuyên thấu qua da thịt một chút truyền tới Giang Thiếu An trong lòng, đem nam nhân lạnh như băng xương tâm cũng lặng yên ấm vài phần. Nhìn hết sức bình thường nam nhân, đáy lòng lại là có bệnh, bệnh nguy kịch. Giang Nguyễn Nguyễn là thuốc hay. Nếu Giang Nguyễn Nguyễn không có cho hắn ấm áp, bọn họ như cũng là thân sơ có khác huynh muội. Chương 629 Nguyễn Nguyễn không phải dưỡng nữ sao? Nhưng là không có, Giang Nguyễn Nguyễn đem tay đưa cho hắn. Như vậy, Giang Nguyễn Nguyễn cũng chỉ có thể là của hắn. Nàng ấm áp nàng nhiệt độ đều chỉ có thể cho hắn. Ai đều không được. Đây là Giang Thiếu An cố chấp ý tưởng. Hắn cúi đầu nhìn Giang Nguyễn Nguyễn, thân mật duỗi tay sờ sờ nàng tóc, cực kỳ giống một cái hảo ca ca. Nguyễn Nguyễn không hề gạt ta liền hảo. Giang Nguyễn Nguyễn nghe xong, như là nghĩ đến cái gì giống nhau, sắc mặt đổi đổi, nàng thực mau lắc đầu. Sẽ không, ca, sẽ không như vậy nữa. Như là bảo đảm như vậy, nàng ánh mắt rất là chân thành tha thiết. Giang Thiếu An cười gật đầu, mắt chỗ sâu trong lại là một mảnh ôn lương. Hảo, Nguyễn Nguyễn đi đi học. Nữ hải rúc vào hắn trong lòng ngực, như nhau mấy năm gần đây, hắn vẫn là cái kia không có đem nàng vứt bỏ ca ca, có thể ỷ lại. Giang Nguyễn Nguyễn về tới trường học. Hứa Diệp Vũ vẫn như cũ cùng nàng một cái lớp. Nhưng là nhìn thấy nàng, nam sinh tựa hồ không hề giống phía trước như vậy nói nhiều, ánh mặt trời. Hứa Diệp Vũ nhìn có vài phần hâm hực, kỳ thật ngẫm lại cũng biết. Nguyên bản như vậy một cái hướng về phía trước dương quang nam hải, trọng thương nằm viện, mặc dù là chỉ hết, nhưng là cũng lại không thể chơi bóng rổ, càng không thể tham gia lao động chân tay, là cái người bình thường đều sẽ vô cùng thương tâm. Hùng chi phía trước Hứa Diệp Vũ là như vậy lóa mắt vô cùng. Loại này chênh lệch như vậy đại. Nghĩ đến đổi ai ai đều sẽ không tiếp thu được. Rốt cuộc tới rồi nghỉ trưa thời gian, Giang Nguyễn Nguyễn muốn quay đầu lại cùng nam sinh nói hai câu lời nói, nhưng không biết có phải hay không ảo giác, Hứa Diệp Vũ ở cố ý vô tình tránh nàng. Giang Nguyễn Nguyễn thực rõ ràng cảm giác được hắn không nghĩ cùng chính mình có liên quan. Nhưng là hắn là bởi vì ở chính mình về nhà trên đường chờ nàng, cho nên mới gặp được người xấu. Nàng như thế nào có thể cùng những người khác giống nhau bởi vì nam sinh lạnh nhạt mà như vậy xa cách hắn đâu. Rốt cuộc, Giang Nguyễn Nguyễn vẫn là luôn mãi cổ đủ dũng khí, gọi lại Hứa Diệp Vũ. Hứa Diệp Vũ, ngươi từ từ, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Nàng mở miệng, vẫn là như vậy ôn ôn nhã nhã thanh âm, rất êm tai, nhưng là lại nhiều mấy phần cường ngạnh. Hứa Diệp Vũ rốt cuộc vẫn là dừng bước chân. Cùng ta tới. Hắn nhìn thoáng qua bốn vòng, phát hiện mọi người đều ở vội chính mình sự tình, cũng không có người chú ý đến nơi đây phát sinh sự tình. Giang Nguyễn Nguyên thấy hắn nguyện ý cùng chính mình nói chuyện, trong lòng có chút vui sướng, gật gật đầu, hảo. Nàng đi theo nam sinh phía sau, Hứa Diệp Vũ so nàng cao một cái nửa đầu, mới 17 tuổi nam hài tử, cũng đã thân cao 1m8, hắn rất cao, thực gầy, rất tuấn tú, học tập cũng thực hảo, là như vậy lóa mắt xuất chúng. Là sở hữu nữ hài tử thích giáo thảo bộ dáng, cũng là nàng trộm thích thiếu niên bộ dáng. Trên sân thượng phong có chút đại, tháng 3, vẫn là thực lãnh. Bất quá một hồi, Giang Nguyễn Nguyễn chóp mũi đã bị thổi đỏ. Nữ hài đỏ rực khuôn mặt dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, cặp kia thanh triệt con ngươi rất là động lòng người. Hứa Diệp Vũ nhìn nàng thật lâu, lâu đến cuối cùng vẫn là Giang Nguyễn Nguyễn trước mở miệng. Ngươi, còn hào đi. Nàng không biết như thế nào an ủi người, ở Hứa Diệp Vũ bị đánh trọng thương nằm viện thời điểm, nàng đi theo cùng vào bệnh viện, nàng té xỉu. Tỉnh lại thời điểm, Giang Thiều An muốn mang nàng rời đi, nhưng là nàng không có, kia cũng là nàng lần đầu tiên phản kháng Giang Thiều An. Nàng đi gặp Hứa Diệp Vũ, sau đó Hứa Diệp Vũ nói cho nàng muốn rời xa Giang Thiếu An. Sau lại, hai người không còn có liên hệ. Hơn 2 tháng đi qua, nàng một lần nữa về tới trường học, gặp được Hứa Diệp Vũ, đây là lần đầu tiên thấy. Nàng có chút hổ thẹn, giờ phút này. Vẫn là bởi vì Hứa Diệp Vũ cứu chính mình cho nên chân mới có thể tàn phế. Chương 630 về sau đường không quen biết ta hảo. Buổi tối, tài xế đem nàng tiếp trở về Giang ra sau, nàng liền vào chính mình phòng. Không có ra tới quá. Một người phát ngốc. Tưởng đồ vật liền nàng chính mình cũng không biết là cái gì. Giang gia, mấy năm nay đi qua, nàng rốt cuộc cũng vẫn là dung không đi vào. Dưới lầu Trương Tẩu nhìn sớm cho kịp liền trở về Giang Thiếu An, cười tiếp nhận hắn áo khoác treo ở trên giá áo. Thiếu gia, hôm nay trở về thật sớm, cơm chiều đã chuẩn bị tốt, là hiện tại ăn cơm sao? Ân. Nam nhân thanh âm lạnh lẽo, không mang theo có một tia độ ấm. Một bữa cơm, như cũ yên tĩnh không tiếng động. Sau khi ăn xong, Trương Tẩu còn cấp Giang Nguyễn Nguyễn bưng tới một chén táo đỏ cháo. Dưỡng sinh bổ huyết. Nàng không rõ nguyên do, còn là tất cả đều uống lên đi xuống. 12 tháng, Giang thị vợ chồng lần thứ 2 cãi nhau. Nguyên nhân, phát hiện Giang Nghiệp Thành bên ngoài mặt khác tư sinh tử cùng tư sinh nữ. Giang Nguyễn Nguyễn thành Giang mẫu phát tiết ngọn nguồn. Đại tuyết trắng như tuyết 12 tháng, nàng bị đánh bị mắng, còn bị ném vào trên nền tuyết. Giang Thiếu An đuổi tới thời điểm, mặt nàng bị đông lạnh đến trắng bệnh. Kia nháy mắt, ấm áp đánh út lại, Giang Nguyễn Nguyễn chậm rãi mở bừng mắt, nhìn đến người tới, lần thứ 2 nhắm lại. Nhưng kia nho nhỏ tay lại không có buông ra quá nam nhân góc áo. Ca ca, không cần đuổi ta đi. Rồi sau đó, trời đất quay cuồng, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Mà nam nhân nhìn kia khẩn bắt lấy chính mình tay nhỏ, hơi giật mình một lát, ngay sau đó ôm nàng, bước đi hướng Gaza. Tỉnh lại khi, bệnh viện điểm tích thanh một chút gõ ở Giang Nguyễn Nguyễn trong lòng. Nàng ngẩng đầu. Liền đối thượng nam nhân giữ kín như bưng tầm mắt. Theo bản năng né tránh, có chút vô thố. Tiểu tiểu thư tỉnh A, ta đi kêu bác sĩ. Trương Tẩu thấy bãi, vội liền đi ra ngoài. Trong phòng bệnh, chỉ còn lại có 2 người. Ca, trong nhà. Về sau ngươi cùng ta trụ. Một câu, Giang Nguyễn Nguyễn sững sờ ở kia, mở mịt mắt nội, thực mau hiện lên trong trẻo. Ca, ta sẽ không bị đuổi ra đi phải không? Ân. Nam nhân nhàn nhạt nói đánh úp lại. Giang Nguyễn Nguyễn vẫn là có chút chần chờ, kia ca ca có thể hay không ném ta. Trong trẻo mắt thực mau liền tràn ngập hoảng loạn cùng thần trương, nàng khát cầu nhìn hắn. Sẽ không. Nay một năm, nàng 14 tuổi, bắt đầu cảm thấy cái này cả người đều là lạnh băng ca ca, tựa hồ cũng không như vậy dọa người. Nàng bắt đầu minh bạch, người ngoài hình dung, Giang gia thái tử gia, đại nhân khiêm tốn, tự phụ lỗi lạc. Có lẽ đối chính mình lạnh nhạt, chỉ là bởi vì nàng là tư sinh nữ. Tư sinh nữ. Từ sinh ra chính là tội lỗi. Hoa lệ yến hội nơi. Giang Nguyễn Nguyễn lần đầu tiên nhìn thấy Nhan Vãn, chính là lúc ấy. Nhan Vãn tươi cười yến yến, rất là thanh thúy tiếng nói, Thiếu An ca ca, nơi này. Nàng tận mắt nhìn thấy đến Giang Thiếu An ôn hòa cười, cùng nữ hải kia nói chuyện. Nàng thực mỹ, cùng chính mình không sai biệt lắm tuổi tác, lại như vậy mỹ lệ. Giang Nguyễn Nguyễn biết, đây mới là Giang Thiếu An muội muội nên có bộ dáng. Nhưng nàng không có, nàng là cái tư sinh nữ. Không thích thấy người sống. Rất sợ, cho nên nàng đứng ở trong một góc, chậm chạp không dám động một bước, chỉ xa xa mà nhìn cách đó không xa người. Hội trường trung ương bị vây quanh nam nhân, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, nhìn một vòng đám người sau, đôi mắt hơi hơi một túc, ngay sau đó mỉm cười, nói thanh xin lỗi không tiếp được, liền rời đi. Giang Nguyễn Nguyễn theo bản năng bước ra chân phải đi, nam nhân cao lớn cao dài thân ảnh liền bao phủ ở nàng. Không thích. Nàng không nói chuyện, nhưng trên mặt biểu tình, hiển nhiên thuyết minh hết thảy. Nam nhân to rộng lại ấm áp lòng bàn tay bao bọc lấy cái kia tay nhỏ, nắm nàng rời đi yến hội. Chương 631 ta ca hắn đi công tác. Giang Thiều An đi công tác, cho nên, này toàn bộ biệt thự, trước mắt chỉ còn lại có nàng một người. Thình lình xảy ra cô độc cảm lần thứ hai buông xuống. Thiên cũng đã lạnh rất nhiều, nàng đứng ở sân nội, đột nhiên liền lâm vào trầm tư. Trương Tẩu cho nàng lấy tới một kiện hậu quần áo, quan tâm nói, tiểu tiểu thư, thời tiết này ôn giảm xuống, xuyên thành như vậy sẽ đông lạnh cảm bạo. Nàng đối với Trương Tẩu nói một câu cảm ơn sau, tiếp nhận quần áo liền khoác ở trên người. Trong trời đêm ngôi sao rất sáng, lượng đến nàng cảm thấy nhân sinh cũng không phải như vậy hắc ám. Lại đứng hồi lâu, thẳng đến khởi phong, nàng mới xoay người trở về. Trường học nội, ở du tư chuyển trường sau, liền lại không ai khi dễ quá nàng. Tương phản, những cái đó tầm thường cùng du tư cùng nhau trêu cợt quá nàng người, nhìn thấy nàng thế nhưng còn đối với nàng cười, đại bộ phận người còn cùng nàng xin lỗi. Nàng đều không sao cả, không có nói tha thứ cũng không có nói không tha thứ. Kỳ thật những cái đó, đối nàng tới nói đều chỉ là tiểu đánh tiểu nháo. Rốt cuộc, bọn họ không có đối nàng tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn quá. Cho nên, nàng cũng không có để ý. Đề này ngươi làm ra tới, thật lợi hại, lão sư cho ngươi đưa ra khen ngợi. Mới tới chủ nhiệm lớp nhìn nàng, tươi cười ôn hòa. Cảm ơn lão sư, bất quá không cần. Giang Nguyễn Nguyễn đứng ở kia, trên mặt một mảnh bình tĩnh. Giang Nguyễn Nguyễn đồng học thực khiêm tốn, càng thêm đáng giá mặt khác đồng học học tập. Nghe chủ nhiệm lớp nói, nàng chỉ cảm thấy có chút dối trá. Mới tới lão sư là nữ lão sư, thực tuổi trẻ một cái nữ lão sư, có thể tới nơi này dạy học lão sư, kia bằng cấp cùng trải qua tự nhiên đều là không tầm thường. Cái này nữ lão sư lớn lên cũng thật xinh đẹp, thông minh lại xinh đẹp cái loại này. Chính là Giang Nguyễn Nguyễn cũng không quá thích, bởi vì cái này lão sư luôn là cố ý vô tình nhắc tới Giang Thiếu An. Nay liên có vẻ nàng, có khác sở đồ. Mà nàng nhất không thích chính là loại người này. Giang Nguyễn Nguyễn đồng học, này thứ 6 Giang tiên sinh sẽ ở nhà sao? Ta tưởng đối với ngươi làm thăm hỏi gia đình. Nữ lão sư cười, như cũ ôn nhu. Nhưng kia ôn nhu ở theo lời này rơi xuống sau, liền có vẻ như vậy. Dạ. Lão sư, ca ca ta không ở nhà, hắn đi công tác đi, trong nhà không ai. Cho nên, nhà này phóng làm không được. Giang Nguyễn Nguyễn nói chính là thật sự, liền tính không phải thật sự, nàng tưởng nàng cũng là muốn cự tuyệt. Mà kia lão sư nghe xong, chỉ là cười cười, không hề có cảm thấy ra xấu hổ. Coi như không có việc gì nói, nếu như vậy, kia thật đúng là đáng tiếc, ta đây hôm nào đi bái phỏng. Ngươi biết Giang tiên sinh khi nào trở về sao? Lão sư hiển nhiên cũng không hết hy vọng. Không cấm lần thứ hai ra tiếng hỏi. Ta cũng không biết hắn khi nào trở về, tóm lại gần nhất đều không trở lại là được. Nói đến này, Giang Nguyễn Nguyễn đuôi lông mày cũng nổi lên một tầng hồ nghi chi sắc. Kia như vậy a, kia chờ Giang tiên sinh trở về ngươi cho ta một tin tức hảo sao. Giang Nguyễn Nguyễn đồng học. Lão sư như cũ kiên nhẫn vô cùng nói. Nghĩ đến cái kia thiên chi tiêu tử, nàng liền cảm thấy có chút mộng ảo. Lão sư, ngài có thể không làm nhà ta phóng, nói thực ra ta không biết ca ca ta cái gì trở về. Giang Nguyễn Nguyễn mặt vô biểu tình, hoặc là nói nàng chỉ có ở đối mặt Giang gia thời điểm mới có biểu tình, đó là sợ hãi biểu tình, đó là khẩn trương biểu tình. Trừ bỏ Giang gia, đối mặt bất luận kẻ nào, nàng cũng chưa cái gì cảm giác, thật giống như là đang xem đầu gỗ giống nhau. Ngươi như vậy ưu tú, nhà của ngươi phóng là nhất định phải đi, cho nên Giang tiên sinh sau khi trở về, ngươi cùng ta nói hạ liền hảo. Lão sư tiếp tục nói, tựa hồ cũng không tính toán buông ra khẩu. Chương 632 lão sư như thế nào sẽ cùng lại đây? Giang Nguyễn Nguyễn nghe xong, lại chỉ là túc hạ mày, bên kia chuông đi học thanh liền vang lên, nàng vội liền hướng lớp chạy tới. Giang Thiếu An trở về đã là một vòng sau sự. Hôm nay, chủ nhiệm lớp không biết từ nơi nào nghe được tin tức, một tan học, liền giữ nàng lại. Giang Nguyễn Nguyễn đồng học để ý lão sư cùng người cùng nhau đi sao? 22 tuổi chủ nhiệm lớp, tuổi trẻ xinh đẹp, cùng nàng đứng chung một chỗ, thật giống như là nhà bên tỷ tỷ giống nhau. Nhưng Giang Nguyễn Nguyễn lại là có chút phiền chán. Nàng nhíu nhíu mày, không nói gì. Chủ nhiệm lớp cũng không thèm để ý, cùng nàng cùng nhau đi tới cổng trường. Cổng trường, rực rỡ muôn màu xa hoa xe, làm người cảm thấy hoa cả mắt. Nhưng nhất chói mắt bất quá nơi xa kia chiếc xe thương vụ. Đơn giản đại khí, còn có loại thành công nam sĩ hơi thở. Tiểu tiểu thư, vị này chính là. Thất thúc nhìn thoáng qua trước mắt người, hỏi. Ngươi hảo, ta là Giang Nguyễn Nguyễn đồng học chủ nhiệm lớp. Hôm nay là phải cho Giang Nguyễn Nguyễn đồng học làm thăm hỏi gia đình. Chủ nhiệm lớp thanh âm thực thanh thúy, nghe rất êm tai. Thất thúc nghe xong, chỉ là gật gật đầu. Giang gia. Giang Thiếu An khi trở về, Trương Tẩu đang ở pha trà. Ngươi hảo, ta là Giang Nguyễn Nguyễn đồng học chủ nhiệm lớp, ta kêu Mạc Một Như. Mạc Một Như vươn tay, Giang Thiều An nhíu lại hạ mi, cũng không có nắm lấy. Mạc Một Như cảm thấy có chút xấu hổ, trên mặt có chút khó coi. Nhưng vẫn là thực mau liền khôi phục, rốt cuộc người này là đế thành Giang gia thái tử gia. Cho nên, khó tránh khỏi sẽ như vậy. Như vậy tưởng tượng, Mạc Một Như liền bình hạ tâm thái. Giang tiên sinh, ta lần này tiến đến là tưởng cùng ngài nói một chút Giang Nguyễn Nguyễn đồng học ở trường học tình huống. Mạc Một Như tiếp tục nói, thanh âm rất êm tai. Cũng không biết vì sao, Giang Thiếu An trên mặt lại viết một tia không kiên nhẫn. Ân. Lạnh nhạt nói như vào đông xương lạnh, làm người nghe không ra hỉ nộ ai nhạc. Mà Mạc Một Như thật giống như được đến cổ vũ giống nhau, tiếp tục nói, Giang Nguyễn Nguyễn đồng học ở giáo vẫn luôn đều học tập ưu dị, là cái thực ưu tú nữ hài. Loại này lời nói, phía chính phủ mà lại khách sáo mà lại dối trá. Giang Thiều An lại là mặt không đổi sắc, nếu ngươi chỉ là tới nói cái này, như vậy có thể đi rồi, Trương Tẩu, tiện khách. Trương Tẩu mới vừa pha hảo trà, nghe thế, cũng là nao nao. Này, tiên sinh, bất quá một lát, Trương Tẩu liền đối với Mạc Một Như nói, Mạc lão sư, ngài bên này thỉnh. Mạc Một Như nghe thế lại là có chút không tiếp thu được, trên mặt không nhịn được. Nàng không có nghĩ tới Giang Thiếu An sẽ không thông nhân tình thành như vậy. Mà loại tình huống này, hiển nhiên Giang Nguyễn Nguyễn cũng không nghĩ tới. Nàng cũng không nghĩ tới quá Giang Thiếu An sẽ như vậy trực tiếp. Chính là, đối với Mạc Một Như, Giang Nguyễn Nguyễn lại không có nửa điểm đồng tình ý tứ. Bởi vì nàng, dụng tâm kín đáo. Cho nên này kết quả, nàng hẳn là trước tiên liền nghĩ đến. Bất quá, cũng càng thêm làm Giang Nguyễn Nguyễn xác định trước mắt nam nhân, độc tài lộng quyền. Mạc Một Như bị Trương Tẩu đưa ra đi sau. To như vậy phòng khách, liền lại một lần chỉ còn lại bọn họ hai người. Nàng cúi đầu, không dám nhìn hắn. Kỳ thật, nàng đều không phải là thuần trắng tiểu bạch thỏ. Nhưng, duy độc Giang Thiêu An, cái này nàng từ lần đầu tiên nhìn thấy mãi cho đến hiện tại, đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Chỉ có hắn, nàng sợ. Trước mắt, không khí trầm mặc tới cực điểm. Giang Thiêu An đạm nhiên uống một ngụm Trương Tẩu pha trà ngon, trên mặt một mảnh lạnh nhạt. Lão sư như thế nào sẽ đi theo trở về? Đối với này đó nữ nhân tâm tư, Giang Thiếu An từ trước đến nay rất rõ ràng nếu biết. Vừa rồi kia chủ nhiệm lớp căn bản chính là không có việc gì tìm việc, cho nên này trong đó vì cái gì không cần nói cũng biết. Chương 633 như thế nào thương? Hắn lại là lười đến xem một cái loại này nữ nhân. Giang Nguyễn Nguyễn du mắt, thanh âm thấp thấp, ca ca, lão sư liền nói phải cho ta làm thăm hỏi gia đình, sau đó liền đi theo ta đã trở về. Thăm hỏi gia đình. Ân. Nàng nói thật cẩn thận lại nhìn thoáng qua Giang Thiếu An, lại thấy nam nhân thần sắc một mảnh thâm trầm. Nói cho hết lời, lại là rất dài một đoạn thời gian im miệng không nói. May mà Trương Tẩu tới, nói cơm chiều đã chuẩn bị tốt. Cơm chiều qua đi, nàng liền lên lầu. Trên lầu, viết chữ phòng trong ánh đèn sáng tỏ. Xuyên thấu qua kia hờ khép môn, Giang Thiếu An nhìn đến kia mặt mảnh khảnh thân ảnh, nữ hài thần sắc nghiêm túc viết tự. Dung nhan thanh tú đẹp như hoa, tinh xảo như hoa. Cũng chỉ là nhìn thoáng qua, Giang Thiếu An liền cảm thấy trong lòng giống như có cái gì sẽ qua. Cái loại cảm giác này, thực đạm, làm hắn cảm thấy thoải mái. Giống như ma xuôi quỷ khiến, hắn đẩy ra môn. Mà cùng lúc đó, Giang Nguyễn Nguyễn giống như là ngủ say chung đột nhiên bị bừng tỉnh người giống nhau, hoàn toàn hồi qua thần. Cà ca. Nữ hài thanh âm nhu nhu, mềm mại. Giang Thiếu An như cũ chỉ là nhàn nhạt trở về một cái ân. Ánh mắt dừng ở nàng đang ở viết vợ thượng, nữ hài chữ viết chỉnh tề mà lại sạch sẽ, rất là đẹp. Kia ánh mắt dần dần từ vợ lại chuyển qua nữ hài thân. Thượng, ở nhìn đến nàng ăn mặc đơn bạc quần áo khi, đôi lông mày nhẹ nhăn. Tây trang áo khoác, trực tiếp dừng ở trên người nàng. Kia nháy mắt, Giang Nguyễn Nguyễn có chút mở to hai mắt, kinh ngạc qua đi lại là vài tia khó có thể ngôn ngữ. Ái muội, thiên lãnh, nhiều xuyên điểm. Giang Thiếu An nói xong, liền đi rồi. Mà lưu tại chỗ Giang Nguyễn Nguyễn lại là ngơ ngẩn, ngay sau đó nàng bắt lấy hắn tây trang, đặt ở một bên ghế trên. Giang Nguyễn Nguyễn thượng cao tam, ở vũ đạo thất vận bị thương cổ chân, nhảy không được vũ. Chờ đến Giang Thiếu An đuổi tới thời điểm, chỉ nhìn đến nữ hài bên cạnh đứng một cái cao cao đại đại nam sinh. Nam sinh sạch sẽ áo sơ mi, ánh mặt trời khuôn mặt, đứng ở nàng trước người. Giang Thiếu An chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt. Nhìn đến hắn tới, nam sinh sau này lui một bước. Giang Nguyễn Nguyễn nhìn hắn, sắc mặt của hắn có chút dò người, nàng do dự, vẫn là nói. Ca ca, đây là ta cùng lớp đồng học Hứa Diệp, ta chân vận bị thương. Là hắn đưa ta tới bệnh viện. Nàng lại nghiêng đầu nhìn về phía một bên Hứa Diệp Vũ, tiếp tục nói, đây là ca ca ta. Rất đơn giản sáng tỏ đem sự tình ngọn nguồn liền giải thích rõ ràng. Nhưng nam nhân sắc mặt lại không có sở giảm bớt, như cũ lạnh như băng xương. Câu kia đây là ca ca ta dừng ở hắn trong thai, có loại khó lòng giải thích phung ý. Giang Thiếu An lại là không mừng nghe. Giang tiên sinh hảo. Hứa Diệp Vũ trên mặt ôn hòa, rất là lễ phép nói. Mà kia dứt lời ở Giang Thiếu An trong thai rồi lại là thay đổi hương vị. Hắn sắc mặt sống ngồi ân một tiếng sau, liền không có bên dưới. Ta giúp ngươi. Giang Nguyễn Nguyễn muốn ngồi dậy, nhưng một bàn tay truyền dịch, không hảo đứng dậy. Hứa Diệp Vũ thấy thế, trực tiếp liền phải giơ tay. Mà ở hắn bàn tay qua đi phía trước, nam nhân kia khớp xương rõ ràng tay cũng đã đỡ nữ hải ngồi dậy. Hứa Diệp Vũ nhìn dừng ở giữa không chung tay, có chút xấu hổ cười cười, theo sau lại bông. Cảm ơn. Giang Nguyễn Nguyễn nhìn hắn cười cười, kia cười ở Giang Thiếu An trong mắt, có chút chói mắt. Hứa Diệp Vũ đi rồi, trong phòng bệnh, chỉ còn lại nàng cùng Giang Thiếu An. Như thế nào thương? Chân cổ chỗ xương đỏ đến có chút dò người, liền tính là không có nhảy qua vũ, cũng biết này tuyệt đối không có khả năng là đơn giản vặn thương. Kia ánh mắt mang theo thăm dò, thẳng xem đến Giang Nguyễn Nguyễn trong lòng giật mình. Chương 634 nàng ca ca sinh khí. Nàng theo bản năng rụt rụt chân, nhưng lại bị nam nhân duỗi tay cầm chân cổ chỗ. Cảm giác đau đớn truyền đến, nàng chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều nhăn ở cùng nhau. Chính là vặn thương. Nàng sợ hãi nhìn cái này ca ca. Chỉ thấy Giang Thiếu An thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng cổ chân, thần sắc lạnh băng, hờ hững ánh mắt nội mang theo một mặt làm người khó có thể nhìn thấu quang. Như thế nào vặn thương? Trầm thấp thanh âm mang theo âm trầm, áp lực nhân tâm. Chính là cùng đồng học chơi đùa đột nhiên vướng ngã, sau đó mới thương. Nàng thanh âm đều mang theo vài tia run rẩy, mà nam nhân ở nhìn đến này sau, ý vị không rõ, rốt cuộc vẫn là buông lỏng tay ra. Theo sau, Giang Thiếu An đứng dậy, liền rời đi. Giang Thiếu An rất rõ ràng chính mình hôm nay qua. Vẻ mặt của hắn cảm xúc đều bị nàng ảnh hưởng tới rồi. Loại tình huống này, không nên xuất hiện trên người hắn. Giang Nguyễn Nguyễn lại là biết, hắn sinh khí. Nàng ca ca, sinh khí. Tức giận nguyên nhân, nàng không biết. Tựa hồ có chút không thể hiểu được. Trong biệt thự, nàng khập khiễng tới rồi phòng bếp, Trương Tẩu xem bãi, không cấm quan tâm hỏi, tiểu tiểu thư, ngài này chân không có phương tiện, như thế nào có thể tới phòng bếp đâu. Giang Nguyễn Nguyễn nhìn Trương Tẩu. Thanh âm thấp đù, Trương Tẩu, ta cấp ca ca bưng trà đi. Trương Tẩu nghe xong, có chút do dự. Tiểu tiểu thư, đây là làm sao vậy? Trương Tẩu cũng cảm thấy quái quái, tuy rằng tiên sinh vẫn như cũ là lạnh nhạt mặt, nhưng nàng chính là cảm thấy kỳ quái, chính là cảm thấy cùng dĩ vãng không giống nhau. Hiện giờ, này tiểu tiểu thư lại muốn đích thân bưng trà. Vậy càng kỳ quái. Không như thế nào, ta. Lời nói đến bên miệng, kỳ thật nàng cũng không nên như thế nào mở miệng hướng Trương Tẩu nói. Nàng cổ chân thương tới rồi, thế cho nên bưng trà, nước trà tất cả đều sái ra tới. Trương Tẩu thấy thế, vội đỡ nàng. Tiểu tiểu thư, vẫn là cho ta đi. Nhìn nữ hải bộ dáng, Trương Tẩu rất là đau lòng. Giang Nguyễn Nguyễn nhìn này sái đầy đất nước trà, bất đắc dĩ đem cái ly đưa cho Trương Tẩu. Một màn này dừng ở trên lầu Giang Thiếu An trong mắt. Giang Thiếu An thâm mắt càng thâm, ý vị sâu xa. Giang Nguyễn Nguyễn như nhau quá vãng, ở ngủ trước uống lên một ly sữa bò. Cũng không biết là ngày này tới quá mệt mỏi vẫn là như thế nào, nàng cảm thấy buồn ngủ quá. Gối gối đầu thực mau liền ngủ rồi. Ban đêm, bên cạnh tựa hồ có một cổ ấm áp đánh út lại, nàng không cấm hướng bên kia lại nhích lại gần. Giang Thiếu An nhìn bên cạnh nữ hải, trên mặt một mảnh ôn lương. Kia như hoa cánh giống nhau môi, làm người liếc mắt một cái là có thể rơi vào vực sâu. Hắn giật giật môi, rốt cuộc vẫn là hôn lên đi. Loại này cấm kỵ, hắn rơi vào đi. Hãm đến hoàn toàn. Tận mắt nhìn thấy chính mình tiểu nha đầu từ ngây thơ đến lớn lên, Giang Thiếu An chứ mê. Hắn đương nhiên biết nàng ở trường học có bao nhiêu chói mắt, lớn lên xinh đẹp, thành tích ưu dị, thích nàng người sẽ vô số kể. Chính là, hắn không nghĩ tới, nàng thế nhưng có thể đối một cái nam sinh cười đến như vậy Mỹ. Kỳ thật, chỉ là một cái đơn giản cười, nhưng ở trong mắt hắn, đã là phạm vào hắn tối kỵ. Sáng sớm tỉnh lại, Giang Nguyễn Nguyễn cảm thấy cả người có chút đau nhức, khóe miệng có chút khô khốc. Nàng thật cẩn thận động. Thay quần áo, gương nội, môi đỏ bừng, có chút sưng. Nàng cau mày, duỗi tay đụng vào hạ, trực giác đau đớn dị thường, hơn nữa phát làm. Có chút chần chờ, nhưng rốt cuộc vẫn là dẫm lên dép lê, khập khiễng đi xuống lầu. Đổ một ly nước cấm sau, trực tiếp uống xong, lúc này mới cảm thấy khỏe môi cảm thụ chút. Nàng nhìn một vòng, không có nhìn đến Giang Thiếu An, tâm tình tựa hồ cũng có chút hạ xuống. Chương 635 hắn tẩu hỏa nhập ma. Trương Tẩu cười đối nàng nói, tiểu tiểu thư. Ngài đi lên A, ta đây liền bố trí đồ ăn. Giang Nguyễn Nguyễn nghe xong lời này, lại là do dự một chút, Trương Tẩu, ca ca đâu? Thiên sinh đã đi công ty. Nàng sau khi nghe xong, chỉ thấp giọng nga một chút, liền lại không nói gì. Nay tựa hồ là 3 năm tới, Giang Thiếu An lần đầu tiên không có cùng nàng cùng nhau ăn bữa sáng. 9 tuổi đến 14 tuổi, nàng sợ hãi hắn. 14 tuổi đến 17 tuổi, nàng vẫn như cũ sợ hắn, sợ nàng, nhưng cùng lúc đó hắn là nàng thân cận nhất người, là nàng duy nhất thân nhân. Nàng trên mặt là không có che giấu mất mát. Liên tục vài thiên, Giang Thiều An đều đi sớm về trễ, nàng căn bản không thấy được hắn. Hôm nay buổi tối, Giang Nguyễn ăn xong cơm chiều trực tiếp liền ngồi ở Giang Thiều An phòng nội, chờ hắn trở về. Nam nhân phòng, trang hoàng đơn giản lại đại khí vô cùng, màu xám xanh cách điệu thực phù hợp thân phận của hắn. Căn phòng này nội duy nhất trang trí phẩm tựa hồ vẫn là một năm trước nàng ngạnh muốn phóng thượng xương rồng bà bồn hoa. Nho nhỏ xương rồng bà dưới ánh mặt trời toát ra mầm, nhìn sinh cơ bừng bừng. Nàng cảm thấy nhàm chán, khá vậy không có lá gan lớn đến ở hắn phòng nội không kiêng nể gì thời điểm. Mà chờ đến Giang Thiếu An trở về thời điểm, kia nho nhỏ nhân nhi đã nghiêng nằm ở hắn trên giường ngủ rồi. Hắn duỗi tay chặn ngang đem nàng ôm lên, phóng chính về sau, xoay người liền vào phòng 8. Lạnh băng nước trôi hạ, ngăn chặn nội bộ dung chuyển bất an. Ngủ say chung nữ hài nhu mỹ kỳ cục, ngay cả hô hấp đều là hơi không thể tìm. Hắn nằm nghiêng ở nàng trong lòng ngực, hôn môi thượng nàng dung nhan. 17 tuổi tuổi tác, tình đầu sơ khai tuổi tác. Liên tính nàng chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua cái kêu Hứa Diệp Vũ nam sinh, hắn đều cảm thấy không nên. Giang Thiếu An biết, hắn tẩu hỏa nhập ma. Nay một đêm tỉnh lại sau, Giang Nguyễn phát hiện người vẫn là ở Giang Thiếu An phòng. Nàng bất giác trong lòng chấn động, ngay sau đó liền đứng lên, đi xuống lầu. Dưới lầu, Trương Tẩu đã đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Ca ca ngày hôm qua đã trở lại sao? Trương Tẩu nhìn nàng, cười trả lời, tiểu thư, tiên sinh đương nhiên đã trở lại. Nàng bất giác ngẩn ra, kia chính mình trên người chăn là hắn đắp lên không thể nghi ngờ. Nàng, chọc hắn sinh khí, hắn đến bây giờ còn không có tha thứ chính mình. Giang Nguyễn, sau đó ngươi còn ngủ hắn giường. Nghĩ vậy, Giang Nguyễn cảm thấy chính mình thật sự dại dột muốn chết. Còn tốt là Giang Thiều An đã rời đi, bằng không cái này buổi sáng, nàng đều không biết như thế nào đối mặt. Bởi vì mùa đông mặc quần áo so nhiều duyên cớ, lại thêm nàng hành động không có phương tiện, chủ nhiệm lớp riêng đem nàng vị trí điều động tới rồi bên ngoài. Chủ nhiệm lớp Mạc Một như đột nhiên đi vào lại đột nhiên bị điều đi rồi. Sau lại nàng chủ nhiệm lớp liền vẫn luôn là cái này trung niên nam tử. Mà nàng cùng Hứa Diệp Vũ, nguyên bản còn có người cách, hiện nay, liền bất quá là một bước xa khoảng cách. Hứa Diệp Vũ cha mẹ đều là quan ngoại giao, cho nên tiếng Anh nói được cực hảo. Tương phản, nàng sở hữu khoa thành tích đều thực hảo, duy độc một môn tiếng Anh không tốt lắm. Mà còn có một cái học kỳ liền phải thi đại học, mặc dù nàng thành tích nhẹ nhàng là có thể thi đậu Đế Đô đại học, nhưng nàng lại cũng không nghĩ rơi xuống tiếng Anh môn học này. Vì thế, tan học sau, nàng liền cầm lớp học thượng vẫn chưa nghe được thấu triệt đề đi thỉnh giáo Hứa Diệp Vũ. Đối với Giang Nguyễn, Hứa Diệp Vũ vẫn luôn yên lặng chú ý. Hai người cùng lớp, lại cũng không có nói thượng nói cái gì. Duy độc có liên quan vẫn là lần đó nàng ở vũ đạo thất vướng ngã, hắn ôm nàng đi bệnh viện. Cho nên, ở nữ hài hỏi hắn đề mục thời điểm, Hứa Diệp Vũ nội tâm thực vui vẻ. Chương 636 trường học tốt nhất CP. Hắn kiên nhẫn giảng giải, nữ hài thật dài lông mi hạ, là một đôi đẹp con người, mỗi một lần hắn sau khi nói xong, nàng trong mắt luôn là sẽ lộ ra một loại hiểu rõ biểu tình, dạng dỡ loang loáng bộ dáng hấp dẫn người chú ý. Giang Nguyễn cũng thích cùng Hứa Diệp Vũ nói chuyện, hắn nói chuyện thanh âm rất êm hay. Còn có, nàng kỳ thật là cái nhan khống. Hứa Diệp Vũ lớn lên cũng đẹp, thanh âm cũng dễ nghe. Hai người như vậy ở chung, đưa tới hai cái ngồi cùng bàn thổn thức. Hai người các ngươi khi nào quan hệ tốt như vậy? Ngồi cùng bàn Trần nặng nề là cái thích xem mạ gì sở nữ sinh, mang một bộ tròn tròn mắt kính, chất hai cái bím tóc. Ta chỉ là đụng tới khó hiểu để thỉnh giáo một chút Hứa Diệp Vũ. Đó là như thế, Giang Nguyễn vẫn là ở Trần nặng nề ánh mắt hạ ửng đỏ mặt. 17 tuổi tuổi tác, nói không khát khao là giả. Nàng giống như cũng là lần đầu tiên nhận thấy được tim đập thình thịch cảm giác. Trần nặng nề nghe xong, hắc hắc cười cười, theo sau nhỏ giọng mà nói, ngươi biết không? Ta trường học trên diễn đàn. Ngươi cùng nam thần chính là tốt nhất CP. Trần nặng nghề nam thần là Hứa Diệp Vũ, vẫn luôn là hắn tiểu mê muội. Giang Nguyễn lại là hơi giật mình, cái gì diễn đàn? Không phải đâu, ngươi liền ta trường học diễn đàn cũng không biết ta. Trần nặng nghề vẻ mặt kinh ngạc, ngay sau đó lại hiểu rõ, ta quên mất ngươi không cần di động cũng không lên mạng. Trần nặng nghề đối với nàng thẻ lưỡi. Còn có ngươi nói CP là cái gì? Giang Nguyễn trên mặt hiện lên nghi hoặc. Trần nặng nghề nghe xong, giải thích nói. Chính là củ tờ la. Trần nặng nghề nói rơi xuống sau, rất dài một đoạn thời gian Giang Nguyễn đều không có nói chuyện. Có thể cùng như vậy một cái thiên chi kiêu tử đặt ở cùng nhau, 17 tuổi tuổi tác, nói không vui là giả. Nhưng cùng lúc đó, Giang Nguyễn lại là nghĩ tới Giang Thiều An, cái kia vẻ mặt lạnh nhạt nam nhân. Bởi vì, Giang Thiếu An cũng là cái dạng này thiên chi kiêu tử a. Nghỉ đông trước một ngày, Hứa Diệp Vũ đưa cho nàng một quyển có quan hệ với vũ đạo thư. Ta tuy rằng thích nhảy sờ chít đan sờ, đối với ngươi nhảy truyền thống vũ không hiểu lắm, nhưng quyển sách này là ta cố vấn rất nhiều lao sư, bọn họ cùng ta nói, hy vọng đối với ngươi có thể hữu dụng. Giang Nguyễn Nguyễn do dự, mà liền ở nàng chậm chạp không có tiếp được thời điểm, trần nặng nghề tiếp xuống dưới. Nam thần cho ngươi, ngươi còn không mau tiếp, đừng làm cho ta nam thần cử đến lâu lắm, cánh tay đau. Trần nặng nghề cười đến sán lạ, mà nàng lời nói cũng đưa tới chung quanh đồng học tiếng cười. Cứ như vậy, ở trần nặng nghề ấm ở dưới tình huống, nàng tiếp được quyển sách này. Có chút mặt đỏ lên, cảm ơn. Hứa Diệp Vũ nghe xong, lộ ra ánh mặt trời tươi cười tới, không cần cùng ta khách khí. Nam thần, ngươi bất công, vậy ngươi cũng không cần cùng ta khách khí, cho ta cũng đưa quyển sách. Trần nặng nghề ở một bên cố ý nói chêm chọc cười nói chuyện. Nói cho hết lời, liền tính là Hứa Diệp Vũ, cũng mặt đỏ lên. Giang Nguyễn Nguyễn càng là cảm thấy có chút hổ thẹn. Nặng nghề, ngươi đừng nói nữa. Giang Nguyễn Nguyễn lôi kéo Trần nặng nghề, rất khó tưởng tượng nàng phía dưới còn sẽ nói ra cái gì làm người kinh ngạc nói tới. Trần nặng nghề nhìn đến này, tiếp tục cười. Lúc này, Hứa Diệp Vũ lần thứ hai đã mở miệng, buổi chiều có trận bóng rổ, ngươi có thể tới xem ta chơi bóng sao. Rất là trắng ra mời, người có tâm đều có thể nghe hiểu. Nàng tự nhiên cũng ở bên trong. Tất cả mọi người ở một bên ồn ào, nói đi. Hứa Diệp Vũ càng là ánh mắt sáng ngời nhìn nàng, nàng có chút không rõ nguyên do, rốt cuộc vẫn là gật đầu. Ngươi có thể tới, ta lại là vui vẻ bất quá. Hứa Diệp Vũ tươi cười sạch sẽ tốt đẹp, như một tia nắng mặt trời chiếu vào nàng trong lòng. Chương 637 không xem nam thần chơi bóng sao. Bởi vì cái này, buổi sáng cuối cùng một tiết khóa nàng đều không có nghe đi vào khóa. Trường học kỳ nghỉ là từ buổi chiều bắt đầu, nhưng bởi vì có chẳng trận bóng rổ nguyên nhân, cho nên rất nhiều người đều lựa chọn lưu lại, chờ trận bóng rổ kết thúc mới về nhà. Chỉ là ở trường học nhất náo nhiệt thời điểm, Giang Nguyễn Nguyễn lại thấy được Giang Thiếu An. Giang Thiếu An bên cạnh là hiệu trưởng cùng một chúng giáo lãnh đạo, hiệu trưởng ân cần giới thiệu, liếc mắt một cái quét tới, nam nhân sắc mặt thâm trầm, làm người nhìn không ra hỉ nộ. Giang Nguyễn Nguyễn theo bản năng liền hướng Trần Nặng Nghề bên cạnh người rụt rụt. Trần Nặng Nghề thấy thế, có chút không rõ nguyên do, ngươi làm sao vậy? Thực lệnh không Nguyễn Nguyễn. Chân thương còn không có khỏi hẳn, cho nên này một cái trốn tránh, cổ chân bởi vì hành động biên độ quá lớn mà có chút lôi kéo, làm nàng cảm thấy đau. Nàng không cấm tê một tiếng. Trần Nặng Nghề lo lắng nhìn nàng, Giang Nguyễn Nguyễn lại là đối với Trần Nặng Nghề lắc lắc đầu. Thức mau, Trần Nặng Nghề liền thấy được cách đó không xa Giang Thiếu An, kia không phải Giang tiên sinh sao? Nguyễn Nguyễn. Theo Trần Nặng Nghề nói thanh rơi xuống, nam nhân thật giống như là tâm hữu linh tê giống nhau, tầm mắt tương đối, Giang Nguyễn Nguyễn trong lòng chấn động. Trần Nặng Nghề thanh âm không lớn không nhỏ, chung quanh đồng học đều nghe được. Không khỏi đều nhìn về phía nàng. Nàng hốt hoảng mà chạy, không biết vì sao. Trần Nặng Nghề gắt gao đi theo nàng phía sau, cũng tùy theo rời đi. Trần Nặng Nghề vẻ mặt khó hiểu, ngươi như thế nào chạy? Không xem nam thần chơi bóng rổ sao? Nàng giữa trưa cấp Trương Tẩu gọi điện thoại, nói buổi chiều mới trở về. Nàng cùng Trương Tẩu nói chính là còn có vấn đề yêu cầu thỉnh giáo lão sư. Sau đó đâu? Hiện tại Giang Thiếu An tới, nhìn đến nàng ở sân bóng rổ. Cho nên, nàng nói dối chưa đánh tức phá. Không có gì, ta không nhìn, ta đi về trước. Nàng xoay người, liền hướng lớp đi đến. Trần Nặng Nghề thấy thế, có chút kỳ quái, nhưng nam thần chơi bóng rổ không dung bỏ lỡ, cho nên, nàng lại hướng sân bóng rổ bên kia chạy tới. Không nói nàng lớp, chính là này toàn bộ tầng lầu đều không có người. Trống vắng hành lang, nàng đi mỗi một bước đều có thể đủ nghe được chính mình tiếng bước chân, có chút dò người. Nàng vào phòng học, đơn giản thu thập đưa thư bản, liền phải con cặp sách rời đi. Có thể đi đến trước môn, môn lại mở không ra. Rõ ràng, nàng tiến vào là đi cái này môn. Mà lúc này, kia nói nùng liệt đến sắp đem nàng tiêu hủy tầm mắt lại tự nàng phía sau truyền tới. Giang Nguyễn Nguyễn chấn động, xoay người, ánh vào mi mắt chính là Giang Thiếu An lạnh nhạt như băng mặt. Kinh hoàng thất thố hạ, nàng tiếng hít thở có chút thắt loạn. Cà ca. Dứt lời hạ, nàng thật cẩn thận nhìn hắn. Đối với như vậy nữ hải, Giang Thiếu An nửa mị hai tròng mắt, lạnh đến làm cho người ta sợ hãi. Nàng vẫn là sợ hắn. Mấy năm nay, hắn đối nàng như vậy hảo, kết quả là không nghĩ tới nàng vẫn là như vậy sợ hắn. Cái này là Giang Thiếu An không muốn nhìn đến. Cứ việc như thế, hắn thanh âm như cũ lạnh nhạt, không mang theo một tia cảm xúc, càng làm cho người nghe không ra đó là hỉ là giận. Lão sư có dạy ngươi sẽ không đề mục. Nhàn nhạt nói chuyện đến, Giang Nguyễn Nguyễn liền đánh một cái cơ linh. Nàng càng thêm cẩn thận nhìn trước mắt nam nhân, rốt cuộc vẫn là mở miệng nói lời nói. Ca ca, ta. Kỳ thật không phải thỉnh giáo lão sư đề mục. Chính là, chính là cái gì? Giang Thiếu An ánh mắt trở nên lạnh hơn, Giang Nguyễn Nguyễn cảm giác được. Nàng giật giật miệng, lại không biết như thế nào mở miệng. Có chút khô khốc. Mà Giang Thiếu An nghe xong, môi mỏng nhấp chặt, kia sắc mặt lại là lãnh lệ đến dọa người. Giang Nguyễn Nguyễn không tự giác liền sau này lui lui, ta. Chương 638 còn gọi ca ca ta. Ở nàng còn không có nói phía dưới một câu, nam nhân liền tiến lên tới gần, kia gần trong gang tấc mặt làm nàng trong lòng chấn động. Thích hắn. Nàng cả người run rẩy, nhìn nam nhân, cảm thấy sợ hãi. Giang Thiếu An thanh âm quá lãnh, nàng cảm thấy chính mình cả người đều bị đóng băng ở giống nhau. Nhưng hoảng sợ qua đi, nàng phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, không. Lời còn chưa dứt, nàng ngôi đã bị nam nhân lấp kín. Nàng kinh hách, theo sau liền rỗi tay đẩy ra, nhưng nam nhân kính nhi thật sự đại, nàng không thể động đậy. Hắn ba đạo hơi thở thực mau tràn ngập khoang miệng, nàng biết đây là không nên, cho nên như cũ dãy rủa. Rốt cuộc, nam nhân buông ra nàng thời điểm, nàng theo bản năng liền phải tránh thoát. Cổ chân chỗ còn bị thương, nàng vội vàng bán ra một bước sau đau đớn khó nhịn, thân thể yếu đuối nhược liền phải té ngã, kia thon dài cánh tay liền đem nàng gợi lên. Nàng nhìn hắn, hoảng sợ vô cùng. Cà ca. Nàng không thể lý giải Giang Thiếu An hành vi. Mặc dù, từ rất sớm trước kia, nàng liền cảm thấy có chút quái quái ngoại. Nhưng nàng vẫn là không thể lý giải. Bởi vì, bọn họ là huynh muội, còn gọi ca ca ta. Giang Thiếu An mất tiếng tiếng nói mang theo một cổ độc đáo mê hoặc, nguy hiểm mà lại cường thế. Ca ca, vừa rồi ngươi uống say. Nàng hoảng loạn không thôi tìm lý do. Hắn nhất định là uống rượu, cho nên mới có thể làm loại này không được đương hành vi. Nhất định là. Thực rõ ràng, này lý do liền nàng chính mình đều không tin. Cho nên nói ra, không khác nói vô ích. Giang Thiều An duỗi tay nắm lấy cổ tay của nàng, thanh âm lãnh đạm, về sau không được kêu ca ca ta. Kêu lời nói, mang theo mệnh lệnh miệng lưỡi. Kỳ thật, hắn thực thích nàng kêu hắn ca ca, mềm mại rất êm hay. Chính là hiện tại, hắn không thích nghe. Giang Nguyễn Nguyễn hơi hơi thở phì phò, ánh mắt lo sợ không yên. Nàng không biết vì sao, tâm loạn. Nàng đối hắn từ trước đến nay là không bài xích, nhưng kia một khắc, lại bài xích thật sự. Biệt thự. Trương Tẩu cho nàng lấy tới thuốc mỡ, nhìn cổ chân chỗ không thấy chuyển biến tốt đẹp địa phương, Trương Tẩu có chút lo lắng. Tiểu tiểu thư, ta xem vẫn là Lục tiên sinh nói hạ, làm hắn tới cấp ngài xem. Nàng cau mày, cán. Nha nói, không cần, ta không nghĩ xem bác sĩ. Đặc biệt, kia bác sĩ cùng Giang Thiếu An quan hệ còn thực hảo. Nàng kiên trì cắn răng thượng thuốc mỡ. Một lần nữa băng bó hảo sau, nàng khập khiễng liền lên lầu. Trương Tẩu nhìn đến này, chỉ là bất đắc dĩ thở dài, theo sau đem trước mắt đồ vật đều cấp thu thập hảo. Nàng lên lầu, Trương Tẩu bưng tới kêu ly nhiệt sữa bò, lúc này đây nàng không uống, không ăn uống. Qua thật lâu, cũng chưa ngủ. Chẳng sợ tới rồi đêm khuya, cũng vẫn là ngủ không được. Đúng lúc này, môn lặng yên khai. Nàng nắm chặt khăn trải giường, nhắm chặt hai mắt, không dám nhúc nhích. Thức mau. Bên cạnh người truyền đến một cổ nam nhân trên người độc hữu hương vị. Hắn vòng tay trụ nàng, còn hôn lên nàng ngôi. Nàng trong lòng khiếp sợ. Đúng vậy, rất sớm phía trước nàng liền cảm thấy có điểm kỳ quái. Nàng ngôi luôn luôn không phát làm, chính là mỗi khi buổi sáng lên xem đến thời điểm, làm còn phiếm sưng đỏ dấu hiệu. Nàng vốn tưởng rằng là chính mình ngủ khi cắn, chính là. Nàng không có khả năng mỗi ngày đều cắn chính mình đi. Hôm nay, nàng. Nhưng, bọn họ, không có khả năng. Trước mắt. Nàng không có nhúc nhích, cứng đờ thân mình. Đúng lúc này, Giang Thiều An lại là nhàn nhạt đã mở miệng, hơi nhiệt hơi thở từ nàng nách thai lực quá, mang theo vài phần khó nhịn ái muội. Nếu tỉnh liền không cần giả bộ ngủ. Dứt lời, nàng lần thứ hai chấn trụ, theo sau mở hai mắt, thẳng tắp đối thượng hắn mắt. Chương 639 vốn dĩ tưởng chờ ngươi đọc đại học. Hắn mặt lâm vào lúc sáng lúc tối chung, tuấn lãng khuôn mặt làm người xem không lắm biểu tình, nhưng nàng lại có thể nhận thấy được kia tầm mắt nóng rực. Ngươi như thế nào tại đây? Nàng cưỡng chế trụ nội tâm cảm xúc cùng bất an. Giang Thiều An lại là cười khẽ lên tiếng, ta như thế nào tại đây, Nguyễn Nguyễn đến bây giờ còn không rõ sao. Lời này làm nàng cảm thấy da đầu tê dại. Nàng rụt rụt thân mình, sau này, khả nhân lại bị hắn gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Vốn dĩ tưởng chờ ngươi đọc đại học, hiện tại không có biện pháp. Nguyễn Nguyễn, ngươi đang ép ta à? Giang Thiều An thanh âm một mảnh thâm trầm, kia lời nói cũng là ý vị không rõ. Ca ca, ta. Thực xin lỗi. Ân. Thực xin lỗi. Giang Thiếu An tiếng nói thanh lãnh, mặt mày hơi hơi nheo lại. Giang Nguyễn Nguyễn lại là căng ra đầu nói, ca ca, ngày đó ở bệnh viện chọc ngươi sinh khí là ta không tốt, ta hướng ngươi xin lỗi. Bởi vì cái này, Giang Thiếu An mấy ngày liền đều không có lý nàng. Mà Giang Thiếu An nghe được lời này lại là cười, liền cái này. Không khác. Giang Nguyễn Nguyễn run rẩy thân mình, giống như lại nghĩ đến cái gì dường như, vội nói, còn có ta không nên cùng Trương Tẩu nói ta là hướng lao sư thỉnh giáo vấn đề mới buổi chiều trở về. Nam nhân môi ánh thượng nàng giữa cổ, nàng không cảm thấy ấm áp, tương phản, cảm giác lạnh, vô cùng lạnh. Không chỉ có rét lạnh, còn có sợ hãi. Giang Thiếu An tự nhiên là có thể nhận thấy được trong lòng ngực người phản ứng, nàng ở trốn hắn. Loại này phản ứng, hắn tuy rằng không thích, nhưng lại cũng có thể tiếp thu. Thích xem trận bóng rổ. Nhan nhạc, có chút khẽ vướt quá hô hấp làm nàng lần thứ hai run rẩy không thôi. Nam nhân lời nói lộ ra đồ vật, nàng tưởng nàng nhiều ít vẫn là đã biết chút. Nghĩ đến Hứa Diệp Vũ, Giang Nguyễn Nguyên theo bản năng liền lắc lắc đầu. Không thể nói đến hắn. Kỳ thật, ngay cả nàng chính mình cũng không biết vì cái gì liền cảm thấy không thể nói hắn. Chính là trong ban đồng học tổ chức, mọi người đều đi xem, cho nên ta cũng đi nhìn. Lời này nói được thực thuận, nhưng thanh âm càng ngày càng nhỏ, còn có nắm chắc. Cơ bản không tự tin. Thích hắn. Giang Thiếu An lần thứ hai lặp lại một lần cái này. Hắn hai tròng mắt nhìn chằm chằm nàng, ở kia một khắc, hắn xác định, nàng là của hắn. Chẳng sợ đây là sai lầm, là dị dạng. Nhưng Giang Thiếu An không cho phép. Như thế nào có thể thích người khác? Như thế nào có thể đi xem người khác? Trong ấn tượng tiểu nha đầu, căn bản là không phải bởi vì này đó khách quan nguyên nhân mà chậm trễ người. Nàng luôn là đúng hạn ấn điểm về nhà, chẳng sợ trường học hoạt động lại nhiều. Nhưng còn bây giờ thì sao, trận bóng rổ. Nếu nói ngày ấy đưa nàng đi bệnh viện người không phải cái kêu Hứa Diệp Vũ thiếu niên, hắn đảo hoặc là liền tin nàng lời nói. Chính là đâu, chơi bóng rổ cũng là hắn, hơn nữa, đưa nàng thư, vẫn là hắn. Như vậy, này liền không giống nhau. Tưởng tượng đến này, Giang Thiếu An mắt lương bạc một mảnh. Giang Nguyễn Nguyễn nghe xong, lần thứ hai lắc đầu phủ nhận. Không có. Ta cùng hắn thật sự chỉ là đồng học. Nói xong, nàng ánh mắt trốn tránh một chút, mà kia trốn tránh một chút cũng dừng ở Giang Thiếu An trong mắt. Nếu thật sự không có, nàng trốn cái gì? Giang Thiếu An xem nàng ánh mắt càng thâm, hắn tiểu nha đầu dài quá tâm tư. Kia sao lại có thể? Ngươi biết ta không thích ngươi nói dối, này lời nói dối lần đầu tiên ta tha thứ ngươi, lần thứ hai, ngươi nói ta còn có thể hay không tha thứ. Giang Thiếu An sắc mặt tâm trầm. Giang Nguyễn Nguyễn sau khi nghe xong, lại là trong lòng chấn động. Kaka, ta không có. Thật sự không có sao. Kỳ thật nàng trong lòng cũng nói không chừng. Bởi vì cùng Hứa Diệp Vũ ở chung, nàng sẽ cảm thấy rất tốt đẹp, cùng vui sướng, không áp lực. Chương 640 Kaka, ta sai rồi. Cái loại này có tính không là thích. Kỳ thật, nàng không rõ ràng lắm. Chính là, trước mắt, nàng biết, nàng nhất định là không thể nói thế. Nguyễn Nguyễn, ngươi nói thế nào ta mới có thể thật sự tin tưởng ngươi lời nói không phải lời nói dối đâu. Giang Thiếu An cười đến lạnh nhạt, kia mắt nội am hiểu sâu như hàn đảm thẳng làm nàng sắp rơi vào đi. Nam nhân tay vướt ve thượng nàng phía sau lưng, hơi mỏng áo ngủ nội bộ chính là nàng da thịt, nàng cảm giác chính mình tựa như cái không có mặc quần áo người. Vào đông, thiên lãnh, phòng trong máy sưởi thực đủ, nhưng giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy rét run. Cà ca, ta sai rồi. Ân. Giang Nguyễn Nguyễn nơi nào sai rồi? Giang Thiếu An nhẫn mại tính tình nói. Kia đại trưởng phúc ở nàng nội y yể, nàng cả người run rẩy cái không ngừng. Ca ca, ta về sau nhất định về sớm ra, không bao giờ không cần lưu lại địa phương nhiều lưu lại, ngươi. Tha thứ ta được không? Nàng trong thanh âm mang lên khẩn cầu, cảm thụ được nam nhân tay dần dần càng thêm làm càn. Cuối cùng, kia lời nói đều mang lên khóc âm. Giang Thiếu An lại là không có ngừng tay, nheo lại hai tròng mắt, nguy hiểm mà lại bá đạo. Chỉ là như vậy. Hắn nói có chút tẩn nhẫn, kia nóng rực hơi thở vẫn là bị hắn khống chế được, nhưng nữ hải vẫn là rõ ràng cảm nhận được hắn không giống nhau. Nàng cơ hồ không dám núp nhích, sợ làm lỗi. Là, ca ca, thực xin lỗi, ta hướng ngươi xin lỗi, về sau ta nhất định không nói dối. Nguyễn Nguyên thật là tiểu hải tử, nhưng ta không nghĩ muốn như vậy xin lỗi, đổi cái ta có thể tiếp thu phương thức thật tốt. Giang Thiều An dứt lời, duỗi tay giải khai nàng bên trong cúc áo, trói buộc quần áo đột nhiên bung ra. Nàng lần thứ hai giãy giụa. Kaka, không thể. Nàng trợn tròn mắt, một đôi mắt nội tràn ngập không thể tin tưởng còn có thật sâu kinh hách. Không thể, thật sự không thể. Không thể. Nàng vươn tay đẩy hắn, nhưng bất quá châu chấu đá xe không biết lượng sức. Đương trên người sở hữu trói buộc tất cả đều bị hắn lấy rất thời điểm, da thịt cùng không khí tiếp xúc, lạnh nàng đau lòng. Ngươi là Kaka ta. Hắn là nàng Kaka, sao lại có thể? Hồng con mắt, đến cuối cùng, nàng hỏng mất đến khóc lớn. Mà nam nhân lại là duỗi tay một chút trà lau rớt nữ hải khỏe mắt nước mắt, thanh âm âm trầm, xâm hàn vô cùng. Như thế nào có thể thích người khác đâu? Nguyễn Nguyễn. Dứt lời, hắn hôn môi thượng nữ hải kia run rẩy khoe mắt. Ta không có. Không có. Buông ta ra. Người buông ta ra. Chúng ta là huynh muội. A. Thẳng đến cuối cùng, kia phá tan sau cảm giác đau đớn chuyển đến, nàng lại vô lực dãy rủa. Này một năm, nàng 17 tuổi. 17 tuổi liền không có kia tầng tượng trưng nữ hải, tượng trưng cho thuần khiết màng. Nguyễn Nguyễn, ngươi là của ta. Tình sự kết thúc, Giang Thiều An gắt gao ôm lấy nữ hải, thanh âm thấp đu. Trong lòng ngực nữ hải, nho nhỏ, giống như cái hoa hoa. Giang Nguyễn Nguyễn lại là rơi lệ không ngừng. Bên ngoài, đống nhiên đánh lên lôi. Này mùa đông, còn sẽ trời mưa sao? Giang Nguyễn Nguyễn vô lực núp ních, chỉ một đôi mắt tuyệt vọng nhìn về phía ngoài cửa sổ, sấm sét âm ầm, mưa sa gió dở. Hôm nay, thật sự hợp với tình hình sao? Nàng hôn mê một ngày một đêm, rốt cuộc lần hai ngày tỉnh lại. Cả người vết thương chồng chất. Nàng lần thứ hai hỏng mất khóc lớn. Trương Tẩu nghe tiếng đuổi kịp tới, chỉ nhìn đến nữ hải khóc thành lệ nhân. Tiểu tiểu thư, ngài nơi nào không thoải mái sao? Ta đi kêu bác sĩ. Trương Tẩu là biết phát sinh gì đó, thấy thế, trong lòng cũng là gấp đến độ đến không được. Nàng là người từng trải, thiếu gia đối tiểu thư tâm tư, nàng như thế nào không hiểu. Chương 641 tổng nên bị sạch sẽ nữ hải. Nhưng là nàng cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Rốt cuộc, tiểu thư còn chưa thành niên. Giang Nguyễn Nguyễn nhìn đi vào Trương Tẩu, hai mắt đấm lệ mơ hồ, ta không cần bác sĩ, ta phải rời khỏi. Rời đi nơi này. Nghe được lời này, Trương Tẩu nhẹ giọng an ủi, tiểu tiểu thư, ngài thân mình không thoải mái, đừng nói khí lời nói, ta còn là đi cho ngài đem Lục tiên sinh kêu tới. Không cần đi, ta không cần thấy bác sĩ. Giang Nguyễn Nguyễn cảm xúc kích động. Trên giường hỗn độn dấu vết sớm đã thu thập sạch sẽ, chẳng qua nàng một người không có mặc quần áo, cho nên trên người vệt đỏ có vẻ rất là rõ ràng. Trương Tẩu cho nàng lấy tới một kiện quần áo, nàng rưng rưng cắn răng mặc vào. Tiểu tiểu thư, ngài muốn đi đâu? Trương Tẩu nhìn nữ hài hành động không lưu loát chân, lo lắng ở phía sau truy vấn. Giang Nguyễn Nguyễn lại là chẳng quan tâm, lo chính mình đi tới, khóc lóc. Nàng không biết, không biết chính mình phải làm sao bây giờ. Thế giới, sụp đổ cảm giác. Nàng nhân sinh, một mảnh hoảng loạn. Không đúng, nàng căn bản là không có nhân sinh, căn bản là không có, không có. Nàng đi rồi thật lâu, không biết đi đến nào, mà phía sau Trương Tẩu thanh âm cũng càng lúc càng xa. Nàng tưởng, nàng đại khái là đi cấp Giang Thiếu An báo tin đi. Chua xót như cũ, cái loại này đau triệt nội tâm bị xé nát cảm giác, nàng tưởng nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên. Chờ đến nàng rốt cuộc đi bất động, sủi lơ ở nửa đường thượng khi, lần thứ hai hỏng mất đến khóc lớn. Đó là loại vô cùng khổ sở sau phát ra nghẹn ngào. Hứa Diệp Vũ cưỡi xe đạp trải qua, nhìn đến trên mặt đất nữ hài khi, sắc mặt hơi giật mình, đã thấy do nữ hài mặc khi, hắn vội liền dừng xe. Giang Nguyễn Nguyễn, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Phát sinh cái gì? Trong ấn tượng nữ hải vẫn luôn đều có xe tư ra đón đưa, cũng không sẽ một mình một người xuất hiện. Hiện giờ, một người xuất hiện ở trên đường, hơn nữa vẫn là dáng vẻ này, hắn thấy thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Màu trắng dày chơi bóng ánh vào trong mắt, quen thuộc thanh âm truyền đến, nàng mới ngẩng đầu lên, tầm mắt mơ hồ. Hứa Diệp Vũ ngồi xổm xuống thân đem nàng nâng lên lên, Giang Nguyễn Nguyễn, ngươi nói chuyện, rốt cuộc làm sao vậy? Giang Nguyễn Nguyễn nhìn hắn, chỉ là không ngừng lắc đầu, nước mắt lại giống như chặt đứt tuyến chân châu, không ngừng từ khóe mắt chảy ra. Ta gọi điện thoại cấp Giang tiên sinh, ngươi biết hắn dãy số sao? Hiện nay, Hứa Diệp Vũ đầu tiên nghĩ đến chính là cái kia trong truyền thuyết không gì làm không được nam nhân. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là nữ hài nghe thế sau, khóc đến lợi hại hơn. Hắn tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra, nhưng xem nàng biểu tình, hắn biết nàng là không nghĩ. Ta đây trước mang ngươi đi trường học. Hứa Diệp Vũ có chút hoảng loạn, hắn cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, cũng không biết như thế nào an ủi nữ hài. Nàng ngồi ở hắn xe đạp thượng, từ phía sau đơn giản túm hắn góc áo, phong không ngừng thổi qua, tựa hồ làm khô nàng trong mắt nước mắt, chỉ còn lại một trận đau đớn. Nàng ngẩng đầu nhìn trước người thiếu niên, bất giác doanh mắt nhẹ động. Nhưng nhìn nhìn lại chính mình thân mình khi, lại là bỗng dưng một tiếng cười. Sạch sẽ thiếu niên, tổng nên xứng sạch sẽ nữ hải. Trường học còn có nhiều vô số vài người thường thường đi qua. Đường có bóng râm, mùa đông mang đến rét lạnh, có vẻ có chút tiêu điều. Hứa Diệp Vũ cùng nàng song song đi tới, phía trước chính là thể dục thất, ta dẫn ngươi đi xem. Hứa Diệp Vũ cùng mấy cái thể dục sinh ước hảo tới chơi bóng, vừa vặn ở tới trên đường liền thấy được nàng. Giang Nguyễn Nguyễn hai tròng mắt đỏ bừng, hảo. Có chút nghẹn ngào thanh âm, hiển nhiên là khóc nhiều. Hứa Diệp Vũ nhìn đến này, chỉ cảm thấy trong lòng có chút khổ sở. Đối nàng chú ý, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, 3 năm nhiều. Chương 642 Nguyễn Nguyễn, người đang ép ta. Vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nàng như vậy, nói không lo lắng là giả. Thể dục trong nhà, nàng ngồi ở ghế trên, hắn ở nàng bên cạnh người. Hai bên lặng im hồi lâu, Giang Nguyễn Nguyễn mới mở miệng, ngươi có thể lại chơi bóng rổ cho ta xem một lần sao? Kia ngữ khí nhàn nhạt, có chút buồn bã mất mát. Hứa Diệp Vũ hơi giật mình, ngay sau đó cười cười, hảo, ngươi thích xem ta liền đánh cho ngươi xem, nhưng là đừng khóc hảo sao? Khớp xương rõ ràng trên tay là khăn giấy, kia khăn giấy đã bị chịu rất một nửa, Giang Nguyễn Nguyễn nắm chặt, nước mắt tràn đầy đôi mắt. Không lớn không nhỏ phòng luyện tập nội, Hứa Diệp Vũ đánh bóng rổ, nhảy lên, ném rổ, đều nói không nên lời đẹp. Giang Nguyễn Nguyễn thừa nhận, đó là nàng gặp qua tốt nhất thiếu niên. Kia một khắc, nàng như là quên mất ưu sầu người, dần dần bình tĩnh. Nhưng thực mau, giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng xoay người muốn đi. Giang Nguyễn Nguyễn, ngươi đi đâu? Hứa Diệp Vũ lại là giữ nàng lại thủ đoạn. Nhìn kia bị giữ chặt thủ đoạn, Giang Nguyễn Nguyễn đuôi lông mày nhíu lại, Hứa Diệp Vũ cũng đã nhận ra động tác xấu hổ, liền buông lỏng tay ra. Ta nghĩ ra đi hít thở không khí, ngươi đừng theo tới. Nói cho hết lời, thể dục thất môn, khai. Nam nhân nghịch quang đi tới, âm trầm lạnh nhạt hơi thở, làm người phảng phất giống như thân ở âm. Nàng trong lòng chấn động, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng thanh âm kia lại giống như tự mang dính hợp nhất dạng, đem nàng gắt gao định ở tại chỗ. Giang tiên sinh. Hứa Diệp Vũ nhìn kia khí chàng cường đại nam nhân, trong lòng có chút nghi hoặc. Không rõ nam nhân như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện tại đây. Giang Thiều An lại là giống như không có nghe được giống nhau, chỉ lập tức hướng tới Giang Nguyễn Nguyễn đi tới, kia mắt nội âm lanh vô cùng, am hiểu sâu không thấy quang. Như thế nào đến này? Giang Nguyễn Nguyễn cả người run rẩy, thanh hồng hai tròng mắt nhìn hắn, hắn sao lại có thể như vậy dường như không có việc gì hỏi nàng vì cái gì tại đây? Hắn sao lại có thể, nàng là hắn muội muội a? Chẳng sợ, không phải thân. Giang Nguyễn Nguyễn không nói gì, Giang Thiều An nhìn đến này, môi hơi nhấp chặt, sắc bén dị thường. Giang tiên sinh, Giang Nguyễn Nguyễn tâm tình không tốt, không biết phát sinh chuyện gì. Hứa Diệp Vũ quan tâm nói. Mà Giang Thiều An ở nghe được lời này sau, am hiểu sâu hai tròng mắt màu đen càng thêm thâm, ngữ khí cũng là cực kỳ ý vị sâu xa, ân. Nguyễn Nguyễn tâm tình không tốt. Ta như thế nào không biết. Hứa Diệp Vũ cảm thấy không khí có chút cổ quái, nhưng rốt cuộc nơi nào cổ quái rồi lại không thể nói tới. Giang tiên sinh, nếu ngài không biết, còn thỉnh ngài điều tra một chút. Hứa Diệp Vũ vĩnh viễn không thể tưởng được chính là, khi dễ nàng người là Giang Thiếu An. Bởi vì ở Hứa Diệp Vũ trong lòng, Giang Thiếu An đối với Giang Nguyễn Nguyễn ít nhất là tốt. Không có bạc đãi quá nữ hải. Hơn nữa như vậy đại gia nghiệp, như vậy một cái truyền kỳ nam nhân, lại như thế nào sẽ khi dễ một cái nữ hải? Ân. Lúc này đây, Giang Thiếu An nhàn nhạt trở về một tiếng. Nam nhân lạnh băng hơi thở đem nàng nuốt hết, nàng như là một cái kẻ bên tử vong người, tùy thời đều có khả năng không có hô hấp. Nguyễn Nguyễn, cùng ta về nhà. Hắn vươn tay không khỏi phân trần trực tiếp nắm chặt cổ tay của nàng, mà nàng đâu, liền cự tuyệt đều chưa từng nói ra, người cũng đã bị hắn lôi ra thể dục thất. Hứa Diệp Vũ đứng ở phía sau, nhìn kia thân ảnh, tổng cảm thấy biến yếu. Bên trong xe. Nguyễn Nguyễn, người đang ép ta à? Giang Thiều An thanh âm hết sức nguy hiểm, Giang Nguyễn Nguyễn nhìn kia gần trong gang tấc khuôn mặt, cảm giác chính mình sắp hít thở không thông. Nhưng hắn nói vẫn là làm nàng có chút buồn cười. Nàng đang ép hắn sao? Nàng nơi nào bức quá hắn? Chương 643 chúng ta đây tính cái gì? Rõ ràng là hắn, đang ép nàng. Không phải sao? Nàng không có trả lời, thân mình run rẩy cái không ngừng. Như thế nào, đến bây giờ liền lời nói đều không nghĩ cùng ta nói. Âm hàn nói vô tận lạnh lẽo. Lênh đến làm nàng cảm thấy người đều mau không có tim đập. Nàng vẫn là nói cái gì cũng chưa nói, nhưng cặp kia hồng trong ánh mắt mang theo vài phần. Hận ý. Phức tạp vô cùng biểu tình dừng ở Giang Thiếu An trong mắt, nam nhân hai tròng mắt buồn bã, ngay sau đó duỗi tay bóp lấy nàng hàm dưới. Xem ra là thật thích kia tiểu tử. Giang Nguyễn Nguyễn lắc đầu, ta không có. Thích, đó là thích sao? Nàng cũng không biết. Cái nào nữ sinh trong lòng nam thần không phải như thế, ấm áp, cao lớn, có một viên bao dung tâm. Còn thử cái cười. Hứa Diệp Vũ là cái dạng này, nàng chỉ biết một đoạn này thời gian cùng hắn tiếp xúc chung, nàng đối hắn cũng không bài xích. Đến nỗi đó có phải hay không thích, kỳ thật nàng trong lòng khái niệm rất mơ hồ. Mà nam nhân ở nghe được nàng đáp lời sau, sắc mặt không hề có chuyển biến tốt đẹp, tương phản càng thêm âm trầm. Nếu không phải thích, lại như thế nào sẽ như vậy vội vã biện giải? Lời hắn nói, nàng không có trả lời. Mà ở hắn nói đến cái kia nam sinh khi, nàng liền lập tức phải trả lời. Bên trong xe không khí lánh đến sắp ngưng kết thành băng. Đường xe vững vàng dừng lại khi, nàng người đã bị hắn khẩn khấu trong ngực chung. Thất thúc xoay người, ở nhìn đến nam nhân ánh mắt khi, liền rời đi. Này bên trong xe, liền thật chỉ còn lại có bọn họ. Nam nhân gần sát nách hai, hôn môi sắp rơi xuống. vì cái gì muốn như vậy đối ta? Giang Nguyễn Nguyễn giống lớn ra tới, thanh âm nghẹn ngào. Nàng là hắn muội muội, vì cái gì? Vì cái gì cố tình là nàng, mà không phải người khác? Giang Thiều An lương bạc môi hơi chút cong, cao nhồng mặt mày mị hạ, ánh mắt nhếch người. Nguyễn Nguyễn, từ ngươi lựa chọn bắt tay cho ta kia một khắc khởi, ngươi nhân sinh cũng đã chú định. Nàng, vĩnh viễn đều sẽ là của hắn. Người khác, căn bản tưởng đều không cần tưởng. Bảo bối dài quá chân, muốn rời đi hắn, không quan hệ, nàng đi, hắn cản là được. Chúng ta đây tính cái gì? Loạn luôn, cấm kỵ, ta là ngươi bao dưỡng tình nhân, dưỡng sủng vật vẫn là. Lời nói còn chưa nói xong, nam nhân kia như ưng tuyên ánh mắt đánh út lại, nàng lột bột một chút mới hiểu được chính mình nói gì đó lời nói. Kia lời nói ẩn sâu ở nàng đáy lòng, nàng không dám nói, hiện giờ lại nói ra tới. Giang Nguyễn Nguyễn nắm chặt lòng bàn tay đau, nam nhân ánh mắt càng ngày càng lạnh. Nhưng nàng, cũng không có nói sai. Bọn họ, tính cái gì? Không đúng, là nàng, tính hắn cái gì? Nữ hải kia bị hắc bạch bỏ thêm vào mắt xúc động hắn giận, hắn Nguyễn Nguyễn không nên lây dính thượng những cái đó thế tục ánh mắt. Nguyễn Nguyễn, đây là ta cuối cùng một lần dung túng ngươi, sau này đồng dạng lời nói ta không hy vọng lại nghe được lần thứ hai. Giang Thiều An sắc mặt ôn lương, lương bạc khỏe môi phảng phất giống như phía một tầng băng xương, rét lạnh đến cực điểm. Thon dài mà hữu lực cánh tay một cái ôm, nàng liền cả người đều đâm vào hắn trong lòng ngực. Thâm trầm hôn rơi xuống, mỏng lạnh dần dần bị ấm áp sở thay thế được, máu tươi tanh hương thực mau lan tràn hai người khoang miệng. Giang Nguyễn Nguyễn biết, đó là hắn ở trừng phạt nàng. Nhưng hắn, dựa vào cái gì trừng phạt nàng? Học kỳ sau khởi liền không cần đi trường học đọc sách. Lạnh nhạt nói, thật giống như người của hắn. Giang Nguyễn Nguyễn lại là trong lòng phát run, ngươi chỉ là ca ca ta, nếu ba ba biết đến lời nói, nhất định sẽ không tha thứ ngươi. Sẽ không tha thứ sao? Chính là Nguyễn Nguyễn, ngươi cảm thấy ba ba là tin ta vẫn là tin ngươi. Giang Thiều An chút nào không thèm để ý, gương mặt gần sát nàng bên hai, hơi lạnh hơi thở đảo qua, hắn rõ ràng nhìn đến nữ hải thân mình không thể chí không né tránh. Giang Thiều An cười cười, có chút lánh. Chương 644 Nguyễn Nguyễn, sao lại có thể trốn đâu? Đêm khuya, sương mù trôn trôn. Giang Nguyễn Nguyễn chạy thoát. Giữa sườn núi chỗ, lại vào nhầm dã thú bấy dập, đại tuyết bao trùm vũng bùn, đột nhiên ngã xuống đi xuống, tuyết hóa thành thủy, thực mau liền thấm vào áo khoác, trên người độ ấm sậu hàng. Không qua đỉnh đầu độ cao, mơ hồ còn có nguyệt nghiêng chiếu mỏng manh ánh sáng. Trên đùi ẩn ẩn làm đau, là ngã xuống dưới, không lắm hoa đến nhánh cây tạo thành. Nàng muốn tìm kiếm xuất khẩu, nhưng nơi nào có xuất khẩu a? Bên tai tràn đầy tiếng sói tru, càng ngày càng gần. Mặt trên là rào rạt tiếng gió, còn có. Tựa hồ là bầy sói tới gần thanh âm. Xanh mượt đôi mắt đột nhiên từ phía trên toát ra, Giang Nguyễn Nguyễn mở to hai mắt. Chính là nguy hiểm không có tới gần, tùy theo mặt sau nghe được chính là một trận tiếng súng. Nàng che khẩn lỗ thai, so với bầy sói, càng đáng sợ chính là. Giang Thiếu An. Hắn tìm được chính mình. Hắn nói, Nguyễn Nguyễn, sao lại có thể trốn đâu? Hắn nói, Nguyễn Nguyễn, đừng nghĩ rời đi ca ca. Hắn nói, Nguyễn Nguyễn, nên như thế nào trừng phạt ngươi hảo đâu? Hắn còn nói, Nguyễn Nguyễn, ngoan ngoãn, ngươi vẫn như cũ ta sủng tiểu công chúa. Sau lại, nàng té xỉu. Không biết là trên đùi đau xót vượng vẫn là nhìn thấy hắn dọa đến. Rực rỡ lấp lánh biệt thự nội, cách gian lại là phương tiện hoàn bị tư gia y hề thất. Nàng là bị đau tỉnh, đông nhiên mở mắt ra, chỉ nhìn đến mấy cái ăn mặc áo bờ lật trắng thần sắc căng chặt bác sĩ. Mà nàng bị trói lên, đôi tay, hai chân, phần eo, phần đầu đều bị cố định ở trên giường, ngay cả miệng đều bị băng dán phong bế, giống như thất thượng cá, tùy ý sinh tử. Nàng cảm giác được thủ đoạn chỗ gân bị khơi mào, tựa hồ lại có gì. Vật tác đi vào, đau đớn dị thường, mấy dục chết lặng. Lục Một Phàm thấy nàng tỉnh lại, mày nhăn lại là không rên một tiếng, thủ hạ động tác càng là nhanh lên. A. Nô Giang Nguyễn Nguyễn hai mắt màu đỏ tươi, gắt gao phát ra thanh âm cũng bị băng dán phong bế. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lục Một Phàm, trong lòng nàng, nếu nói Giang Thiếu An là tội ác tẩy trời sát nhân ma, kia Lục Một Phàm chính là tổn hại mạng người đào phủ. Nàng không biết bọn họ muốn làm cái gì, nhưng dù sao đối nàng tới nói không phải là chuyện tốt là được. Thủ đoạn đã hoàn toàn mất đi chi giác, mới nghe được Lục Một Phàm nói, đại gia vất vả, giải phẫu thành công. Lại một lần mở mắt ra, Giang Thiều An đứng ở kia chặn đỉnh đầu giải phẫu đèn, cả khuôn mặt đều lâm vào trong bóng đêm, hắn cho nàng cảm giác, đen nhánh một mảnh. Kia lạnh lẽo tay chiều nàng dối tới, nàng lắc đầu, nước mắt sớm đã mơ hồ rất tầm mắt, Giang Thiều An bóc rất nàng trong miệng băng dán. Rồi tay giải khai kia cố định trụ toàn thân trói buộc, từ tay đến chân. Thủ đoạn chỗ bị trói một tầng màu trắng băng gạc. Trên người bị hoa hồng đâm bị thương da thịt cũng đều bị dán lên băng keo cá nhân, có càng nghiêm trọng cũng trói lại băng gạc, nhưng duy độc thủ đoạn chỗ nhất rõ ràng. Thủ đoạn chỗ trang đồ vật, trang cái gì, nàng không biết. Nguyễn Nguyễn, sao lại có thể như vậy không ngoan? Bọn họ rõ ràng cách thật sự gần, nhưng nàng thấy không rõ hắn đáy mắt biểu tình, giống như là sắp rơi vào địa ngục người, chỉ cảm thấy thực hắc thực ám, không có quang minh. Giang Nguyễn Nguyễn cũng không minh bạch, khi nào khởi, Giang Thiếu An thay đổi. Có lẽ, ngay cả Giang Thiếu An chính mình đều không rõ. Phần cảm tình này, rốt cuộc khi nào bắt đầu biến. Ở nhìn đến có nam hải tử tới gần nàng kia một khắc, tiềm tàng dưới đáy lòng sở hữu áp lực cảm xúc, liền rốt cuộc nhịn không được, tất cả đều phát ra ra tới. Hắn không hy vọng nhìn đến bất luận cái gì một cái nam hải tới gần nàng. Hắn trong mắt, không chấp nhận được hạt cát. Chương 645 Giang Nguyễn Nguyễn, là hắn dược. Kia nho nhỏ có chứa ấm áp tay, chỉ có thể từ hắn tới rát. Tưởng tượng đến về sau Giang Nguyễn Nguyễn bên cạnh người sẽ có khác nam nhân, hắn liền càng thêm bệnh trạng. Muốn đem nàng quyển dưỡng lên, làm nàng trong thế giới chỉ có hắn. Giang Thiếu An biết, hắn bị bệnh. Bệnh nguy kịch. Giang Nguyễn Nguyễn, là hắn dược. Duy nhất dược. Không để ý tới ta không quan hệ, không nghĩ muốn vô tội người liên lụy tiến vào, liền ngoan ngoãn, ngươi biết ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi đi vào khuôn khổ. Nam nhân lạnh như hàn băng nói chuyện đến, Giang Nguyễn Nguyễn biết, trước kia cái kia ca ca không bao giờ sẽ xuất hiện. Nàng muốn dây rủa, nhưng rốt cuộc cái gì đều không có nói. Bởi vì, đó là Giang Thiếu An A. Mà cái gọi là vô tội người, đơn giản. Hứa Diệp Vũ đã cứu chính mình thiếu niên, quay đầu còn phải bị chính mình cấp hại. Ban đêm trốn đi, tựa hồ thành chê cười. Nàng nhắm lại hai tròng mắt, tùy ý nước mắt chảy xuống. Trương Tẩu tới cấp nàng che lại cái chăn, uy nàng ăn vài thứ. Tiểu tiểu thư, ăn một chút đi, không ăn nói, thiếu gia sẽ không cao hứng, ngài uống điểm ấm áp ấm áp. Nàng mở miệng ra, ăn. Này một đêm, nàng vô cùng gian nan. Nàng không rõ, vì cái gì trong một đêm, sở hữu đều thay đổi. Giang Thiếu An, không hề là trước đây cái kia ca ca. Nhưng lúc trước, bắt lấy hắn tay, làm hắn không cần ném xuống chính mình, cũng là chính mình không phải sao. Giang Nguyễn Nguyễn, ngươi xứng đáng. Tới gần cuối kỳ, nàng rốt cuộc là không có lại đi trường học. Đoạn người sáng suốt cho nàng mang đến một con thỏ con, lồng sắt bị nàng trực tiếp ném xuống. Con thỏ cả người tuyết trắng, lông xù xù, có chút co rúm, tựa hồ cũng không thói quen nơi này hoàn cảnh, hồng hồng trong ánh mắt tràn ngập đề phòng. Đoạn người sáng suốt sờ sờ con thỏ, cười nói, này con thỏ ta nhìn đến ánh mắt đầu tiên liền cảm giác đặc biệt giống ngươi khi còn nhỏ bộ dáng, hồng con mắt, đôi tay nắm chặt Thiếu An góc áo, tránh ở hắn phía sau, không dám nhìn ta cùng rêu rao. Giang Nguyễn Nguyễn nghe lời này, doanh mắt khẽ nhúc nhích. Người sáng suốt ca, ta sớm đã nhớ không rõ 8 năm trước chính mình bộ dáng. Hờ hững nói chuyện đến, đoạn người sáng suốt tay ngẩn ra, lại nhìn lại, nữ hài trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình. Mà câu kia nghe tựa vô tâm nói cũng làm đoạn người sáng suốt có trong nháy mắt không có phục hồi tinh thần lại. Chờ đến hắn lấy lại tinh thần lại nâng quá mức nhìn lại thời điểm. Nữ hài ôm con thỏ an tĩnh đai ở phía trước cửa sổ, hai mắt nhìn chăm chú phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Nguyễn Nguyễn, ngươi nên vui vẻ điểm, nữ hài tử nhiều cười cười thật tốt ta, ngươi bộ dáng này nhìn quá không hảo. Đoạn người sáng suốt không cấm thở dài một hơi. Chuyện tới hiện giờ, người sáng suốt ca cảm thấy ta còn sẽ vui vẻ sao? Trong mắt tự rêu sắc thái tiên minh, nàng nâng lên thủ đoạn, màu trắng băng gạc chói mắt vô cùng. Giang Thiếu An cùng đoạn người sáng suốt có bao nhiêu giao hảo? Tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu. Sở hữu thế gia con cháu, đều nói bọn họ cảm tình như thủ túc. Nàng không tin, đoạn người sáng suốt sẽ không biết Giang Thiếu An đối chính mình làm cái gì. Mà đoạn người sáng suốt trong lòng chấn động. Kia thủ đoạn chỗ thương giống như có thể nhảy lên lưới đao nhảy vào trong mắt hắn, hơi hơi hé miệng, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Đoạn người sáng suốt đi rồi lúc sau, to như vậy trong phòng khách chỉ có nàng cùng con thỏ. Con thỏ an tĩnh nhu thuận, bất quá nửa ngày ở chung, cũng đã đem Giang Nguyễn Nguyễn trở thành chủ nhân. Giang Nguyễn Nguyễn trực tiếp đem tống gì lấy lại đây rổ và cấp chuyển qua chính mình phòng, nàng nhìn cái kia gặm cà rốt con thỏ, trên mặt không tự giác toát ra mỉm cười. Cái loại này đã lâu ý cười ở nàng nhìn đến tiểu trong gương chính mình khi, đột nhiên im bặt. Chương 646 nó lựa chọn chạy trốn. Này con thỏ nhưng thật ra thực đáng yêu. Phía sau, nam nhân thấp nhuận tiếng nói thanh dương, từ tính trong thanh âm độc đáo xuyên thấu lực đem nàng tâm thần kéo lại. Nàng đứng ở tại chỗ, xoay người, ngẩn ra. Có chút vô thố, mà kia mặt kinh hoàng rơi vào nam nhân trong mắt liền lại thành khác ý vị. Giang Nguyễn Nguyên tận lực làm chính mình hô hấp bảo trì bình tĩnh, nhưng kêu biểu tình vẫn là bán đứng nàng. Khẩn trương, sợ hãi, bất an. Hắn có chưa đánh giá ánh mắt tựa hồ cố ý vô tình dừng ở con thỏ trên người, nàng nắm chặt lòng bàn tay, khỏe môi khẽ nhúc nhích. Con thỏ là người sáng suốt ca đưa tới. Một câu rơi xuống, nam nhân xem kỹ ánh mắt lần thứ hai dừng ở nàng trên người. Nữ hài đứng ở con thỏ phía trước, đôi tay theo bản năng che chở con thỏ. Hắn không thích này đó tiểu động vật, ở nàng trong trí nhớ mấy thứ này hắn liền không thích, trừ bỏ cái kia dưỡng nhiều năm xà xù mạ cẩu, giang gia chưa bao giờ có xuất hiện hơn người bên ngoài giống loài. Thực thích. Hắn tìm kiếm ánh mắt bất quá nhẹ nhàng thoáng nhìn, nữ hài tâm tư đã bị hắn chặt chẽ mà bắt được. Đối mặt với nàng nhíu chặt bất an, Giang Thiếu An thành thạo trực tiếp đem nàng kéo lại đây, kia hai mắt đế là một tầng không hòa tan được màu đen, như hàn đàm sâu không thấy đáy, nàng đấy lòng lột bột một chút, vẫn là ở nam nhân sắc bén tầm mắt hạ gật đầu. Đối hắn, nàng không dám có bất luận cái gì lừa gạt. Mà điểm này, đối với nam nhân tới nói hiển nhiên thực hưởng thụ. Nhưng con thỏ không biết là bởi vì thấy được người ngoài xâm nhập vẫn là như thế nào, từ rổ nội chạy ra tới, Giang Nguyễn Nguyễn muốn rỗi tay đi ôm lấy nó, không từng tưởng con thỏ thẳng tắp hướng cửa kính bên kia chạy tới. Cửa kính như thủy tinh trong suốt rõ ràng, có lẽ là bị trở thành xuất khẩu, đụng vào một lần, hai lần, rốt cuộc lần thứ ba thời điểm, Giang Nguyễn Nguyễn nóng nảy muốn đem nó ôm trở về, nhưng lại bị Giang Thiếu An chế trụ thủ đoạn. Nàng cấp đỏ hai mắt, trong thanh âm cũng mang lên khẩn thiết. Ngươi làm ta đi đem nó ôm trở về, như vậy đi xuống nó sẽ bị thương. Mà con thỏ giống như phát điên dường như chút nào không biết đây là trở ngại vật, vẫn như cũ không ngừng va chạm kia nói cửa kính, muốn chạy ra đi. Kaka, ta cầu ngươi, cầu xin ngươi. Đến cuối cùng Giang Nguyễn Nguyễn khản cả giọng không có sức lực, con thỏ cũng đâm cho vết thương chồng chất cuối cùng chết. Giang Thiều An mới buông lỏng ra tay nàng, kia hai mắt đạm mạc nhìn này hết thảy, bình tĩnh khuôn mặt không có bất luận cái gì cảm tình. Hắn nhìn chăm chú nữ hải kia gần như hỏng mất bộ dáng, sâu thẳm mắt hơi mang thâm ý, duỗi tay xoa xoa má nàng một bên sợi tóc như là chân an, lạnh lẽo đầu ngón tay khẽ chạm nàng có chứa run ý ấm. Nguyễn Nguyễn, nó lựa chọn chạy trốn, nếu làm lựa chọn, liền phải gánh vác đến khởi hậu quả. Lạnh lẽo nói gõ lạc, Giang Nguyễn Nguyễn đột nhiên sau này một lui. Ngẩng đầu, hắn am hiểu sâu đáy mắt một mảnh lạnh băng, lạnh đến nàng run sợ. Loại này ám chỉ, nàng như thế nào không hiểu. Trương Tẩu đuổi kịp tới thời điểm, nàng ngồi yên trên mặt đất, làm người nhìn không tới biểu tình. Tiểu tiểu thư, trên mặt đất lạnh. Trương Tẩu quan tâm nói chuyện đến, nàng nhàn nhạt quay đầu, hai mắt vô thần, lẩm bẩm nói, Trương Tẩu, con thỏ đã chết. Trương Tẩu nhìn thoáng qua nội trí cửa kính biên máu chảy đầm địa con thỏ, nghiêng đi thân chặn nàng tầm mắt. Nhẹ giọng an ủi, tiểu tiểu thư, không cần sợ hãi. Không cần sợ hãi. Giang Nguyễn Nguyễn dựa vào ở Trương Tẩu trong lòng ngực, thân mình vẫn như cũ run rẩy cái không ngừng, nhưng rốt cuộc chưa nói một câu. Nếu làm lựa chọn, liền phải gánh vác đến khởi hậu quả. Ha ha, cỡ nào giàu có thâm ý một câu. Chương 647 người phương tiện cùng ta chụp ảnh chung sao. Đêm khuya, đầy sao lộng lẫy. Phòng nội ánh đèn rất sáng, chính là lại ngăn cản không được nàng đáy lòng sợ hãi. Nàng cả người run rẩy, xúc thành một đoàn. Thẳng đến Giang Thiều An đẩy ra phòng ngủ môn. Nàng mở to hai mắt mới nhắm lại, làm bộ ngủ. Thuần tịnh khuôn mặt nhỏ mang theo không dành thế sự thuần túy, như mộng ảo kiều nhan tốt đẹp sạch sẽ, nhưng kia ửng đỏ nước mắt vẫn là phá hư này phân mỹ cảm. Thon dài đầu ngón tay vướt ve kia rõ ràng có thể thấy được nước mắt, làm người dễ dàng mê ly ánh đèn hạ xuống nàng mặt nghiêng, Nguyễn Nguyễn, ngoan ngoan ở ta bên người. Túi đầu, mềm nhẹ một cái hôn hạ xuống nàng giữa trán, nóng bỏng một mảnh. Kia như anh túc giống nhau có chứa mê hoặc thanh âm đánh trúng nàng trái tim. Một trận chịu động. Thẳng đến Giang Thiều An rời đi, nàng mới chậm rãi mở hai mắt, nước mắt cũng tùy theo chảy ra. Như là áp lực thật lâu như vậy, không tiếng động khóc, lặng yên chảy xuống nước mắt dần dần bao phủ nàng tầm mắt. Này một năm mùa đông, phá lệ lạnh lẽo. Giang gia không có ấm áp. Giang Thiều An cái này ca ca, không bao giờ là mong đợi. Nàng, sau lưng không có một bóng người. Cuối kỳ khảo thí, Giang Nguyễn Nguyễn rốt cuộc vẫn là cầu Giang Thiều An, đi trường học tham gia. Giang Nguyễn Nguyễn. Ngươi phương tiện cùng ta chụp một chương chụp ảnh chung sao? Hứa Diệp Vũ lấy hết can đảm, có chút ngượng ngùng cầm camera đứng ở cái này không nói một lời nữ hài trước mặt. Giang Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu, doanh mắt khẽ nhúc nhích, vẫn là lắc lắc đầu. Giang giác, giang giác. Camera tiếng chụp hình liên tục vang lên hai hạ, Giang Nguyễn Nguyễn trên mặt cả kinh, đứng ở nàng đối diện Hứa Diệp Vũ trên mặt mang theo ý cười. Giang Nguyễn Nguyễn, ngươi không cùng ta chụp ảnh chung cũng không quan hệ, này một chương cho ngươi, còn có một chương ta tồn xuống dưới. Coi như chúng ta chụp ảnh chung qua. Hứa Diệp Vũ tươi cười sạch sẽ, mắt nội một mảnh trong trẻo. Tuổi này đặc có trong sáng tươi cười, liền như vậy rơi vào nàng trong mắt. Giang Nguyễn Nguyễn nhìn trên tay bị hắn nhét vào kia bức ảnh, thật lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Chủ nhiệm lớp thực mau liền tới rồi, dặn dò vài câu lúc sau, toàn ban đồng học trên mặt đều lộ ra vui vẻ biểu tình. Trừ bỏ nàng, sắp khảo thí. Nàng đem kia bức ảnh nhét vào thư nhất phía dưới, liền ra phòng học. mà phía sau Hứa Diệp Vũ thấy nàng sau khi rời khỏi đây, bằng mau tốc độ đem một phong thơ nhét vào nàng bức ảnh phía dưới. Thiếu niên mắt trong sáng ngời, thần thái phi dương chạy đi ra ngoài. Thi xong sau, Giang Nguyễn Nguyễn liền ra tới. Trường học nội, sở hữu có quan hệ với nàng đồ vật đều bị mang về Giang gia. Kia hỗn loạn ở thư phía dưới ảnh chụp vẫn luôn nắm nàng tâm. Chỉ mong không cần bị phát hiện. Rốt cuộc về đến nhà, nàng nhìn đến nam nhân không có bất luận cái gì khác thường, an tâm. Vốn định trở lại chính mình trong phòng nhìn xem viết bài tập, nhưng nam nhân lại là trực tiếp ở hắn bàn làm việc biên lại bỏ thêm cái bàn cùng ghế dựa. Nàng rôi tay sửa sang lại đưa thư buồn, nghĩ đến kia bức ảnh bị nàng giấu ở thư phía dưới, thật cẩn thận giấu đi. Nhưng nàng không nghĩ tới ở kia ảnh chụp hạ thế nhưng còn có những thứ khác. Lá thư kia trực tiếp rơi xuống đất. Nàng hơi hơi nhíu mày, ngay sau đó khom lưng muốn nhặt lên, lại bỗng dưng ngơ ngẩn. Cái gì rớt? Nam nhân sâu thẳm tiếng nói vang lên, nàng tay khẽ nhúc nhích, vẫn là nhặt lên, nhét vào thư hạ. Quay đầu, lắc đầu, một cái tùy thân bút ký rớt. Cặp kia mắt, vẫn như cũ sạch sẽ thanh triệt, nhưng dừng ở Giang Thiếu An trong mắt, lại biến sắc. Khi nào, hắn nữ hài học xong gạt người, nếu là người khác đảo thật sự sẽ bị đã lừa gạt đi, nhưng lừa bất quá hắn. Chương 648 hứa ra cửa nát nhà tan. Nam nhân thực bình tĩnh nhìn tin thượng nội dung, thẳng đến nhìn đến cuối cùng một câu, kia thâm ám mắt mới dần dần gia tăng. Giang Nguyễn Nguyễn, ta thích ngươi 3 năm, đại học ngươi có thể làm ta bạn gái sao? Đây là thông báo tin, đơn giản sáng tỏ. Mà nam nhân trong mắt lại mang lên ý vị thâm trường đánh giá, thích hắn. Kia tản ra cường thế bá đạo hơi thở làm nàng thân mình mất tự nhiên run rẩy, nàng lắc đầu. Ta không biết này phong thư vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây. Ân. Nam nhân thon dài chỉ bỗng nhiên khẽ vuốt nàng gương mặt, như nhau vắng tích, nhưng này động tác nhìn như ôn nhu lại có chứa một loại khó có thể miêu tả nguy hiểm. Nàng sau này lui một bước, theo bản năng muốn trốn rất nam nhân đụng vào. Hắn chỉ là ta đồng học mà thôi, không có ác ý. Giang Thiếu An hẹp dài u ám con ngươi mị hạ, đột nhiên lánh rất khỏe môi. Ta nói rồi cái gì, xem ra ngươi đều đã quên. Nàng thấy được nam nhân trong mắt lánh, cùng với khỏe miệng kia trong lúc lơ đãng toát ra cười nhạo. Ngươi buông tha hắn, không cần. Lời nói còn chưa nói xong, nam nhân lương bạc hôn cường thế mà lại bá đạo, môi răng gian lộng hành quay rối làm nàng không chịu nổi nhưng lại không thể nơi hà. Nàng chỉ cảm thấy khỏe môi một trận sẽ rất đau, khá vậy biết hắn thật sự nổi giận. Nam nhân văn ti không loạn, mà nàng chật vật bất kham. Như vậy hai bên đối lập cảnh tượng, nàng tựa hồ đã thói quen. Nàng giật giật cánh môi, lâu mà, mới nói, ta cùng hắn thật sự không quan hệ, cầu ngươi. Cầu hắn. Này hai chữ lại lần nữa đụng vào nam nhân nghịch lân. Hắn nữ hải thế nhưng vì một cái không chút nào tương quan nam nhân cầu hắn, vẫn là nói. Nàng căn bản cũng là có cái kia tâm tư, cho nên mới cầu hắn. Nghĩ đến đây, Giang Thiều An ánh mắt sống nguội, giống như ngàn năm băng tuyết, lạnh đến làm nhân tâm run. Xem ra ngươi là thật sự quên mất ta nói rồi nói. Giang Nguyễn Nguyễn thân mình ngẩn ra, ngay sau đó như là hiểu được như vậy, bắt lấy hắn ống tay áo, thanh âm nhạ nhạ mang theo nữ hải đặc có thuần túy cùng ôn hòa, là ta sai rồi, nhưng hắn cũng không biết chỉ là cái người ngoài. Nguyễn Nguyễn, ngươi cảm thấy một cái mơ ước ta bảo bối người, ta sẽ tha thứ sao? Cái kia kêu Hứa Diệp Vũ nam sinh, không nên mơ ước người của hắn, chẳng sợ chỉ là động tâm tư, liền đã chạm vào hắn điểm mấu chốt. Đêm hôm đó, nàng mặc hắn tắc cầu. Nhưng cuối cùng, vẫn là nghe tới rồi Hứa Diệp Vũ bị thôi học sự. Tin tức là Giang Thiếu An cố ý làm người lộ ra. Nàng còn bắt được một cái camera, rõ ràng là ngày đó Hứa Diệp Vũ cầm trong tay chụp ảnh camera. Camera nội. Chỉ có nàng ảnh chụp lưu trữ, hai bức ảnh, một chương biểu tình đạm mạc, một chương là phát hiện hắn chụp ảnh sau toát ra kinh ngạc. Ở nàng sau khi xem xong, các mê ra bên trong số liệu liền tự động tiêu hủy, mặc cho nàng như thế nào một lần nữa xem đều lại nhìn không tới kia hai bức ảnh. Giang Nguyễn Nguyễn biết, đây là Giang Thiếu An cho nàng cảnh cáo. Tựa như này hai bức ảnh, chỉ có thể xem một lần, lại không thể hồi lại đây xem lần thứ hai giống nhau. Đối nàng mà nói Hứa Diệp Vũ như vậy thiếu niên xuất hiện. Là lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần, chỉ cần có lần thứ hai, như vậy tiêu hủy liền không phải ảnh chụp. Nghỉ trước một ngày, thất thúc đưa nàng tới rồi trường học. Chính là nàng làm hại Hứa Diệp Vũ thôi học. Hứa Diệp Vũ ra còn phá sản, giống như nghe nói hắn ba ba cũng nhảy lầu chết mất, thật sự thực thảm. Ta phỏng chừng này trung gian khẳng định cũng cùng nàng thoát không được quan hệ. Hừ, các ngươi đều đừng nói nữa, nàng nghe được phỏng chừng chúng ta đều sẽ không có. Chương 649 cuối cùng một lần kêu ca ca ngươi. Giang Nguyễn Nguyễn nghe những lời này, trong tay báo cáo đơn bỗng chốc rơi xuống đất. Nàng sắc mặt trắng bệnh một mảnh, mắt nội hắc bạch mất đi hết thể sắc thái, cả người run rẩy. Nàng không nghĩ tới quá, Giang Thiếu An có thể làm được như vậy tuyệt. Hứa Diệp Vũ, hắn chỉ là cho nàng viết một phong thơ mà thôi. Nàng lại hại hắn một nhà. Giang Thiếu An, hắn sao lại có thể? Nàng không biết chính mình như thế nào tiến phòng học, trong đầu hiện lên chỉ có thiếu niên kia trong sáng ánh mặt trời tươi cười, phảng phất giống như hôm qua. Bắt được thành tích báo cáo đơn sau, Thất Thúc mới vừa lái xe hướng Giang Trạch Phương hướng chạy đi, vẫn luôn trầm mặc không ngôn ngữ nữ hài bỗng nhiên mở miệng, "Thất Thúc, mang ta đi tìm Giang Thiếu An." Thất Thúc nghe được nàng thẳng hô Giang Thiếu An tên, sửng sốt. Tuy có nghi hoặc, nhưng rốt cuộc cái gì cũng chưa nói, trực tiếp khởi động xe. Trong vòng người cơ hồ đều biết đến bí mật, Giang gia có cái tư sinh nữ, lại chưa từng đối ngoại thừa nhận quá. Mấy năm nay, Thất Thúc vẫn luôn đón đưa nữ hải, tận mắt nhìn thấy đến nam nhân đối nữ hải để bụng quan tâm. Bọn họ thân phận thật sự chính là huynh muội đơn giản như vậy sao? Thất Thúc không dám vọng làm phỏng đoán. Đẩy mở cửa, nam nhân tuấn lãng dung nhan liền ánh vào trong mắt. Không thể phủ nhận, gương mặt kia, có thể nói hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến nàng tìm không thấy có thể hình dung từ. Đã có thể này trương hoàn mỹ khuôn mặt, hắn tâm lại là lãnh. Làm nàng nhớ tới đều sẽ run run cái không ngừng. Hắn sao lại có thể như vậy máu lạnh. Đó là mạng người. Hứa Diệp Vũ đã bị trường học khai trừ rồi, ngươi đã làm nhà hắn phá sản, vì cái gì còn muốn phụ thân hắn mệnh. Đó là mệnh, ngươi sao lại có thể như vậy phẫn nộ, khổ sở, thậm chí còn có một tia sợ hãi. Nàng không hiểu, Hứa Diệp Vũ chỉ là vì nàng chụp một chương ảnh chụp, còn có ghi kia chương tin mà thôi. Mà hắn liền phải như vậy tuyệt. Nàng không hiểu, không hiểu. Thật giống như không hiểu bọn họ chi gian loại quan hệ này. Giang Thiều An đạm nhiên ngẩng đầu, mỹ mắt chung là tinh mịn xem kỹ, nàng không chỉ có chất vấn hắn, còn không cần nghĩ ngợi khẳng định Hứa Chấn Chết là hắn làm. Hắn ở trong lòng nàng liền như vậy tội ác tày trời. Nam nhân hai tròng mắt thâm thúy, thanh âm đạm mạc, nhấp chặt khóe môi phiếm một tầng giận. Nguyễn Nguyễn, ngươi có biết hay không vừa rồi ngươi nói gì đó? Chính ngươi trong lòng rõ ràng ta nói chính là cái gì? Nàng tức giận bất bình bộ dáng cùng hắn nhạt như băng xương bình tĩnh hình thành tiên minh đối lập. Giang Nguyễn Nguyễn biết vô luận khi nào, bọn họ luôn là một cái không chút sức mẻ một cái chật vật bất kham, đương nhiên bất kham người kia sẽ chỉ là chính mình. Thật giống như hiện tại giống nhau, rõ ràng hắn mới là làm sai kia một phương, nhưng kết quả là chật vật sẽ chỉ là chính mình. Nguyễn Nguyễn, như vậy ngươi thực không ngoan. Nam nhân nói như lạnh lẽo gió thổi vào nàng trong tai, doanh mắt nhẹ nhàng run lên, có thể tưởng tượng đến đó là một cái sống sờ sờ mệnh. Ca ca, đây là ta cuối cùng một lần kêu ca ca ngươi. Mà nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị đối diện nam nhân đánh gãy. Ân, cuối cùng một lần kêu ca ca ta. Vậy ngươi biết không kêu ca ca thời điểm, ý nghĩa ngươi muốn làm gì sao? Giang Nguyễn Nguyễn bỗng nhiên toàn thân lạnh cả người, đại não một mảnh cứng đờ. Giang Thiều An sắc mặt ôn lương, lương bạc khỏe môi phảng phất giống như phía một tầng băng xương, rét lạnh đến cực điểm. Thon dài mà hữu lực cánh tay một cái ôm, nàng liền cả người đều đâm vào hắn trong lòng ngực. Thâm trầm hôn rơi xuống, mỏng lạnh dần dần bị ấm áp sở thay thế được, máu tươi tanh hương thực mau lan tràn hai người khoang miệng. Giang Nguyễn Nguyễn biết, đó là hắn ở trừng phạt nàng. Chương 650 hắn tới. Nhưng hắn, dựa vào cái gì trừng phạt nàng? Nàng không sai, Hứa Diệp Vũ cũng không sai. Nhưng vì cái gì bị trừng phạt vĩnh viễn đều là người khác, mà hắn lại cao cao tại thượng giống như cái đế vương trọng tài người khác. Dựa vào cái gì? Nữ hài hô hấp đều đều, con vút lông mi hơi hơi thượng trọn, mí mắt phía dưới là chiếu ra ảnh ngược, trong mắt phiếm hồng đồng tử phảng phất ở nhắc nhở hắn vừa rồi nàng ở chất vấn hắn, nghĩ đến đây, nam nhân thâm thúy mắt đen tối không rõ. Nàng trong mắt bọn họ quan hệ, cấm kỵ cũng thế, loạn luôn cũng thế. Chỉ cần nàng ngốc tại hắn bên người, này đó liền đều không phải vấn đề. Cũng là kia một khắc, Giang Thiếu An hoàn toàn tiếp nhận rồi chính mình đối Giang Nguyễn Nguyên đáng sợ chiếm hữu dục. Lại không phải thế nhân khen ngợi như vậy, khiêm khiêm công tử. Hắn đáy mắt là không thêm che giấu huyết sắc. Nàng bị cầm tù. Cầm tù cái thứ tư nguyệt, nàng rốt cuộc thừa dịp Giang Thiếu An đi công tác, trương tẩu ra ngoài, tìm được cơ hội thoát đi. Tàu thủy chạy đến một nửa thời điểm, đột nhiên hạ mưa to, trên biển sóng gió dâng lên, này tàu thủy cũng nguy ngập nguy cơ lên. Thân thuyền lắc lư, làm người bất an. Bên ngoài, nguyên bản sáng ngời không trung đống chốc tối sầm xuống dưới, xám xịt, cho người ta thị giác thượng mang đến một cổ nùng liệt cảm giác áp bách. Loại này nhan sắc, nàng nhất không thích nhan sắc. Nói quang minh không quang minh, nói hắc ám rồi lại không hoàn toàn hắc ám. Móng tay sắp bị ngạnh bang bang ghế rửa cấp sinh sôi ấn đoạn, vô cùng đau đớn, mà nàng cảm xúc tựa hồ cũng bởi vì đau mà được đến một tia giảm bớt. Không nghĩ tới, có một ngày đau đớn sẽ trở thành nàng bình tĩnh tốt nhất phương pháp. Mưa to như chút nước, đập ở thân thuyền, phát ra tiếng vang đặc biệt vang dội. Cuộn sóng quá lớn, tàu thủy bị hướng phiên khả năng tính khá lớn, hiện tại phải làm sao bây giờ? Phía sau truyền đến những lời này sau, Giang Nguyễn Nguyễn lại là trong lòng căng thẳng. nàng tựa hồ có thể cảm giác được con thuyền sóc này sắp lật qua tới, chóng mặt nhức đầu. Nhưng lại khó chịu cũng không thắng nổi trong lòng ẩn ẩn chảy ra sợ hãi. Có lẽ là sóng gió quá lớn, tất cả mọi người trọng tâm không xong, nàng nương thượng vê nút cờ không đương bánh xe phụ khoang thuyền nội ra tới, đỡ hết thể có thể đỡ đổ vật, rốt cuộc ra tới sau, tàu thủy lại lần nữa đại biên độ phập phồng, nàng cả người trực tiếp té ngã trên mặt đất. Bong tàu thượng không biết là cái gì, trực tiếp đập vỡ nàng đầu gối, chảy ra vết máu, nàng cau mày, trước mắt là đại dương mênh mông, sâu không thấy đáy, sóng biển càng là gào thét mà đến, hình như là hải sư một ngụm có thể đem người nuốt hết. Hô hấp đông nhiên dồn dập lên, nàng cuộn tròn trên mặt đất, thân thể cùng tâm lý song trọng tra tấn. Thiên đột nhiên tối sầm, sóng biển cuộn cuộn, nước biển bị một trận gió quát dừng ở trên thuyền, hắc ám, ẩm ướt thấu trên người nàng quần áo. Phong quát tới, lạnh lẽo xuyên thấu qua quần áo thấm vào nàng da thịt, chỉ làm nàng phát run. Lạnh, lan tràn chung quanh, đem nàng đông lạnh trụ, nhưng bên người không ai. Nung liệt sợ hãi thực mau chiếm mãn nàng nội tâm, hắc ám đánh nút lại, nàng ôm chặt chính mình, tùy ý sóng biển đập ở trên người nàng. Rất đau, mà là tựa hồ cũng chỉ có như vậy mới có thể đủ làm chính mình hơi hơi thanh tỉnh một ít, làm chính mình ý thức không như vậy mơ hồ. Nàng tựa hồ lại lần nữa ngửi được tử vong hương vị, rất thống khổ thực bất đắc dĩ, hấp hối dây rủa cái loại này lo lắng cảm. Thẳng đến phi cơ trực thăng xoay quanh ở trên không, người nọ ở nàng khoảng cách đó không xa xuống dưới. Bước chân vững vàng mà lại nhanh chóng chiều nàng đi tới, mưa to dừng ở hắn trên người, hắn mày lại là động đều chưa từng động một chút. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến hắn hơi hiện chật vật bộ dáng. Hắn cong lưng, chuyện thứ nhất đó là trực tiếp bảo vệ nàng thân mình, đem nước mưa sóng biển toàn bộ che khuất. Chương 651 ta chính mình có thể. To rộng tây trang đem nàng cả người đều bao bọc lấy, nàng ngẩng đầu, khóe mắt nhẹ động, trong lòng vô cùng phức tạp. Nàng đột nhiên nghĩ đến giống nhau cảnh tượng, đã từng, nàng chân dẫm không rớt vào một cái tuyết hố, cơ hồ sắp chết, cũng là hắn, từ trên trời giáng xuống, đem nàng từ tuyết hồ ôm ra tới. Sau lại mỗi phùng hạ tuyết thiên, hắn đều sẽ bồi ở nhà, cực nhỏ đi ra ngoài làm công. Đó là xem tuyết, cũng muốn ở hắn tầm mắt trong phạm vi. Rời đi hắn, nàng nên rời đi hắn. Nhưng vì cái gì, hắn tổng như thần giống nhau từ trên trời giáng xuống ở nàng nhất bất lực thời khắc. Mà nàng, tựa hồ cũng sớm thành thói quen. Thói quen hắn cứu rỗi. Thói quen, đem hắn coi là chúa cứu thế. Không nên như vậy, không nên như vậy. Nàng bị hắn ôm ở trong lòng ngực, quen thuộc hơi thở. Quen thuộc độ ấm 010 ở đánh thức nàng trong cơ thể tế bào. Lạnh băng, tựa hồ ở kia khoảnh khắc liền tiêu tán. Nàng ngửa đầu, ngước nhìn cái này nàng một lần sợ hãi nam nhân. Nam nhân trên người áo sơ mi bị nước mưa toàn bộ làm ướt, hai tròng mắt nội là thẳng tới đáy mắt đạm mạc, không giận, tựa như cũng không sẽ có tình cảm phập phồng máy móc. Giang Thiếu An lại là cúi đầu, đối thượng kia mặt tầm mắt. Bốn mắt nhìn nhau, tránh không thể trốn. Giang Trạch, nàng xúc ở trong góc, hai mắt tràn ngập phong bị. Theo Giang Thiếu An đến gần, nàng đồng tử liền càng thêm biến hắc, như vẫn luôn phòng bị khắp nơi miêu mễ. Phòng nội, tất cả đều là máy sưởi, không hề lạnh. Trên người nàng vẫn như cũ là kia kiện ướt đẫm quần áo, Giang Thiếu An cho nàng lấy tới một kiện áo ngủ. Là thỏ con đồ án, nàng thường xuyên kia kiện. Thay, nam nhân nói nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc. Giang Nguyễn vẫn như cũ xử tại kia, không có động một chút. Nàng nhìn chăm chú hắn. Trong ánh mắt chảy ra thời khắc phòng bị cuối cùng vẫn là làm Giang Thiếu An thay đổi sắc mặt. Nguyễn, ngươi là tưởng ta cho ngươi tự mình đổi vẫn là chính ngươi ngoan ngoãn động thủ. Ngươi đi ra ngoài, ta chính mình đổi. Hắn nói, luôn là có thể dọa đến nàng. Mà ở cái này thời điểm, nàng không cần thiết cùng chính mình không qua được. Phòng tắm nội, mờ mịt hơi nước tràn ngập. Nàng cuối cùng, vẫn là về tới nơi này. Giang Nguyễn du mắt, cười nhạo sôi nổi với mặt. Thay áo ngủ sau, nàng liền ra tới. Giang Thiều An ngồi ở trên giường, màu xám áo lông nhiều vài phần hưu nhàn, này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn xuyên ở nhà hưu nhàn quần áo, như vậy nam nhân, nhiều vài phần nhu hòa, tựa hồ cũng không như vậy làm nàng sợ hãi. Nếu là trước đây, Giang Nguyễn thích dáng vẻ này Giang Thiều An. Chính là hiện tại, nàng không hề là trước đây Giang Nguyễn. Nàng còn nhớ rõ, đó là 16 tuổi khi, hắn mang theo nàng ngồi ở sân nội xem ngôi sao, khi đó thu sơ, sắc trời đã chuyển lạnh. Hỏi hắn. Vì cái gì ở nhà còn xuyên tây trang? Xuyên áo lông không hảo sao? Hắn lại là không ôn không lạnh đem tây trang gắn vào trên người nàng, nhìn nàng đôi mắt, nói, về sau xuyên. Về sau, liền thật sự thành về sau. Khi đó về sau đối nàng mà nói là cái có chứa tốt đẹp ảo tưởng về sau, mà hiện tại, lại tính cái gì? Thấy nàng ra tới, Giang Thiều An nhàn nhạt mở miệng, lại đây, ta cho ngươi thượng dược. Kia khớp xương rõ ràng trên tay là điều tốt thuốc mỡ, nhìn đến nơi này, nàng lại mở miệng, ta chính mình có thể. Không tính cự tuyệt, nhưng nam nhân trên mặt vẫn là hiện lên không vui. Ân. Giang Thiều An nhìn nàng, kia nho nhỏ nhân nhi, ngắn ngủn thời gian, thoát thai hoang cốt, như thay đổi một người. Hiện giờ tiểu nhân nhi hắn giống nhau thích, nhưng hắn vẫn là càng thích từ trước cái kia nàng. Thiên sứ cánh, chung quy là phải có cá nhân tới chết rớt, mà hắn chính là cái kia người xấu. Chương 652 ta không nên rời khỏi ca ca. Giang Nguyễn Nguyễn đứng ở kia, xa xa tương đối, hai người tầm mắt lại lần nữa chạm nhau. Nàng rõ ràng biết, Giang Thiếu An không thích nàng trả lời. Nhưng nàng cũng không thích hắn tới vì chính mình thượng dược. Như vậy, vì cái gì phải làm chính mình không thích sự? Trước kia, Giang Thiều An nói cái gì, kia đó là cái gì, mà nàng liền sẽ nghe cái gì. Hiện tại, nàng không phải cái kia hắn, chẳng lẽ còn muốn một mà lại tuần hoàn hắn ý tứ sao? Nàng biết, tự nhiên không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Ta chính mình có thể. Nàng nhìn hắn mắt, lại lần nữa lặp lại những lời này. Nam nhân mắt thâm thúy u ám, liếc mắt một cái nhìn không tới đế. Hắn đứng dậy, cao lớn thân ảnh dần dần hướng nàng tới gần, cứ như vậy, một cái tiến một cái lui, thẳng đến lui người kia rốt cuộc lui không được, tiến người kia mới đình chỉ nệ bước. Tông màu ấm vách tường chỗ, tựa hồ còn tàn lưu phía trước di hạ dấu vết. Gần như dán ở bên nhau rác, hắn mặt gần trong gang tấc, áp bách nhân tâm hơi thở làm nàng không trô nhưng trốn. Nếu bọn họ không có huynh muội tầng này quan hệ, có lẽ nàng thật sự sẽ động tâm, cũng không thể. Bọn họ là huynh muội. Còn có Giang Thiếu An làm hại Hứa ra một nhà cửa nát nhà tan. Như thế nào có thể tha thứ? Như thế nào có thể không hận? Ba ba nói muốn trông thấy ngươi, Nguyễn Nguyễn, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói đi. Biết. Nàng cùng quá vãng như vậy sợ hai nói chuyện, nhưng tâm lý đã là có đánh giá. Tháng 5, khi cách nửa năm, Giang Nguyễn Nguyễn rốt cuộc nhìn thấy cái này phụ thân. Giang Nghiệp Thành cho nàng mang đến rất nhiều lông xù xù, nữ hài tử đều sẽ thích món đồ chơi. Giang Nguyễn Nguyễn nhút nhát sợ sệt kêu hắn ba ba, đối với cái này phụ thân, không biết vì sao, Giang Nguyễn Nguyễn tổng cảm thấy hắn giống như không phải phụ thân. Càng như là không biết tên trưởng bối. Giang Nghiệp Thành đãi nàng thực hảo, không phải phụ thân đối nữ nhi hảo. Có một loại khoảng cách ngăn cách cảm. Không nhiều lắm thân cận, lại cũng không nhiều lắm rời xa. Cơm nước xong sau, Giang Nghiệp Thành tiểu đứng dậy rời đi khách sạn. Một bữa cơm gian, thường ăn không có việc gì. Nhưng ở Giang Nghiệp Thành xoay người rời đi ra ghế lô sau. Giang Nguyễn Nguyễn nắm chặt lòng bàn tay. Nếu Giang Nghiệp trở thành sự thật cứ như vậy rời đi, như vậy nàng. Muốn hay không đua một phen. Nàng thừa dịp Giang Thiếu An gọi điện thoại cơ hội, chạy đi ra ngoài. Theo bản năng liền phải đuổi theo Giang Nghiệp Thành. Bên ngoài bàng bạc mưa to, xối nàng một thân. Chờ đến nàng đuổi tới ga ra thời điểm, Giang Nghiệp Thành sớm đã rời đi, nơi nào còn có Giang Nghiệp Thành bóng dáng. Nàng tránh ở góc, run bần bật, cả người lạnh lẽo, trong lòng cũng ở phát run. Hy vọng, tan biến nhanh như vậy. Giang Thiếu An tìm được nàng thời điểm, kia trên mặt là thoáng như ác ma cười. Chỉ liếc mắt một cái, nàng liền biết, nàng nhân sinh, không có. Giữa sườn núi trong biệt thự. Giang Nguyễn Nguyễn quỳ trên mặt đất, bò sát trạng thái. Cực kỳ giống Giang Thiếu An dưỡng một cái sủng vật. Hắn thích xem nàng như vậy, mềm yếu vô lực, vô thố, hoảng loạn, sợ hãi, đáng thương vô cùng nhìn chính mình. Mỗi khi lúc này, Giang Thiếu An đều sẽ ngồi xổm xuống, duỗi tay xoa nàng mặt. Lạnh lẽo lòng bàn tay ở nàng ấm áp trên má ôn. Giống như hấp thu ấm áp giống nhau. Giang Nguyễn Nguyễn sẽ khẽ run lên, Giang Thiếu An sẽ cười. Ca, ta sai rồi. Giang Nguyễn Nguyễn cảm thấy đầu gối đều sắp không phải chính mình, nàng khó chịu, đau đớn. Chỉ phải đáng thương nhìn về phía trước mắt nam nhân, chỉ là nam nhân giữ kín như bưng mắt nội tràn ngập lạnh lẽo. Nguyễn Nguyễn nơi nào sai rồi. Hắn cười như không cười biểu tình, trong lúc nhất thời làm Giang Nguyễn Nguyễn có chút hơi giật mình. Từ lạnh lẽo đến trong ánh mắt có chứa hài hước. Ta không nên rời khỏi ca ca, không nên trốn tránh ca ca. Chương 653 người thà Nguyễn Nguyễn hảo sao. Nếu biết, lại vì cái gì còn nếu muốn rời đi ta đâu. Nguyễn Nguyễn. Giang Thiếu An thanh âm lạnh băng, nhìn nữ hải ánh mắt cũng lạnh vài phần. Nháy mắt nhiệt độ toàn vô. Giang Nguyễn Nguyễn hoảng loạn nhìn về phía hắn, cổ tay của nàng bị hắn khấu thực hẳn, nàng cảm thấy thủ đoạn sắp cắt đứt. Đúng vậy, cả người đều đau đớn muốn chết. Giang Nguyễn Nguyễn mắt nội tràn đầy khẩn cầu nhìn về phía Giang Thiếu An, hai tròng mắt mang nước mắt, ca, ta lần sau sẽ không, ngươi thà Nguyễn Nguyễn hảo sao. Nàng tiếng nói run rẩy, chóp mũi đỏ bừng, đầy mặt đều là nước mắt, khóc thành một cái lệ nhân. Nguyễn Nguyễn nói đến cùng vẫn là tưởng rời đi ca ca. Ca ca đối với ngươi như vậy hảo. Giang Thiếu An lạnh băng thanh âm quanh quẩn ở Giang Nguyễn Nguyễn trong tai. Ca ca thật sự rất tốt với ta nên làm ta quá người bình thường sinh hoạt, bằng không về sau ta rời đi ca ca. Một người như thế nào sinh hoạt? Nàng dù sao cũng là muốn lớn lên, là muốn gặp xã hội, Giang Thiếu An như vậy bảo hộ, làm nàng về sau như thế nào sống. Đúng vậy, này đó nàng rất sớm trước liền nghĩ tới, chỉ là không có dũng khí nói ra. Hiện tại cũng vẫn là không dũng khí, nhưng là không biết vì sao Giang Nguyễn Nguyễn nói ra. Sau khi nói xong, nàng sửng sốt. Theo sau ở nàng ý thức được chính mình nói không đúng thời điểm đã chậm, nàng cả người bị Giang Thiếu An ôm lên, ném vào trên giường. Nam nhân khinh thân mà thượng, đen tối không rõ mắt nội cất giấu kích động hồng quang, như là liệp báo vây truy chặn đường con mồi như vậy, nàng bị hắn ngăn chặn. Giang Nguyễn Nguyễn sợ hãi cực kỳ, nàng không dám tưởng tượng chính mình ngay sau đó có thể hay không bị Giang Thiếu An cấp bóc chết. Nam nhân ôn lương khỏe môi nhấp chặt, thon gầy khuôn mặt lạnh như băng sương, mặc dù xem không rõ lắm, cũng có thể cảm giác được đến nam nhân trên người nguy hiểm hơi thở. Giang Nguyễn Nguyễn biết, Giang Thiếu An hắn thật sự sinh khí, là phi thường sinh khí. Nàng sợ hai bắt được Giang Thiếu An góc áo, ý đồ có thể hòa hoãn bọn họ chi gian dương cung bạt kiếm hơi thở, nhưng là thực rõ ràng, không có thành công. Thậm chí còn, ở nhìn đến nữ hải kia nho nhỏ tay chạm vào chính mình trước ngực quần áo khi, nam nhân hầu kết khẽ nhúc nhích, thanh hồng mắt càng sâu một tầng nhan sắc. Hắn nghĩ nhiều đem nàng dung tiến trong cốt đục, như vậy liền có thể vẫn luôn ở bên nhau. Rời đi ta. Rời đi, này hai chữ, từ Giang Nguyễn Nguyễn trong miệng nói ra, chỉ cần là nàng nói, mặc kệ có ý tứ gì, đều tội ác tại trời. Đúng vậy, Giang Nguyễn Nguyễn không thể rời đi. Ca, ta không có không có, ta chỉ là nói ta tóm lại là muốn lớn lên, không thể vĩnh viễn ỷ lại ca ca, dựa vào ca ca nuôi sống. Nàng hoảng loạn giải thích, này đó giải thích lại làm Giang Thiếu An mày nhăn đến càng thêm thâm. Nam nhân đen nhánh như mực mắt nội lạnh băng một mảnh, hắn lạnh lùng cười, không nghĩ ỷ lại ca ca. Muốn nam nhân khác dưỡng. Giang Nguyễn Nguyễn, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Đời này đều không thể. Ta không nghĩ tới, ngươi là của ta ca ca à, ta chỉ là không nghĩ vẫn luôn dựa ngươi, ta cũng tưởng nỗ lực trở nên ưu tú điểm, như vậy liền không cần ca ca vẫn luôn che chở ta. Đừng với ta dùng loại này chiêu số, không dùng được, Nguyễn Nguyễn, chúng ta chú định không phải là đơn thuần huynh muội, ngươi không phải biết không. Cần gì phải nói này đó lời nói dối tự mình an ủi. Giang Nguyễn Nguyễn vẫn luôn không muốn đối mặt bọn họ quan hệ, luôn mồm đều là ca ca, nhưng lúc này đây, chỉ là lúc này đây trừng phạt, làm nàng đau đớn muốn chết. Hết thể sau khi kết thúc, nàng hai tròng mắt lỗ trống, giống như không có gì, giống như rách nát hoa. Nàng rôi tay liền hướng hắn trên mặt quăng đi, hỗn đản. Ta là ngươi muội muội, ngươi vì cái gì muốn như vậy? Chương 654 bệnh trạng quan hệ. Giang Nguyễn Nguyễn đem thân mình xúc ở một khối, đôi tay gắt gao ôm hai chân, nàng vùi đầu vào đầu gối chung, đầu gối sưng đỏ một mảnh, giờ phút này tụ ở bên nhau, càng là đau làm người khó có thể hô hấp, nhưng này đó lại đau. Cũng so bất quá Giang Nguyễn Nguyễn trong lòng đau. Nàng đau đến không kềm chế được. Đây là ngươi bức ta, như thế nào hiện tại ngươi còn khóc đi lên. Ca ca biến thành như vậy, đều là ngươi một tay tạo thành. Giang Thiều An nhạt như bệnh kinh phong nói chuyện, trong ánh mắt chớp động quang, đó là một loại có thể đem người cắn nuốt quang. Giang Nguyễn Nguyễn thật giống như là con mồi, chú định phải bị hắn ăn xong. Từ nàng đưa cho hắn một viên đường bắt đầu, nàng liền chú định đời này đều không cần vọng tưởng tránh thoát hắn. Hắn bệnh trạng trong lòng không người biết hiểu. Người ở bên ngoài đều chỉ nói hắn là máu lạnh vô tình, không ai biết hắn cố chấp điên cuồng. Hắn như thế nào sẽ không biết loại này bệnh trạng quan hệ là sai? Hắn như thế nào sẽ không biết không nên làm như vậy? Nhưng là hắn vẫn là làm như vậy, đơn giản là trong lòng có cái ác ma nói cho hắn, thích liền đi chiếm hữu. Đó là duy nhất một cái cho hắn ấm áp nữ hải, như thế nào có thể thích người khác đâu? Cho nên, ở Giang Nguyễn Nguyễn nói dối lừa hắn sau, Giang Thiếu An biết, ngày này rốt cuộc vẫn là tới. Kia bạo ngược cước số. Thậm chí ẩn ẩn có vài phần nhảy lên. Lục Một Phàm nói hắn là kẻ điên, đúng vậy, hắn chính là kẻ điên. Điên rồi. Rõ đầu rõ đuôi điên rồi. Ngươi không cần lại đây, không cần lại đây. Giang Nguyễn Nguyễn kháng cự, hắn hướng tới nàng cũng bất quá 2-3 bước thôi, liền đến nàng trước mặt. Nàng sợ hãi, nhưng càng nhiều lại là chán ghét. Mà ở nhìn đến nữ hài đáy mắt kia thật sâu bài xích cùng chán ghét khi, Giang Thiếu An mỏng lạnh khỏe môi lại là nhấp chặt. Hắn rôi tay trực tiếp đem nàng từ trên mặt đất kéo lên. Nguyễn Nguyễn sợ cái gì? Bất quá là hôn ngươi một chút, lại không có làm cái gì. Giang Nguyễn Nguyễn lắc đầu, thân mình không ngừng dựa sau, rốt cuộc ở để đến góc tường sau, Giang Nguyễn Nguyễn thất thố. Không có đường lui. Mà nam nhân lại là đạm mạc như nước liếc nàng liếc mắt một cái, cười cười, đáy mắt một mảnh hài hước. Hắn nói, Nguyễn Nguyễn, hiện tại còn không có thích đứng sao? Không quan hệ, ca ca có rất nhiều thời gian làm ngươi thích đứng. Một câu. Làm ra Nguyễn Nguyễn trái tim run rẩy, nàng nắm chặt nắm tay, trong mắt nước mắt hiện ra, móng tay dùng sức bóp lòng bàn tay, chảy ra máu tươi tới, chính là giống như không có nhận thấy được đau đầu giống nhau, nàng sát mặt trắng bệnh, lại vẫn là vẻ mặt hận ý nhìn nam nhân. Giang Thiếu An lại đột ngột cười lên tiếng. Hận ta. Chính là Nguyễn Nguyễn, này đó đều là ngươi bức ta. Giang Nguyễn Nguyễn một bộ ngây thơ vô tri bộ dáng xâm nhập, thật giống như là một bó quang, trải qua quá quang mang người như thế nào còn nguyện ý chịu đựng hắc cám đâu. Chính là thế tục giàn giáo không cho phép này đó, không quan hệ, hắn trở. Cơm chiều là Trương Tẩu đưa tới. Giang Nguyễn Nguyễn lấy cớ muốn ăn trái cây, Trương Tẩu lấy tới trái cây.